Vào thời Osia, Jotham, Acha và Ezechia là các vua nước Juda thì Esai, con trai Amos, nhận khải tượng về nước Juda và thành Jerusalem. Hội các tầng trời hãy nghe, hội đất hãy lắng tai. Vì Đức Giê-hô-va phán rằng, ta đã nuôi nấng con cái, cho chúng lớn khôn, nhưng chúng phản loạn cùng ta. Bò còn biết chủ mình, lừa còn biết máng cỏ của chủ, nhưng Israel thì không biết. Dân ta chẳng hiểu gì. Khốn cho quốc gia tội lỗi, dân tộc phạm tội nặng nề, dòng dõi làm ác, con cái đồi bại kia. Chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh bỉ đấng thánh của Israel, trở nên xa lạ và quay lưng đi. Sao các ngươi cứ tiếp tục nổi loạn để lại bị trừng phạt nữa? Cả đầu đều bị thương tích, lòng dạ đều tan nát. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, không chỗ nào lành, những thương tích, vết sưng bầm, và những vết thương mới, chưa được dịt lại, chưa được băng bó, cũng chưa được xoa dầu cho êm. Xứ sở các ngươi bị hoang tàn, thành trì các ngươi bị thiêu hủy. Đất đai các ngươi bị ngoại bang thôn tính ngay trước mặt các ngươi, khiến nó hoang tàn khi bị ngoại bang đạp đổ. Con gái Sion bị bỏ lại như túp lều trong vườn nho, như chòi canh trong ruộng dưa, như thành bị bao vây. Nếu Đức Giê-hô-va vạn quân không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót thì chúng ta đã như thành Sodom và giống như thành Gomorrah rồi. Hội các thủ lĩnh Sodom, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Hội dân Gomorrah, hãy lắng tai nghe luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán, vô số sinh tế của các ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với ta. Ta đã chán các tế lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của súc vật mập. Ta chẳng hài lòng về máu của bò đực hoặc chiên con và dê đực. Khi các ngươi đến trước mặt ta, ai đòi hỏi điều này từ tay các ngươi, để các ngươi giày đạp hành lang ta. Đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô ích đến nữa. Ta ghê tởm trầm hương, lễ hội trăng mới, ngày Sa-bát và các cuộc nhóm họp khác, ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể. Ta chán ghét các lễ hội trăng mới và những lễ hội định kỳ của các ngươi. Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho ta mệt mỏi mà mang chúng. Vì thế, khi các ngươi đưa tay lên, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Cho dù các ngươi có cầu nguyện nhiều, ta cũng chẳng nghe. Vì tay các ngươi đẫm máu, hãy rửa cho sạch, hãy thanh tẩy chính mình. Hãy loại bỏ những việc ác khỏi mắt ta, đừng làm điều ác nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm công lý, giúp đỡ người bị áp bức, xét xử công minh cho kẻ mồ côi, bênh vực lý lẽ người góa bụa. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau, dù tội các ngươi đỏ như son, sẽ trở nên trắng như tuyết, dù đỏ thắm như vải điều, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, thì sẽ được ăn sản vật tốt lành của đất. Nhưng nếu các ngươi khước từ và nổi loạn, các ngươi sẽ bị hủy diệt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Ôi, một thành trung nghĩa đã trở nên gái điếm. Nó vốn đầy công lý, và là nơi công chính ngự trị. Nhưng nay đầy những kẻ giết người. Bạc của ngươi biến thành cặn bã, rượu nho của ngươi bị pha loãng với nước. Cấp lãnh đạo của ngươi là những kẻ nổi loạn, liên kết với những kẻ trộm cướp. Tất cả bọn họ đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp. Họ không xét xử công minh cho kẻ mồ côi, cũng chẳng đếm xỉa gì đến vụ kiện của người góa bụa. Vì thế, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng quyền năng của Israel phán, này, ta sẽ thỏa dạ về sự trừng phạt kẻ đối địch ta, và báo trả những kẻ thù của ta. Ta sẽ ra tay chống lại ngươi, luyện cho ngươi sạch hết cáu cặn như luyện kim, và loại bỏ mọi tạp chất khỏi ngươi. Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như trước, và các cố vấn như thuở ban đầu. Sau đó, ngươi sẽ được gọi là thành phố công chính, là thành trung nghĩa. Sion sẽ được chuộc bởi công lý, và dân trong thành ăn năn sẽ được chuộc bởi sự công chính. Nhưng những kẻ phản loạn và có tội sẽ cùng bị đập tan, còn những kẻ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong. Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì cây cối mà mình ưa thích, và xấu hổ vì các khu vườn mà mình đã chọn. Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không có nước. Người mạnh sẽ như sợi gai thô. Việc làm của nó như tia lửa, cả hai sẽ cùng nhau cháy, chẳng ai dập tắt được. Đây là điều mà Esai, con trai Amos, đã thấy về Juda và Jerusalem. Trong những ngày cuối cùng, núi của đền thờ Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi, vượt cao hơn các đồi. Mọi quốc gia sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, đến đền thờ Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Sion, và lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Jerusalem. Ngài sẽ phán xét giữa các quốc gia. và phân xử cho nhiều dân tộc. Bấy giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này không còn vung gươm đánh nước kia, họ cũng không còn luyện tập chinh chiến nữa. Hội nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Đức Giê-hô-va. Thật, Chúa đã từ bỏ dân Ngài là nhà Gia-cốp, vì họ đầy dậy thói tục phương Đông, và bói toán như người Phi-li-tin. Họ lại bắt tay với con cái dân ngoại. Đất nước họ đầy bạc vàng và châu báu nhiều vô kể, đất nước họ đầy dãy ngựa chiến và vô số chiến xa. Đất nước họ đầy những tượng thần, họ thờ lạy vật do tay mình làm ra, là vật ngón tay họ tạo nên. Như thế, loài người bị khuất phục, con người bị hạ xuống, vậy xin Chúa đừng tha thứ cho họ. Hãy vào trong tảng đá, ẩn mình trong bụi đất, tê để tránh khỏi sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va, và tránh khỏi sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Con mắt kiêu căng của loài người sẽ bị hạ xuống, sự ngạo mạn của con người sẽ bị khuất phục trong ngày đó. Chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã định một ngày chống lại mọi kẻ kiêu căng, ngạo mạn và tự cao, chúng sẽ bị hạ xuống. Ngài cũng chống lại mọi cây bá hương của Liban ngạo nghễ, vươn cao, và mọi cây sồi của Ba-san, cùng tất cả các núi cao, và mọi đồi cả. Cũng chống lại mọi tháp cao, mọi tường thành kiên cố, mọi tàu bè của Ta-rê-si, và tất cả tàu thuyền sang trọng. Tính kiêu căng của loài người sẽ bị khuất phục, và sự ngạo mạn của con người sẽ bị hạ xuống. Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao. Bấy giờ, các tượng thần đều sẽ biến mất hoàn toàn. Người ta sẽ chui vào các hang đá và trong các hầm dưới đất, để tránh sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động. Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột, cho rơi những tượng thần bằng bạc, bằng vàng, mà họ đã làm ra để thờ lạy. Họ sẽ chui vào các hang đá và khe đá treo leo, để tránh khỏi sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động. Đừng trông cậy nơi con người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng giá gì đâu. Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa nguồn cung cấp và nơi nương cậy, tức là mọi nguồn cung cấp bánh và nước. Ngài sẽ cất đi những anh hùng và chiến sĩ, quan xét và nhà tiên tri, thầy bói và trưởng lão, ngoặc kép, chỉ huy trưởng 50 quân và các nhân sĩ, cố vấn, những người thạo nghề ma thuật và các phù thủy chuyên nghiệp. Ta sẽ cho những cậu bé chỉ huy họ và lũ trẻ con sẽ cai trị họ. Dân chúng lấn lướt nhau, giữa người này với người kia, người lân cận với người lân cận, người trẻ hỗn láo với người già, người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng. Khi người ta sẽ bắt một anh em trong nhà cha mình mà nói, anh còn áo choàng, hãy làm lãnh tụ chúng tôi, và đống đổ nát này sẽ ở dưới quyền của anh. Trong ngày đó, người ấy sẽ trả lời rằng, tôi sẽ không cai trị đâu. Trong nhà tôi không có bánh cũng không có áo choàng, xin đừng lập tôi làm lãnh tụ của dân chúng. Vì Jerusalem phải nghiêng ngã và Juda phải sụp đổ, bởi lời nói và việc làm của họ đều chống lại Đức Giê-hô-va, phản loạn trước sự hiện diện vinh quang của Ngài. Bộ mặt họ làm chứng chống lại họ, họ tuyên bố tội lỗi mình như thành Sodom, chẳng giấu giếm gì cả. Khốn cho linh hồn họ, vì họ đã làm hại chính mình. Hãy nói với người công chính rằng phước cho họ, vì họ sẽ hưởng kết quả của việc mình làm. Khốn cho kẻ gian ác. Nó hẳn phải mang họa, vì nó sẽ chuốc lấy hậu quả do tay mình gây ra. Dân ta bị trẻ con ức hiếp và đàn bà cai trị họ. Ôi dân ta, kẻ dẫn đường ngươi làm cho ngươi lạc hướng, họ làm rối loạn đường lối ngươi. Đức Giê-hô-va đứng lên biện luận, Ngài đứng mà xét xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va đến phán xét các trưởng lão của dân Ngài và các lãnh tụ của họ. Chính các ngươi là kẻ đã ăn đút vườn nho của cướp bóc người nghèo đang ở trong nhà các ngươi. Sao các ngươi dám trà đạp dân ta, giày vò mặt mày người nghèo khó? Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, vì những con gái Si-ôn kiêu kỳ, vừa đi vừa ngẩng cao cổ, liếc mắt đưa tình, vừa đi ỏng ẻo, vừa khua kiêng dưới chân. Nên Chúa sẽ làm cho da đầu con gái Si-ôn đóng vảy và Đức Giê-hô-va sẽ khiến đầu chúng bị cạo trọc. Trong ngày đó, Chúa sẽ lấy đi đồ trang sức như kiêng dưới chân, lưỡi chùm đầu và lược cài tóc, hoa tai, xuyến và mạng che mặt, mão, dây chuyền mắt cá, thắt lưng, hộp hương liệu và bùa hộ mạng, nhẫn và vòng đeo mũi, áo lễ, áo lá rộng, áo choàng và túi xách tay, ngoặc kép, gương soi, quần áo lót làm bằng vải gai, băng cột tóc và khăn chùm đầu. Sẽ có mùi hôi thối thay vì hương thơm, dây thừng thay vì thắt lưng, đầu hói thay vì tóc quan, áo vải thô thay vì áo dài đẹp đẽ, vết sắt nung thay vì sắc đẹp. những người nam của ngươi sẽ gục ngã vì gươm, những dũng sĩ của ngươi sẽ bị tử trận, các cổng Siôn sẽ than khóc và thảm sầu, nó sẽ ngồi trên đất hoang vu. Trong ngày đó, 7 người nữ sẽ nắm chặt một người nam và nói rằng, chúng em tự lo liệu bánh ăn áo mặc, chỉ xin cho phép chúng em được mang tên chàng, xin chàng cất đi nỗi hổ nhục của chúng em. Trong ngày đó, trời của Đức Giê-hô-va sẽ đẹp đẽ và vinh quang, hoa quả của đất là niềm hạnh diện và vinh dự của những người Israel còn sống sót, những người còn lại ở Siôn, những người còn sót lại ở Jerusalem sẽ được gọi là thánh. Tất cả được ghi vào sổ những người sống tại Jerusalem. Khi Chúa dùng thần công lý và thần thiêu đốt để tẩy rửa sự ô uế của các con gái Siôn và tẩy sạch máu của Jerusalem khỏi giữa nó, thì trên khắp núi Siôn và trên hội chúng, Đức Giê-hô-va sẽ tạo ra một đám mây vào ban ngày, khói và lửa rực sáng vào ban đêm, vì sẽ có một cái vóm che trên mọi vinh quang. Nó sẽ là cái lều làm bóng che khỏi nắng nóng ban ngày, và là nơi trú ẩn để tránh bão táp mưa xa. Tôi sẽ hát cho người yêu dấu của tôi một bê, ai ca về người yêu dấu tôi và vườn nho người yêu dấu của tôi có một vườn nho trên một ngọn đồi màu mỡ. Người đào xới đất, lượm sạch đá, và trồng loại nho tốt. Người dựng một tháp canh giữa vườn và đào một hầm ép rượu. Người mong chờ nó sinh trái nho tốt, nhưng nó lại sinh trái nho hoang. Vậy bây giờ, hội dân cư Jerusalem và người Juda, hãy phân xử giữa ta với vườn nho của ta. Có điều gì cần làm cho vườn nho của ta, mà ta không làm cho nó chăng? Tại sao ta mong nó sinh trái nho tốt, mà nó lại sinh trái nho hoang? Bây giờ, ta cho các ngươi biết những gì ta sắp làm cho bê. Vườn nho của ta sẽ phá rào để nó bị cắn nuốt, ta sẽ hạ tường để nó bị dày đạp. Ta sẽ khiến nó trở nên hoang tàn, không được tỉa sửa, cũng không được vun sới, gai góc và bụi rậm mọc lên tùm. Ta cũng truyền cho mây không đổ mưa trên nó nữa. Vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân chính là nhà Israel, còn người Giu-đa là những cây trồng mà Ngài vui thích. Ngài mong thấy công lý, mà chỉ thấy sự phạm pháp. Ngài mong sự công chính, mà chỉ có tiếng kêu la. Khốn cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến khi chẳng còn chỗ trống nào, và các ngươi sống một mình giữa xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vào tai tôi, thật có nhiều nhà sẽ bị bỏ hoang, những nhà lớn và đẹp ấy sẽ không có người ở. Một vườn nho khoảng 4 hecta chỉ sản xuất được 22 lít rượu nho, 220 lít hạt giống chỉ được 22 lít lúa. Khốn cho kẻ dậy sớm để chạy theo rượu, nấn ná mãi đến chiều tối để rượu nung đốt họ. Trong các yến tiệc của họ, có đàn hạc, đàn lia, trống nhỏ, sáo và rượu. Nhưng họ không lưu ý đến công việc Đức Giê-hô-va, cũng chẳng nhìn xem việc tay Ngài làm. Vì vậy, dân ta phải bị lưu đày vì thiếu hiểu biết, người quyền quý của họ phải chịu đói, còn quần chúng phải chịu khát. Bởi thế, âm phủ mở rộng lòng tham muốn của nó và há miệng rộng vô cùng, người danh giá và quần chúng, kẻ hay cãi cọ và kẻ say sưa, đều rơi xuống đó. Loài người bị khuất phục, con người bị hạ thấp, con mắt kẻ ngạo mạn bị hạ xuống. Nhưng Đức Giê-hô-va vạn quân được tôn cao khi phán quyết, Đức Chúa Trời là đấng thánh bày tỏ chính Ngài là thánh trong sự công chính. Bấy giờ, những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ mình, những người tạm cư sẽ ăn nơi đổ nát của kẻ giàu. Khốn cho kẻ dùng dây dối trá kéo sự gian ác, như dùng cáp kéo xe mà lôi kéo tội lỗi. Họ nói, xin vội vã và nhanh chóng thực hiện công việc Ngài, để chúng tôi được thấy. Xin chương trình của Đấng Thánh Israel được thực thi, được thành tựu để chúng tôi được biết. Khốn cho những kẻ bảo ác là thiện, bảo thiện là ác, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối, lấy đắng làm ngọt, lấy ngọt làm đắng. Khốn cho những kẻ coi mình là khôn ngoan, và tự cho mình là thông sáng. Khốn cho những tên bợm rượu, và bọn chuyên pha chế các thức uống say. Khốn cho những kẻ vì nhận hối lộ mà xưng công chính cho kẻ có tội, và tước đoạt sự công chính của người công chính. Vì thế, như lưỡi lửa thiêu nuốt rơm rạ, và cỏ khô tiêu tan trong ngọn lửa, thì gốc rễ của họ sẽ mục nát và nụ hoa của họ cũng bay đi như tro bụi, vì họ đã loại bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân, và xem thường lời của Đấng Thánh Israel. Do đó, Đức Giê-hô-va đã nổi cơn thịnh nộ với dân Ngài. Ngài giơ tay chống lại họ và đánh phạt họ, núi non đều rung chuyển. Xác chết của họ như rác rưởi giữa đường phố. Dù vậy, cơn thịnh nộ Ngài chưa nguôi, và tay Ngài còn giơ ra. Ngài sẽ dựng một ngọn cờ cho các dân tộc xa xôi, và thổi còi kêu gọi chúng từ tận cùng cõi đất này, chúng vội vã và nhanh chóng chạy đến. Không ai trong chúng mệt mỏi hay vấp ngã, không ai ngủ gật hay ngủ mê, không ai cởi dây thắt lưng hay bị đứt dây giày. mũi tên của chúng mái nhọn, tất cả cung đều dương lên, vó ngựa cứng như đá lửa, bánh xe như gió lốc. Tiếng gầm của chúng như sư tử, chúng giống như sư tử tơ, chúng sẽ gầm gừ và bắt mồi đem đi, không ai giải cứu được. Ngày ấy, sẽ có tiếng gầm chống lại chúng, như tiếng sóng biển ầm ầm. Nếu ai nhìn vào xứ chỉ thấy tối tăm và tai họa, ánh sáng bị mây mù làm cho tối tăm. Vào năm vua Osia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy dậy đền thờ. Các seraphim đứng chầu quanh Ngài. Mỗi vị có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân, và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau tung hô rằng, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dậy vinh quang Ngài. Tiếng tung hô ấy vang dội làm cho các trụ cửa nơi ngưỡng cửa rung chuyển, và đền thờ đầy dậy khói. Tôi liền kêu lên, khốn cho tôi chết mất, vì tôi là người có môi ơ uế ở giữa một dân có môi ơ uế, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bấy giờ, một trong các seraphim bay đến tôi, cho, âng tay cầm than lửa đỏ đã dùng kẹp gấp từ bàn thờ. Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng tôi, và nói, đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi được tha rồi. Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa, có con đây, xin Chúa sai con. Ngài phán, hãy đi và nói với dân này rằng, hãy nghe để mà nghe, nhưng các ngươi sẽ chẳng hiểu gì, hãy xem để mà xem, nhưng các ngươi sẽ chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân ấy tối dạ, nặng tai, nhắm mắt, kẻo mắt họ thấy được, tai họ nghe được, lòng họ hiểu được, rồi họ trở lại và được chữa lành chăng? Tôi hỏi, lạy Chúa, cho đến bao giờ? Chúa trả lời, cho đến khi các thành bị bỏ hoang, không có dân cư, nhà không có người ở, và đất đai trở nên hoang vu hoàn toàn. Cho đến khi Đức Giê-hô-va rời dân đi xa, và nhiều nơi trong xứ trở nên điêu tàn. Cho dù 1/10 còn lại trong số họ sẽ bị thiêu nuốt, nhưng, như khi người ta đốn cây thông, cây sồi còn chưa gốc thì giống thánh là gốc của nó. Vào thời trị vì của Acha, con Jotham, cháu Osia, vua nước Juda thì vua nước Aram là Rezin và vua Israel là Pheka, con Remalia, kéo quân lên đánh thành Jerusalem nhưng không thể chiếm được. Khi nhà David được báo tin rằng Aram đã liên minh với Ephraim thì lòng vua Acha và dân chúng rúng động như cây rừng lung lay trước gió. Đức Giê-hô-va phán với Esai, con hãy cùng con trai của con là Se-a-gia-súp ra đón A-cha tại cuối kênh dẫn nước hồ trên, nằm trên đường cái dẫn đến cánh đồng thợ giặt. Con hãy nói với A-cha rằng, hãy thận trọng và giữ yên lặng. Đừng sợ và chớ sờn lòng vì hai đầu que củi chỉ còn khói, tức là cơn giận dữ của Rezin, vua Aram, và của con trai Remalia. Vì Aram cùng với Ephraim và con trai của Remalia mưu tính hại vua, và nói rằng, chúng ta hãy lên đánh Juda, xé nó ra từng mảnh, phân chia nó cho chúng ta, và lập một vua giữa nó tức là con trai của ta Ben. Chúa là Đức Giê-hô-va phán, mưu ấy không thành. Việc đó không xảy ra, vì đầu của Aram là Đa-mách, đầu của Đa-mách là Rezin. Trong 65 năm nữa, Ephraim sẽ bị hủy diệt, không còn được kể là một dân. Đầu của Ephraim là Samari, đầu của Samari là con của Remalia. Nếu các ngươi không tin chắc, sẽ không thể đứng vững được. Đức Giê-hô-va lại phán với A-cha, hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ban một dấu lạ, hoặc dưới vực sâu hoặc trên trời cao. Nhưng A-cha thưa, con sẽ không xin và cũng không dám thử Đức Giê-hô-va. Ê-sai nói, này, nhà David hãy nghe đây. Có phải các ngươi cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ, mà nay lại muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ, này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật cho đến khi biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Vì trước khi con trẻ ấy biết bỏ điều dữ chọn điều lành thì đất nước của hai vua mà ngươi sợ sẽ bị bỏ hoang. Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên ngươi, trên dân tộc ngươi và trên hoàng gia những ngày tai họa chưa từng có kể từ ngày Ephraim tách khỏi Juda, đó là Ngài sẽ sai vua Assyri đến. Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va sẽ thổi còi gọi ruồi ở tận cùng các sông Ai Cập và gọi ong ở đất Assyri đến. Chúng sẽ đến đậu trong tất cả các thung lũng sâu, các vách đá, các kẽ đá, trong mọi bụi gai và đồng cỏ. Trong ngày ấy, Chúa sẽ dùng dao cạo thuê bên kia sông, tức là vua Assyri, để cạo đầu và lông chân các ngươi, và cắt bỏ cả râu nữa. Đến lúc ấy, mỗi người chỉ có thể nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên. nhưng chúng sản xuất sữa dư dật nên người ta sẽ ăn mỡ sữa, vì tất cả những ai còn sót lại trong xứ thì sẽ nuôi mình bằng mỡ sữa và mật. Đến lúc ấy, tất cả những nơi trồng được 1.000 gốc nho, đáng giá 1.000 miếng bạc, sẽ mọc đầy những gai góc và bụi rậm. Ai muốn vào đó phải đem theo cung tên, vì cả xứ chỉ toàn là gai góc và bụi rậm. Các ngươi cũng khô, ân còn đến các ngọn đồi mà mình đã cày xới nữa vì sợ gai góc và bụi rậm, nhưng đó sẽ là nơi để thả bò và chỗ cho chiên dẫm nát. Đức Giê-hô-va phán bảo tôi, hãy lấy một tấm bảng lớn, và viết trên đó bằng chữ của con người, Mahesala-hát-bát. Tôi đem theo các nhân chứng đáng tin cậy là thầy tế lễ Uri và Sachari, con của Zeberekia. Sau đó, tôi đến với nữ tiên tri, rồi nàng thụ thai và sinh một con trai. Đức Giê-hô-va bảo tôi, hãy đặt tên nó là Mahesala-hát-bát. Vì trước khi đứa trẻ biết gọi, cha ơi, mẹ ơi, thì vua Assyri sẽ đến lấy đi tài sản của Đa-mách và chiến lợi phẩm ở Samari. Đức Giê-hô-va lại phán với tôi lần nữa rằng, vì dân này đã khước từ dòng nước êm dịu của Siloe, và run sợ trước mặt Rê-xin cùng con trai của Remalia, cho nên, Siết, Úa sẽ khiến nước sông cái chảy cuồn cuộn trên họ, tức là vua Assyri với tất cả vinh quang của vua. Dòng nước ấy sẽ dâng lên khỏi lòng sông, tràn ngập tất cả các bờ, chảy vào Juda, chảy tràn lan và ngập đến tận cổ. Hỡi Emmanuel, cánh nó giang ra che phủ cả xứ ngươi. Hỡi các dân, hãy liên kết và bị đập tan. Hỡi tất cả các miền đất xa xăm, hãy lắng tai. Hãy nai nịt và bị đập tan, hãy nai nịt và bị đập tan. Hãy bàn thảo chiến lược, nhưng nó sẽ bị phá vỡ. Hãy đưa ra kế hoạch, nhưng nó sẽ không đứng vững, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Với cánh tay mạnh mẽ đặt trên tôi, Đức Giê-hô-va phán dạy và cảnh báo tôi đừng đi theo đường lối dân này. Ngài phán, đừng gọi là âm mưu tất cả những gì dân này gọi là âm mưu. Đừng sợ điều dân này sợ, cũng đừng kinh hãi. Nhưng hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh. Chính Ngài là đấng mà các ngươi phải kính sợ và khiếp đảm. Ngài sẽ là nơi thánh, nhưng Ngài là hòn đá vấp chân và là tảng đá vấp ngã cho cả hai nhà Israel, cũng là lưới và bẫy cho dân cư thành Jerusalem. Nhiều người trong số họ sẽ vấp chân, té ngã và tan nát, họ sẽ mắc bẫy và bị bắt. Hãy buộc chặt lời chứng, hãy niêm phong luật pháp giữa các môn đồ ta. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, là đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp, tôi vẫn trông cậy Ngài. Này, tôi và con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu lạ và điềm báo trong Israel đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng ngự trên núi Si-ôn. Nếu có ai bảo các ngươi, hãy cầu hỏi đồng cốt và thầy bói, là kẻ nói líu díu lẩm bẩm, thì hãy đáp, tại sao một dân tộc không cầu hỏi Đức Chúa Ti-a, ơi mình mà lại cầu hỏi kẻ chết cho người sống? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu họ không nói như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có dạng đông cho họ. Họ sẽ đi lang thang trong xứ, khốn khổ đói khát. Trong lúc đói khổ, họ sẽ nổi giận, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Họ sẽ ngước mặt lên trời, rồi cúi nhìn xuống đất, chỉ thấy hoạn nạn và bóng tối, ảm đạm và buồn rầu. Họ sẽ bị xô đẩy vào nơi tối tăm mù mịt, nhưng sẽ không còn bóng tối cho người đã chịu buồn rầu. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã hạ nhục đất Sabulon và đất Nephtali, nhưng trong tương lai, Ngài sẽ làm vẻ vang vùng đất nằm trên con đường ra biển, là miền bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Galilê của dân ngoại. Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, những người đang ngồi dưới bóng của sự chết, nay được ánh sáng chiếu rọi. Chúa đã làm cho dân này gia tăng bội phần, và khiến họ tràn ngập niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong mùa gặt, như người ta reo vui lúc chia nhau chiến lợi phẩm. Vì Chúa đã bẻ cái ếch nặng nề, ngọn roi đánh trên vai họ, và cây gậy của kẻ áp bức họ, như Ngài đã làm trong thời Madian. Tất cả giày dép dùng trong chiến trận và quân phục vấy máu đều sẽ bị thiêu hủy, làm mồi cho lửa. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính. Từ nay cho đến đời đời, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy. Chúa đã truyền một lời chống lại Gia-cốp, và lời ấy giáng trên Israel. Toàn dân, tức là Ephraim và dân cư Samari, sẽ biết lời ấy. Với lòng tự cao tự đại, họ nói rằng, gạch đã đổ xuống, nhưng chúng tôi sẽ xây lại bằng đá quý, cây sung đã bị đốn ngã, nhưng chúng tôi sẽ thay bằng cây bá hương. Vì vậy, Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối địch của Rê-xin nổi lên chống lại họ và khuấy động kẻ thù của họ. Dân Aram phía trước, dân Philistin phía sau, há miệng ra nuốt Israel. Dù vậy, cơn giận ngài chưa quay khỏi và tay ngài vẫn còn giơ ra. Nhưng dân chúng không quay về đấng đánh phạt mình cũng chẳng tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân. Vậy nên chỉ trong một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ cắt khỏi Israel cả đầu lẫn đuôi, cả cành cọ lẫn cây sậy. Đầu là trưởng lão và người được tôn trọng, đuôi là kẻ tiên tri dạy điều dối trá. Những kẻ dẫn dắt dân này đã sai lạc, còn những người được dẫn dắt thì bị hủy diệt. Vì vậy, Chúa không vui lòng về giới trẻ của họ, cũng chẳng xót thương kẻ mồ côi và góa bụa, vì tất cả họ đều vô đạo và gian ác, miệng nào cũng nói điều ngu xuẩn. Dù vậy, cơn giận ngài chưa quay khỏi và tay ngài vẫn còn giơ ra. Vì sự gian ác cháy bừng lên như lửa, thiêu hủy gai gốc và bụi rậm, đốt cháy các bụi cây trong rừng, làm cho khói cuồn cuộn bốc lên. Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân, đất bị thiêu đốt, dân trở thành mồi cho lửa, người ta chẳng còn tiếc thương anh em mình. Họ cấu xé bên phải mà vẫn đói, và ăn nuốt bên trái vẫn chưa no. Ai nấy ăn thịt của chính cánh tay mình. Manas chống Ephraim, và Ephraim chống Manas, rồi cả hai cùng chống lại Juda. Dù vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va chưa quay khỏi và tay ngài vẫn còn giơ ra. Chương này bản 1926 theo số câu của NT, do đó so le một câu so với các bản tiếng Anh. Cần chỉnh lại không? Khốn cho những kẻ lập ra luật bất công, những kẻ viết nên đạo luật trái lẽ, để tước đoạt quyền lợi của người cô thế và cướp mất công lý khỏi người nghèo khó trong dân ta, biến người góa bụa thành miếng mồi của chúng, và kẻ mồ côi trở thành chiến lợi phẩm. Các ngươi sẽ làm gì khi đến ngày trừng phạt, khi tai họa từ xa ập đến? Các ngươi sẽ trốn đến ai để cầu cứu? Các ngươi sẽ để danh vọng mình ở đâu? Chúng chỉ còn một việc là khom lưng giữa đám tù binh và ngã gục giữa những người bị giết. Dù vậy, cơn giận của Chúa chưa quay khỏi và tay ngài vẫn còn giơ ra. Khốn cho Assyri, cây roi của sự thịnh nộ ta. Cây gậy trong tay nó là sự tức giận của ta. Ta sai nó chống lại một nước bất kính. Ta truyền cho nó đánh một dân chọc giận ta, để cướp bóc, tước đoạt và giày đạp chúng như bùn ngoài đường. Nhưng nó không hiểu như thế, lòng nó chẳng nghĩ như vậy. Nó muốn tiêu diệt và loại trừ thật nhiều nước. Vì nó nói rằng, chẳng phải các tướng lĩnh của ta đều là vua sao? Chẳng phải Cano sẽ như Cạt Kemít, Hamat sẽ như Ạt Bát, Samari sẽ như Đa Mách sao? Như tay ta đã nắm được các vương quốc có thần tượng, tượng thần của họ còn hơn cả Jerusalem và Samari. Ta lại chẳng làm cho Jerusalem và thần tượng nó như ta đã làm cho Samari và thần tượng nó sao? Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Sion và tại Jerusalem, Ngài phán, ta sẽ trừng phạt những việc làm của lòng tự đại và sự kiêu hãnh của con mắt tự cao của vua Assyri. Vì vua này nói rằng, ta đã hành động bằng sức mạnh của tay ta và bởi sự khôn ngoan của ta, vì ta thông minh. Ta đã xóa bỏ biên giới các dân, và cướp đoạt các kho báu của chúng. Như một người hùng mạnh, ta đã hạ bệ các vua. Tay ta đã bắt lấy của cải các dân như bắt một tổ chim, ta đã thu gom cả mặt đất như người thu gom trứng bỏ rơi, chẳng ai vỗ cánh, há miệng, hay kêu hót. Cái rìu lại khoe mình với người cầm rìu, hay cái cưa lại tự tôn tự đại với kẻ cầm cưa sao? Điều đó giống như cây roi điều khiển người giơ roi, cây gậy nâng người cầm gậy. Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm cho những người mập mạnh của vua ấy trở nên gầy mòn, và dưới cảnh vinh hoa của vua ấy, lửa sẽ cháy lên như một đám lửa thiêu đốt. Ánh sáng của Israel sẽ trở nên lửa. Đấng thánh của nó sẽ là một ngọn lửa, sẽ đốt cháy và thiêu nuốt gai góc và bụi rậm chỉ trong một ngày. Còn sự trù phú của rừng và vườn cây ăn quả của vua ấy, ngài sẽ tận diệt hết cả hồn lẫn xác, như kẻ kiệt sức đi loạng choạng. Số cây trong rừng còn lại chẳng là bao, một đứa trẻ cũng có thể đếm được. Trong ngày đó, dân sót của Israel và những người sống sót của nhà gia cốp sẽ không còn nương cậy vào kẻ đã đánh họ nữa, nhưng họ sẽ thật lòng nương cậy vào Đức Giê-hô-va là đấng thánh của Israel. Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. Hỡi Israel, dù dân ngươi đông như cát biển thì chỉ một phần sót lại sẽ trở về. Sự hủy diệt đã được quyết định, công lý sẽ tràn lan. Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân đã quy, quyết định thực hiện sự hủy diệt trên khắp đất. Vì vậy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này, hội dân ta đang ở Si-ôn, đừng sợ người Assyri khi chúng đánh ngươi bằng roi và giơ gậy chống lại ngươi, như người Ai Cập đã làm. Vì chỉ còn ít lâu nữa thôi, sự trừng phạt sẽ chấm dứt và cơn thịnh nộ của ta sẽ hướng về chúng để hủy diệt chúng. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ quất roi trên chúng. Như đã đánh người Ma-đi-an nơi tảng đá Ô-ép, Ngài cũng giơ gậy trên biển như đã làm tại Ai Cập. Trong ngày đó, gánh nặng của chúng sẽ cất khỏi vai ngươi, ách của chúng sẽ cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập của ngươi. Chúng đến Azat, xuyên qua Migron, để hành lý tại Mi-ma. Vượt qua đèo, chúng nói, chúng ta sẽ đóng trại qua đêm tại Geba. Ramazun sợ, Gibea của Saul chạy trốn. Hội con gái Galim, hãy cất tiếng kêu to. Hội người Lait, hãy chú ý lắng nghe. Đáng thương cho người Anatot. Matmena lẩn trốn, cư dân Gebim tìm nơi ẩn núp. Chính ngày đó, chúng sẽ dừng lại ở Nob, vung tay chống lại núi của con gái Sion, và chống lại đồi của Jerusalem. Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ dùng uy lực đáng sợ mà chặt các cành cây, những cây kiêu kỳ đều bị đốn ngã, những cây cao lớn bị hạ thấp. Ngài dùng rìu sắt đốn những bụi cây trong rừng, và Liban sẽ ngã xuống bởi đấng quyền năng. Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Giơ-xê, một cành từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài, là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy, cũng chẳng phán quyết theo tai nghe. Nhưng Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế, và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy nơi miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ gian ác. Sự công chính sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, và sự thành tín sẽ làm dây giàng hông. Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con. Beo nằm chung với dê con, bê, sư tử tơ và thú béo ở chung với nhau, một trẻ nhỏ sẽ chăn dắt chúng. Bò cái sẽ ăn chung với gấu, các con nhỏ của chúng nằm chung với nhau, sư tử ăn rơm như bò. Trẻ con bú chơi đùa bên hang rắn hổ mang, trẻ thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng chẳng cắn giết ai trên khắp núi thánh ta, vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-vê. A sẽ đầy dậy thế giới như các dòng nước phủ đầy biển. Trong ngày đó, cội rễ Giơ-xê sẽ đứng lên làm ngọn cờ cho các dân tộc, các nước đều tìm đến Ngài, và nơi ngự của Ngài sẽ đầy vinh quang. Trong ngày đó, Chúa còn đưa tay ra một lần nữa để chuộc dân sót của Ngài, tức là dân còn lại từ Assyri, Ai Cập, Phatro, Cút, Elam, Sinea, Hamat và các hải đảo. Ngài sẽ dựng một ngọn cờ cho các nước, quy tụ những người Israel bị ruồng bỏ, tập hợp những người Juda lưu lạc từ bốn phương trên đất. Bấy giờ, sự ghen tị của Ephraim không còn nữa, kẻ thù của Juda sẽ bị tiêu diệt, Ephraim sẽ không còn ghen tị Juda. Và Juda không còn căm thù Ephraim nữa. Họ sẽ tấn công Philistine về phía tây, cùng nhau cướp bóc dân phương đông, tay họ giơ ra chống lại dân Edom và Moab, dân Ammon thần phục họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm khô cạn vịnh Ai Cập, vung tay trên sông cái với ngọn gió nóng, Ngài tách nó ra thành bảy dòng suối, và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài, là những người còn lại từ Assyri, cũng như đã có một đường cái cho Israel, trong ngày họ ra khỏi đất Ai Cập. Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng, lạy Đức Giê-hô-va, con cảm tạ Chúa. Dù Ngài đã nổi giận với con, nhưng cơn giận Chúa đã quay khỏi, và Chúa lại an ủi con. Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh và bài ca của con, Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con. Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu rỗi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va. Hãy kêu cầu danh Ngài, hãy cho các dân tộc biết công việc của Ngài. Hãy nhắc họ nhớ rằng danh Ngài đáng được tôn cao. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ. Hãy cho cả thế giới biết rõ điều này. Hội cư dân Si-ôn, hãy reo hò và lớn tiếng tung hô. Vì đấng đang ngự giữa ngươi là vĩ đại, là đấng thánh của Israel. Lời tiên tri về Babylon, điều mà Esai, con trai Amos, đã thấy, hãy dựng một ngọn cờ trên núi chọc. Hãy cất tiếng lên với chúng, vẫy tay gọi chúng vào các cửa của người quý tộc. Chính ta đã ra lệnh cho những người đã được ta biệt riêng ra. Cũng đã gọi các dũng sĩ của ta đến để thi hành cơn thịnh nộ của ta. Họ là những người vui mừng về sự cao trọng của ta. Trên các núi có tiếng náo động, như tiếng của một đoàn quân đông đảo. Đó là tiếng gầm thét của các vương quốc, tức các nước họp lại với nhau. Đức Giê-hô-va vạn quân đang tập trung một đạo quân để ra trận. Đức Giê-hô-va và những vũ khí thịnh nộ của Ngài đến từ miền đất xa xăm, từ cuối tận phương trời, để hủy diệt cả mặt đất. Hãy than khóc vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần rồi. Ngày đó sẽ đến như cuộc tàn phá từ đấng toàn năng. Vì vậy, mọi tay đều bủn rủn, mọi lòng đều tan chảy. Họ sẽ kinh hãi, sự đau đớn và thảm sầu bắt lấy họ. Họ đau đớn như cơn quặn thắt của sản phụ lúc sinh con. Mọi người sửng sốt nhìn nhau, mặt đỏ bừng như ngọn lửa. Này, ngày Đức Giê-hô-va đến, là ngày thảm khốc, thịnh nộ và tức giận dữ dội, để làm cho đất trở nên hoang tàn và tiêu diệt những kẻ có tội khỏi đó. Lúc ấy, các ngôi sao trên trời và các chòm sao sẽ không chiếu sáng nữa. Mặt trời vừa mọc lên thì đã tối sầm, và mặt trăng cũng không còn soi sáng nữa. Ta sẽ trừng phạt thế gian vì sự gian ác, phạt kẻ ác vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của kẻ ngạo mạn, và hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược. Ta sẽ làm cho con người hiếm hơn vàng ròng, cho loài người hiếm hơn vàng Ophir. Vì vậy, ta sẽ khiến các tầng trời rung chuyển, quả đờ ất bị lay động rời khỏi chỗ nó bởi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân, trong ngày Ngài tức giận dữ dội. Bấy giờ, như linh dương bị săn đuổi, như bầy chiên không có người chăn, ai nấy sẽ trở về với dân tộc mình, và sẽ trốn về xứ sở mình. Bất cứ kẻ nào người ta tìm thấy sẽ bị đâm, mọi người bị bắt đều ngã gục dưới lưỡi gươm. Các trẻ thơ của họ bị đập tan nát trước mắt họ, nhà cửa bị cướp phá, vợ họ bị cưỡng hiếp. Này, ta sẽ khiến người Mê-đi chống lại họ, quân ấy chẳng quý bạc, cũng không thích vàng. Cung của chúng bắn nát các thanh niên, chúng không thương xót thai trong lòng mẹ. Mắt chúng chẳng thương tiếc trẻ con. Babylon là sự huy hoàng của các vương quốc, là niềm kiêu hãnh ngạo mạn của người canh đê, sẽ giống như Sodom và Gomorrah khi Đức Chúa Trời lật đổ chúng. Nó sẽ vĩnh viễn không người ở. Từ đời này sang đời kia sẽ chẳng ai cư trú, người Ả Rập sẽ không cắm trại tại đó, người chăn chiên cũng không cho bầy mình nằm nghỉ nơi ấy. Nhưng thú dữ hoang mạc sẽ nghỉ ở đó. Nhà cửa thì đầy những chim cú, đà điểu tới đó trú ngụ, và dê rừng sẽ nhảy nhót tại đó. Linh cẩu sủa vang trong cung điện, chó rừng chu lên trong các lâu đài xa hoa. Thời điểm Babylon sụp đổ đã gần kề. Các ngày của nó sẽ không còn kéo dài nữa. Thật, Đức Giê-hô-va sẽ thương xót Gia-cốp và chọn Israel một lần nữa. Ngài sẽ cho họ định cư trên đất của họ. Người ngoại bang sẽ liên kết với họ và sẽ hợp tác với nhà Gia-cốp. Các dân sẽ dẫn đưa họ trở về quê hương. Trên đất của Đức Giê-hô-va, nhà Israel sẽ chiếm hữu các dân ấy làm tôi trai tớ gái. Họ sẽ bắt giữ những kẻ đã bắt giữ họ, và cai trị những kẻ đã áp bức họ. Đến ngày Đức Giê-hô-va cho ngươi được nghỉ ngơi khỏi cảnh đau khổ, rối loạn, và lao động nặng nhọc mà người ta cưỡng bách ngươi, thì ngươi sẽ nói lên lời chế nhạo này về vua Babylon rằng, kẻ áp bức đã đến lúc tận số rồi. Cơn giận dữ của hắn cũng phải kết thúc thôi. Đức Giê-hô-va đã bẻ gãy cây gậy của kẻ ác và cây trượng của kẻ cai trị, là kẻ không ngừng đánh các dân trong cơn giận dữ, cai trị các nước trong cơn thịnh nộ và sự bức hại không ai ngăn được. Nay cả thế giới đều được nghỉ ngơi yên ổn, trội giọng hoan ca. Cả đến cây tùng cũng hoan hỉ vì ngươi. Cây bá hương trên núi Liban nói rằng, từ khi ngươi nằm xuống, không còn ai lên đốn ta nữa. Âm phủ sâu thẳm cũng bị khuấy động vì ngươi để đón ngươi đến. Nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn, tức là tất cả lãnh tụ trên đất. Nó đã làm cho tất cả vua của các nước phải đứng dậy khỏi ngai mình. Tất cả những người ấy sẽ nói với ngươi rằng, này, ngài cũng yếu ớt như chúng tôi. Trở nên giống như chúng tôi rồi. Sự sang trọng với tiếng đàn hạc của ngài đều bị đem xuống âm phủ. Một lớp giói làm nệm cho ngài, còn sâu bọ thì làm mền. Hội sao mai, con trai của dạng đông, sao ngươi từ trời rơi xuống? Hội kẻ đánh bại các nước, sao ngươi bị hạ xuống đất? Chính ngươi đã nói trong lòng rằng, ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội kiến xa tít về phương Bắc. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, làm cho ta giống đấng rất cao. Nhưng ngươi phải bị đem xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Nết, ứng người thấy ngươi sẽ chăm chú nhìn ngươi và hỏi, có phải đây là kẻ đã từng làm rung chuyển địa cầu, làm cho các vương quốc đảo điên, làm cho thế giới trở thành hoang mạc, lật đổ các thành và không mở cửa ngục cho kẻ bị cầm tù chăng? Ngoặc kép, tất cả vua chúa các nước khi nằm xuống, đều được an táng long trọng nơi lăng tẩm mình. Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mộ như một cành non ghê tởm, như áo của những người bị giết. bị đâm bằng gươm, bị xô xuống những tảng đá dưới hố, như một xác chết bị giày đạp dưới chân. Ngươi sẽ không được chôn với các vua trong lăng tẩm, vì ngươi đã tiêu diệt xứ Sở và giết hại dân chúng. Dòng dõi kẻ làm ác sẽ mãi mãi không được nhắc đến. Vì tội lỗi của cha ông, hãy chuẩn bị một chỗ tàn sát con cháu của chúng, kẻo chúng nổi lên chiếm đất đai, và lập thành trì khắp mặt đất. Đức Giê-hô-va vạn quân tuyên phán, ta sẽ đứng lên chống lại chúng. Ta sẽ tiêu diệt danh Babylon và dân sót lại, cả đến con cháu và dòng dõi kế tiếp, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ngoặc kép, ta sẽ làm cho đất nước ấy thành nơi ở của loài nhím, thành ra ao tù, và ta sẽ dùng chổi hủy diệt mà quét sạch đất ấy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng, chắc chắn điều ta đã hoạch định sẽ xảy ra, điều ta đã quả quyết sẽ đứng vững. Ta sẽ đập tan quân Assyri trong đất ta sẽ giày đạp nó trên các núi ta. Ách của nó sẽ được cất khỏi dân ta, gánh nặng nó sẽ được cất khỏi vai họ. Đó là kế hoạch đã được hoạch định cho cả thế giới, đó là cánh tay đã giơ ra trên tất cả các nước. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã hoạch định thì ai bãi bỏ được? Cánh tay âm, ai đã giơ ra thì ai có thể làm cho rút lại được. Vào năm vua A-cha băng hà, lời tiên tri này đã được công bố. Hội cả dân Philippines, đừng vội vui mừng, vì roi đánh ngươi đã bị bẻ gãy, bởi vì từ dòng dõi rắn sẽ sinh ra rắn lục, và con của nó sẽ là rắn lửa bay. Bấy giờ, người nghèo hơn hết sẽ tìm được thức ăn, kẻ túng thiếu sẽ nằm nghỉ yên ổn. Nhưng ta sẽ khiến dòng dõi ngươi chết đói, và những kẻ còn sót lại của ngươi sẽ bị giết. Hội cổng, hãy than khóc. Hội thành, hãy kêu la. Hội cả dân Philippines, hãy tan chảy. Vì có một luồng khói đến từ phương Bắc, không ai rời bỏ hàng ngũ mình. Phải trả lời thế nào cho sứ giả của nước này? Hãy trả lời rằng, Đức Giê-hô-va đã lập Si-ôn, và kẻ nghèo khổ trong dân ngài sẽ tìm được nơi ẩn náu. Lời tiên tri về Mô-áp, trong một đêm, A-mô-áp bị tàn phá và tiêu diệt. Trong một đêm, Kiệt-mô-áp cũng bị tàn phá và tiêu diệt. Dân đi bôn lên miếu thờ trên các nơi cao mà khóc lóc. Mô-áp khóc than về Nebo và Medeba, tất cả đều bị hói đầu và phải bị cắt râu. Ngoài đường phố, họ mặc áo xô, trên mái nhà và trong các quảng trường, mọi người đều khóc than, hạ mình và khóc lóc. Hết-bôn và Ê-lê-a-lê kêu la, tiếng kêu của họ nghe thấu đến Ra-hát. Vì vậy, linh chiến của Mô-áp kêu thất thanh, tâm hồn họ run rẩy. Lòng tôi kêu la vì Mô-áp, kẻ trốn chạy của nó phải trốn đến Xoa và Ê-lát-xê-li-xi-a. Vì tại đèo Luhit, họ vừa trèo vừa khóc trên con đường Horonaim. Họ cất tiếng kêu than về sự hủy diệt. Các dòng nước ở Nimrim đã cạn kiệt, cỏ đã khô héo, cỏ non chẳng có, không còn một cây xanh nào. Vì vậy, tài sản thu được và báu vật tích lũy, họ đều mang sang khe cây liễu. Tiếng kêu khóc vang ra khắp lãnh thổ Moab, tiếng than van thấu đến Elaim và thấu đến Be-elim. Các dòng nước ở Dimon đầy máu, nhưng ta còn giáng thêm tai họa trên Dimon. Sai sư tử đuổi kịp những người Moab thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ. Hãy gửi chiên con cho người cai trị vùng đất từ Sê-la qua hoang mạc đến núi của con gái Si-ôn. Tại những chỗ cạn của sông Ạt-nôn, các thiếu nữ Mô-áp bị đuổi đi như đàn chim vỡ tổ. Chúng kêu cứu, xin chỉ bảo, xin quyết định, dựa ban trưa, xin phủ bóng che chúng tôi như ban đêm, xin che giấu những người bị đuổi. Và đừng tố giác những kẻ trốn tránh. Xin cho phép những kẻ bị đuổi của Mô-áp trú ngụ giữa các người, hãy làm nơi ẩn náu cho họ khỏi kẻ hủy diệt. Vì kẻ áp bức sẽ không còn, sự hủy diệt chấm dứt, và kẻ giày đạp bị diệt khỏi đất. Khi ấy, ngai báu sẽ được vững lập trong sự nhân từ, trong trại David sẽ có một nhà lãnh đạo ngồi trên ngai ấy trong sự trung tín. Người sẽ tìm kiếm công lý và nhanh chóng thực hiện sự công chính. Chúng ta đã nghe sự kiêu căng của Mô-áp, nó thật là ngạo mạn. Nó tự cao, kiêu căng và sức sược, sự khoe khoang của nó là trống rỗng. Vì thế, Mô-áp sẽ khóc than. Mọi người đều than khóc vì Mô-áp. Các ngươi hãy khóc, hãy rên xiết vì bánh nho của Kiệt Ha-rê-xết. Vì cánh đồng Hết-bôn đã khô héo, và vườn nho Sip-ma cũng vậy. Những nhà cai trị các nước đã chặt các gốc nho tốt, mà cành nó từng vươn tới Ra-ê-xê, lan ra hoang mạc, chồi của nó đâm ra tới bên kia biển. Vì vậy, cùng với sự khóc lóc của Ra-ê-xê, ta khóc cho vườn nho Sip-ma. Hội Hết-bôn, hội Ê-lê-a-lê, ta sẽ tưới nước mắt trên các ngươi, vì tiếng reo hò của người đạp nho lúc hái trái mùa hạ và mùa gặt của các ngươi không còn nữa. Sự vui mừng hoan hỉ đã bị cất khỏi vườn cây ăn quả. và trong vườn nho cũng không còn tiếng reo mừng, không còn ai đạp nho trong hầm ép rượu, ta đã làm dứt tiếng reo vui của người đạp nho. Bởi thế, lòng ta vì Moab than van như tiếng đàn hạc, tâm hồn ta vì Kiệt Hê-rê cũng vậy. Lúc ấy, dù Moab chịu mệt nhọc đi đến nơi cao, vào trong đền miệu nó để cầu nguyện cũng luống công. Đó là lời Đức Giê-hô-va đã phán về Moab từ xưa. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán rằng, trong 3 năm nữa, theo cách tính của người làm thuê, vinh quang của Moab cùng với đoàn dân đông đảo của nó sẽ bị khinh miệt, số còn sót lại sẽ rất ít và yếu ớt. Lời tiên tri về Đa-mách này, Đa-mách sẽ không còn là một thành nữa mà sẽ trở nên một đống đổ nát. Các thành của A-rô bị bỏ hoang và sẽ làm chỗ cho bầy chiên nằm nghỉ, chẳng ai làm chúng kinh hãi. Đồn lũy sẽ biến mất khỏi Ephraim, vương quốc của Đa-mách cũng không còn, số người còn sót lại của A-ram cũng sẽ giống như vinh quang của dân Israel. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Trong ngày đó, vinh quang của Gia-cốp sẽ giảm đi, thân xác béo mập sẽ trở nên gầy ốm. Điều ấy sẽ xảy ra như khi con gặt túm các ngọn lúa rồi dùng cánh tay cắt bông lúa, và như khi người ta mót lúa trong thung lũng Rephaim, thì sẽ còn sót lại những bông lúa mót được, như khi người ta rung cây ô liu, còn sót 2-3 trái trên đầu cành rất cao, hoặc 4-5 trái trên những cành sai quả. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ hướng về đấng tạo hóa mình, và mắt họ chăm nhìn đấng thánh của Israel. Họ sẽ không còn hướng về các bàn thờ là công việc của tay mình, và không còn nhìn đến các vật bởi ngón tay mình làm ra, dù là các tượng Astarte hay bàn thờ dâng hương. Trong ngày đó, các thành kiên cố của họ sẽ giống những nơi bị bỏ hoang trong rừng hoặc trên đỉnh núi, là những nơi đã bị bỏ hoang trước mặt con dân Israel, đó là cảnh hoang tàn. Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ngươi, không nhớ đến vầng đá trú ẩn của ngươi. Cho nên dù ngươi trồng vườn cây tốt nhất, lại ưa mầm giống nho ngoại quốc. Trong ngày ngươi trồng, ngươi thấy nó lớn lên, vào một buổi sáng, hạt giống đâm chồi nở hoa. Nhưng trong ngày buồn rầu đau đớn thì mùa màng mất hết. Ôi, các dân đông đảo náo động làm sao? Chúng gầm lên như biển cả thét gào. Tiếng ồn ào của các dân ầm ầm như tiếng của nhiều dòng thác đổ. Thật, các dân gào lên như nhiều dòng nước đổ ầm ầm, nhưng khi Chúa của trách chúng trốn đi xa, và bị đùa đi như rơm rác trên núi bị gió thổi, như bụi đất gặp cơn gió bão. Vào buổi tối, kìa, có sự kinh hãi, trước lúc bình minh, chúng chẳng còn gì, đó là phần của quân cướp phá, là số phận dành cho bọn cướp bóc chúng ta. Khốn cho đất đập cánh kêu vù vù, là đất ở bên kia các sông của Cút. Ngươi sai sứ dùng thuyền bằng lau vượt biển, lướt trên mặt nước. Hội các sứ giả nhanh nhẹn, hãy đi đến một nước có người cao da bóng, đến một dân mà xa gần ai cũng sợ, một nước hùng cường và hay xâm lược, là đất nước có nhiều sông ngòi chia cắt. Hội tất cả cư dân trên thế giới, là những người sống trên mặt đất. Vừa khi ngọn cờ dựng trên núi, các ngươi hãy xem. Vừa khi kèn thổi lên, các ngươi hãy lắng nghe. Vì Đức Giê-hô-va đã phán với tôi thế này, từ chỗ ta đang ngự, ta sẽ yên lặng nhìn xem như tia nắng lung linh từ ánh mặt trời, như làn sương trong ánh nắng mùa gặt. Trước kỳ thu hoạch, khi mùa hoa đã hết, và hoa đã thành những chùm nho chín, người ta sẽ dùng liềm cắt những cành non, tỉa bỏ những cành rậm lá. Chúng sẽ cùng bị bỏ lại cho chim săn mồi trên núi và cho thú vật trên đất. Chim săn mồi sẽ ăn chúng trong mùa hạ, tất cả thú vật trên đất sẽ ăn suốt mùa đông. Lúc ấy, dân tộc người cao da bóng, tức là dân mà xa gần ai cũng sợ, một nước hùng cường và hay xâm lược, là đất nước có nhiều sông ngòi chia cắt, chính dân ấy sẽ đem lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va vạn quân tại nơi danh Đức Giê-hô-va vạn quân ngự, là núi Si-ôn. Lời tiên tri về Ai Cập này, Đức Giê-hô-va cưỡi trên đám mây, nhanh chóng đến Ai Cập. Các tượng thần của Ai Cập đều run rẩy trước mặt ngài, lòng người Ai Cập thất đảm kinh hồn. Ta sẽ khiến người Ai Cập chống lại người Ai Cập, người ta sẽ gây chiến với anh em mình. Người lân cận chống người lân cận, thành này chống thành kia, vương quốc này chống vương quốc nọ. Người Ai Cập sẽ mất hết tinh thần, ta sẽ làm xáo trộn kế hoạch của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ cầu hỏi các tượng thần, các thầy phù thủy, đồng cốt và thầy bói. Ta sẽ phó dân Ai Cập vào tay các bạo chúa, một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Biển sẽ không còn nước, sông sẽ cạn và khô, kênh rạch sẽ trở nên hôi thối, sông suối của Ai Cập cạn dần và khô đi, lau sậy đều chết héo. Các đồng cỏ dọc bờ sông và cửa sông Nin, tất cả đồng ruộng đã gieo của nó đều khô héo, bị cuốn đi, không còn nữa. Những người đánh cá sẽ khóc than, mọi kẻ giăng câu ở sông Nin đều rên xiết và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều ủ rũ. Những người dệt vải gai mịn và những người dệt vải trắng đều xấu hổ. Các thợ dệt của Ai Cập đều chán nản, tất cả người làm thuê đều buồn rầu. Các quan chức ở Sô Ẩn chỉ là ngu dại, các cố vấn khôn ngoan của Pharaon đưa ra những ý kiến điên rồ. Sao các ngươi có thể nói với Pharaon, tôi là con của bậc hiền triết, là con cháu các vua thời xưa. Vậy thì các bậc hiền triết của ngươi ở đâu? Họ hãy nói cho ngươi biết những gì Đức Giê-hô-va vạn quân đã định để chống lại Ai Cập. Các quan chức ở Sô Ẩn đã trở nên dại dột, các quan chức ở Nốt bị lừa dối, những người làm viên đá góc cho. Các bộ tộc của chúng đã làm cho Ai Cập lầm lạc. Đức Giê-hô-va đã trộn vào giữa chúng một linh nhầm lẫn, nó làm cho Ai Cập lầm lạc trong mọi việc, như người say vừa đi lảo đảo vừa nôn mửa. Chẳng còn việc gì có thể làm cho Ai Cập nữa. Dù là đầu hay đuôi, việc lớn hay việc nhỏ. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi khi thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân vung lên, giơ ra chống lại chúng. Bấy giờ, đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai Cập. Mỗi khi người ta nhắc đến Giu-đa trước mặt ai thì người ấy khiếp sợ vì chương trình của Đức Giê-hô-va vạn quân dự định trừng phạt Ai Cập. Trong ngày đó, tại đất Ai Cập sẽ có năm thành nói tiếng Canaan và nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà thề. Một trong các thành ấy được gọi là thành hủy diệt. Trong ngày đó, sẽ có một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ngay giữa đất Ai Cập và có một cột trụ cho Đức Giê-hô-va gần biên giới. Đó là dấu hiệu và bằng chứng cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại đất Ai Cập. Khi họ kêu cầu đờ, ức Giê-hô-va vì bị áp bức thì Ngài sẽ sai một vị cứu tinh đến bảo vệ và giải cứu họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho Ai Cập biết Ngài, và trong ngày đó, người Ai Cập sẽ nhận biết Đức Giê-hô-va. Họ sẽ dâng sinh tế và tế lễ mà thờ phượng Ngài. Họ sẽ khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va và hoàn nguyện. Đức Giê-hô-va sẽ đánh Ai Cập, Ngài đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nghe lời họ khẩn cầu và chữa lành cho họ. Trong ngày đó, sẽ có con đường cái đi từ Ai Cập đến Assyri, người Assyri sẽ đến Ai Cập và người Ai Cập sẽ đến Assyri. Người Ai Cập và người Assyri sẽ cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Israel sẽ cùng với Ai Cập và Assyri thành bộ ba để làm nguồn phước giữa thế gian. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã ban phước cho họ, Ngài phán, phước cho Ai Cập là dân ta. Assyri là công trình của tay ta, Israel là cơ nghiệp của ta. Vào năm mà vua Assyri là Sargon sai tổng tư lệnh đến Ecdot để tấn công và chiếm thành, thì chính lú, xê ấy có lời Đức Giê-hô-va phán qua Esai, con trai Amos, rằng, hãy đi, mở vải xô khỏi lưng con, và cởi giày khỏi chân con. Esai làm đúng như thế, ông cởi trần và đi chân đất. Đức Giê-hô-va lại, phán, như đầy tớ ta là Esai đã đi mình trần và chân đất trong 3 năm để làm dấu lạ và điềm báo về Ai Cập và Cút thể nào. Thì cũng vậy, những người Ai Cập bị bắt và người Cút bị lưu đày, cả trẻ lẫn già, đều bị vua Assyri giải đi mình trần, chân đất và hở mông để làm nhục Ai Cập thể ấy. Bấy giờ, những ai xem Cút là niềm hy vọng và xem Ai Cập là niềm kiêu hãnh của mình sẽ khiếp sợ và hổ thẹn. Trong ngày đó, những cư dân miền duyên hải này sẽ nói rằng, kìa dân tộc mà chúng ta xem là niềm hy vọng và chạy đến cầu cứu để được giải thoát khỏi vua Assyri, nay đã bị như thế. Chúng ta làm sao trốn khỏi được? Lời tiên tri về hoang mạc gần biển. Nó đến từ hoang mạc, là vùng đất kinh hoàng, giống như cơn gió lốc càn quét Negev. Có một khải tượng kinh hoàng đã tỏ ra cho tôi, kẻ phản bội đang phản bội, kẻ hủy diệt đang hủy diệt. Hội người Elam, hãy tiến lên. Hội người Medi, hãy bao vây. Ta sẽ làm cho dứt mọi tiếng than thở của nó. Vì thế, lưng tôi đau lắm, cơn quặn TH. Ắt bắt lấy tôi như cơn quặn thắt của đàn bà lúc sinh đẻ, sự đau đớn mà tôi chịu khiến tôi không nghe được, sự kinh hãi làm cho tôi không thấy được. Lòng tôi dao động, nỗi khiếp sợ khiến tôi bàng hoàng. Buổi hoàng hôn mà tôi mong đợi trở nên nỗi khiếp sợ cho tôi. Người ta dọn bàn tiệc, cắt kẻ canh giữ, rồi họ ăn uống. Hội các quan chức, hãy đứng dậy, hãy bôi dầu vào thuẫn. Vì Chúa phán với tôi thế này, hãy đi, đặt người canh gác, truyền nó báo lại điều gì nó thấy. Khi nó thấy quân lính cưỡi ngựa đi từng cặp, có người cưỡi lừa và lạc đà thì phải chú ý, phải hết sức chú ý. Người canh gác kêu lên, thưa Chúa, tôi đứng trên tháp canh suốt ngày, tôi trực tại trạm canh suốt đêm. Kìa, có quân lính cưỡi ngựa đi từng cặp mà đến. Rồi người lính canh nói, Babylon đã sụp đổ rồi. Mọi hình tượng tà thần của nó đã bể nát dưới đất. hội kẻ bị đập như thóc trên sân đập lúa của tôi. Điều tôi đã nghe từ Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời của Israel, thì tôi đã báo cho anh em biết rồi. Lời tiên tri về Duma, từ Seir, có tiếng gọi tôi, này người lính canh, đêm thế nào rồi? Này người lính canh, đêm thế nào rồi? Người lính canh đáp, buổi sáng đến, đêm cũng đến. Nếu muốn hỏi thì cứ hỏi. Nhưng hãy trở lại, hãy đến đây. Lời tiên tri về Ả Rập, hội đoàn thương buôn người Dedan, các ngươi sẽ nghỉ đêm trong rừng Ả Rập. Hội cư dân đất Thema, hãy đem nước đến cho những kẻ khát, và đem bánh cho những người lánh nạn. Vì họ chạy trốn để thoát khỏi lưỡi gươm, trốn khỏi gươm tuốt trần, trốn khỏi cung dương gia, và trốn cuộc chiến ác liệt. Chúa đã phán với tôi thế này, còn một năm nữa, theo năm của người làm thuê, mọi vinh quang của Keda sẽ chấm dứt. Những dũng sĩ bắn cung của dân Keda còn lại rất ít, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã phán vậy. Lời tiên tri về thung lũng khải tượng, có việc gì xảy ra cho các ngươi, mà tất cả các ngươi đều leo lên nóc nhà vậy? Hội thành đầy tiếng ồn ào huyên náo, là thành vui vẻ kia. Những kẻ bị giết của ngươi chẳng phải chết vì gươm, cũng không phải là tử trận. Tất cả những người cai trị ngươi đều cùng nhau chạy trốn, họ bị bắt trói mà không cần cung tên. Tất cả người của ngươi bị phát hiện đều bị trói chung với nhau, dù họ đã trốn đi xa. Vì vậy, tôi nói, hãy ngoảnh mặt khỏi tôi. Hãy để tôi khóc lóc thảm thiết, đừng cố tìm cách an ủi tôi về sự hủy diệt của con gái dân tôi. Thật là một ngày kinh hoàng, dày đạp và hỗn loạn, được bày tỏ trong thung lũng khải tượng bởi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, tường thành bị phá hủy, tiếng kêu cứu vang đến núi. Ngoặc kép, Ê-lam đeo giỏ đựng tên với chiến xa và kỵ binh, còn Ki-ơ thì mở thuẫn sẵn sàng. Các thung lũng đẹp nhất của ngươi đầy chiến xa, còn kỵ binh thì dàn trận ngay trước cổng thành. Màn che Juda đã bị cất đi rồi. Trong ngày đó, ngươi trông vào vũ khí trong cung rừng. Các ngươi thấy thành David có nhiều lỗ hổng, nên trữ nước ở hồ dưới. Các ngươi đếm nhà cửa ở Jerusalem, rồi triệt hạ một số nhà cửa để củng cố tường thành. Các ngươi lại xây hồ chứa nước giữa hai lớp tường thành để chứa nước ao cũ. Nhưng các ngươi không trông lên đấng đã làm nên điều này, các ngươi không nhìn xem đấng đã dự định điều này từ xưa. Trong ngày đó, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân kêu gọi các ngươi khóc lóc và than vãn, cạo đầu và mặc áo xô. Thay vào đó, các ngươi lại vui mừng hoan hỉ, mổ bò, giết chiên, ăn thịt và uống rượu. Các ngươi nói, nào, hãy ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Chính Đức Giê-hô-va vạn quân đã tiết lộ điều này vào tai tôi, chắc chắn tội này sẽ chẳng bao giờ được tha cho đến khi các ngươi chết. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán bảo tôi, con hãy đi nói với viên quản lý Sép-na là người cai quản cung điện rằng, ông đang làm gì ở đây? Ông có bà con gì ở đây không mà lại đục cho mình một phần mộ tại đây? Thật, ông đang đục cho mình một phần mộ trên cao, khoét cho mình một nơi an nghỉ trong vầng đá. Hội kẻ mạnh sức, này, Đức Giê-hô-va sắp túm chặt ông, và quăng mạnh ông ra xa. Ngài sẽ cuộn tròn ông và ném ông như quả bóng vào một xứ rộng mênh mông. Tại đó, ông sẽ chết, chiến xa đã từng làm cho ông vẻ vang cũng nằm ở đó. Ông sẽ là nỗi ô nhục cho nhà chủ mình. Chúa phán, ta sẽ cách chức ngươi, và ngươi sẽ bị trút khỏi địa vị mình. Trong ngày đó, ta sẽ kêu gọi đầy tớ ta là Eliakim, con trai Hinkia. Ta sẽ lấy áo ngươi mặc cho người, lấy đai ngươi thắt cho người, lấy quyền bính của ngươi trao vào tay người. Người sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và nhà Juda. Ta đặt chìa khóa nhà David trên vai người. Người mở thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho người vững chắc như cọc lều đóng xuống đất, và người sẽ trở nên một ngai vinh quang cho nhà cha mình. Người ta sẽ treo trên người mọi vinh quang của nhà cha mình, con cái dòng dõi, và tất cả những vật dụng bé nhỏ, từ cái chén đến cái bình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày đó, cái chốt đóng vào nơi vững chắc sẽ bị long ra và rơi xuống, và vật nặng treo trên đó sẽ bị cắt đứt. Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Lời tiên tri về Ti-ơ, hội tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc vì Ti-ơ đã bị hủy phá. Không còn nhà cửa, cũng chẳng còn lối vào. Từ đất Kittim, họ đã biết được tin này. Hãy nín lặng, hội cư dân Duyên Hải, hội những thương gia ở Sidon, là những kẻ vượt biển chở đầy hàng. Hạt giống của Si-hô, mùa màng của sông Nin, được chở theo đường biển, là nguồn lợi của nó là nơi giao thương của các nước. Hội Sidon, hãy hổ thẹn. vì biển đã nói, pháo đờ. Ai của biển nói rằng, tôi không quặn đau, cũng không sinh con, không nuôi thanh niên, cũng không nuôi thiếu nữ. Khi tin này đồn đến Ai Cập, người ta chắc sẽ rất đau xót khi nghe tin về Tyre. Hãy rời qua Taresi, hội cư dân duyên hải, hãy than khóc. Phải chăng đây là thành vui vẻ của các ngươi? Là thành có từ thời cổ mà chân nó đã đem nó đến các miền xa trú ngụ. Ai đã định điều này chống lại Tyre? Là thành đã đội mạo miệng. Các thương gia của nó vốn thuộc hàng quý tộc, các nhà buôn của nó vốn là hạng danh giá trong thiên hạ. Chính Đức Giê-hô-va vạn quân đã định điều ấy, để hạ tính kiêu căng của mọi vinh quang, và làm nhục mọi kẻ sang trọng trên mặt đất. Hội con gái Taresi, hãy đi xuyên qua đất ngươi, như lưu vực sông Nin, không còn sự trói buộc nào nữa. Đức Giê-hô-va đã giơ tay ngài trên biển, làm cho các vương quốc rúng động. Ngài đã truyền lệnh về Canaan, phải phá hủy đồn lũy nó. Ngài phán, hội con gái Sidon, là trinh nữ bị áp bức, ngươi sẽ chẳng còn vui mừng nữa. Hãy mau chạy sang xứ Kittim, nhưng tại đó ngươi cũng sẽ không được an thân. Hãy xem đất của người canh đê, ở đây không còn dân nữa. Người Assyri đã làm cho nó thành chỗ ở của dã thú. Chúng đã dựng tháp, vây thành, phá hủy cung điện và làm cho nó thành ra đống đổ nát. Hội tàu bè Taresi, hãy than khóc, vì đồn lũy các ngươi đã bị phá hủy rồi. Lúc ấy, thành Tyre sẽ bị quên lãng trong 70 năm, tức là một đời vua. Sau 70 năm ấy, Tyre sẽ như bài ca của kỹ nữ, hội kỹ nữ bị lãng quên kia. Hãy lấy đàn hạc dạo quanh thành phố, đàn cho thật hay, hát cho thật nhiều để người ta nhớ đến ngươi. Sau 70 năm ấy, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Tyre, nó sẽ trở lại nghề cũ của nó và làm điếm cho mọi vương quốc trần gian trên mặt đất này. Nhưng lợi n, huộn và tiền công của nó sẽ được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va thay vì gom góp tích trữ. Vì lợi nhuận ấy sẽ được dành cho những người phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va để họ được ăn sung mặc sướng. Này, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho đất trống không và hoang vu, Ngài làm cho mặt đất biến dạng và dân cư tan lạc. Bấy giờ, mọi người sẽ cùng chung cảnh ngộ, thầy tế lễ cũng như dân chúng, ông chủ cũng như tớ trai, bà chủ cũng như tớ gái. Kẻ bán cũng như người mua, kẻ cho mượn cũng như người mượn, chủ nợ cũng như con nợ. Mặt đất sẽ hoàn toàn trống không và hoang vu, vì Đức Giê-hô-va đã phán lời này. Quả đất sầu thảm và hoang tàn, thế gian hao mòn và hoang tàn, dân được tôn cao nhất trên đất cũng phải hao mòn. Quả đất bị ô uế bởi dân cư của nó, vì họ đã vi phạm luật pháp, trái điều răn, và phá vỡ giao ước đời đời. Vì thế, sự nguyền rủa ăn nuốt đất, cư dân trên nó phải mắc tội. Do đó dân trên đất bị thiêu hủy, chỉ ít người còn sót lại. Rượu mới than vãn, cây nho tàn héo, mọi người có lòng vui vẻ đều thở dài. Tiếng trống vui vẻ đã ngưng, tiếng ồn ào của cuộc vui đã hết, âm điệu vui tươi của đàn hạc đã dứt. Chẳng còn ai vừa uống rượu vừa hát ca, rượu mạnh sẽ đắng cay cho người uống nó. Thành phố hỗn loạn đã đổ nát, nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được. Ngoài đường phố có tiếng kêu la đòi rượu, mọi cuộc vui đều trở nên tăm tối, niềm vui trên đất đã rời xa. Trong thành chỉ còn cảnh hoang tàn, cổng thành bị đập phá tiêu tan. Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây ô liu và như khi mót trái nho sau mùa hái trái. Những người sống sót này sẽ cất tiếng reo mừng. Từ phương Tây, họ lớn tiếng vui mừng ca ngợi uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Vậy từ phương Đông, hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va, từ các hải đảo, hãy tôn cao danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Từ các nơi tận cùng mặt đất, chúng tôi đã nghe tiếng ca ngợi, vinh quang thuộc về đấng công chính. Nhưng tôi nói, tôi mòn mỏi, khốn nạn cho tôi, những kẻ phản bội cứ tiếp tục phản bội. Hội cư dân trên đất, sự kinh hãi, hố sâu, và lưới bẫy đang chờ đợi các ngươi. Ai trốn khỏi tiếng kinh hãi sẽ rơi xuống hố, nếu lên khỏi hố sẽ mắc vào lưới bẫy. Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung chuyển. Đất bị đập vỡ tan nát, đất bị xé ra từng mảnh, đất bị rúng động dữ dội. Đất lảo đảo như người say, lắc lư như túp lều tranh. Tội lỗi của nó chất nặng lên nó, và nó sẽ ngã xuống, không sao dậy nổi. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ trừng phạt đạo binh ở trên các tầng trời cao, và các vua trần gian ở dưới đất thấp. Họ bị tập trung lại như tù nhân trong hầm, họ bị giam trong ngục tối. Sau nhiều ngày, họ sẽ bị trừng phạt. Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ, vì Đức Giê-hô-va vạn quân é trị vì trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem. Ngài bày tỏ vinh quang trước mặt các trưởng lão Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời của con. Con tôn vinh Ngài, con ca ngợi danh Ngài, vì ân. Ai đã làm những việc kỳ diệu là những việc đã được hoạch định từ xưa một cách thành tín và chân thật. Vì Ngài đã làm cho thành phố trở nên đống gạch vụn, thành trì kiên cố trở nên đống đổ nát. Đền, đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, nó sẽ chẳng bao giờ được xây dựng lại. Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài, thành của các nước hung ác sẽ kính sợ Ngài. Vì Ngài là nơi nương tựa cho người cô thế, là chốn nương náu cho kẻ nghèo thiếu trong lúc khó khăn, là nơi trú ẩn khỏi cơn bão táp, là bóng mát tránh cơn nóng bức khi những kẻ hung bạo thổi hơi ra như bão táp xông vào tường thành. Ngài làm cho tiếng ồn ào của dân ngoại nín lặng như giảm sức nóng trên đất khô hạn, và làm im tiếng hát của kẻ hung bạo như nắng nóng tan đi bởi bóng mây. Trên núi này, Đức Giê-hô-va vạn quân dọn cho mọi dân tộc một yến tiệc béo bổ, một tiệc rượu ngon, đồ béo có tủy, và rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Ngài sẽ xé bỏ cái màn che mặt phủ trên mọi dân tộc, và tấm chăn che phủ muôn nước. Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt sự chết. Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ lau ráo nước mắt khỏi mặt mọi người, và xóa sạch sự sỉ nhục của dân Ngài khỏi cả mặt đất. Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng, kìa, đây là Đức Chúa Trời chúng ta trông đợi Ngài, và Ngài đã cứu chúng ta. Đây là Đức Giê-hô-va mà chúng ta trông đợi, chúng ta hãy hân hoan vui mừng về sự cứu rỗi của Ngài. Vì tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi này, nhưng Mô-áp sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ, như đống rơm bị giày đạp trong hố phân. Nó sẽ giang tay ra trong đó, như người bơi lội giang tay ra để bơi. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ hạ sự kiêu ngạo nó xuống, và đánh bại âm mưu của tay nó. Tường thành của ngươi với lũy cao kiên cố, Ngài sẽ triệt hạ, đánh đổ và ném xuống đất, xuống tận bụi đất. Trong ngày đó, ở đất Giu-đa người ta sẽ hát bài ca này, chúng ta có một thành kiên cố. Chúa lấy sự cứu rỗi làm tường, làm lũy. Hãy mở các cổng cho dân công chính, là dân giữ lòng trung tín, được vào đó. Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của mọi thời đại. Ngài đã hạ bệ những kẻ ở trên cao, triệt hạ thành cao ngất, san thành bình địa và ném nó xuống bụi đất. Nó sẽ bị giày đạp dưới chân, dưới bàn chân của kẻ nghèo nàn, dưới bước chân của người cô thế. Đường người công chính là đường ngay thẳng, lại đứng ngay thẳng, xin Ngài làm cho đường người công chính được bằng phẳng. Lạy Đức Giê-hô-va, thật vậy, trên con đường phán xét của Ngài, chúng con trông đợi Ngài, linh hồn chúng con khao khát danh Ngài và kỷ niệm của Ngài. Ban đêm linh hồn con khao khát Chúa, vâng, thần linh trong con thiết tha tìm kiếm Ngài. Vì khi sự phán xét của Ngài thực thi trên đất thì cư dân trên thế giới học biết sự công chính. Dù nhận được ân huệ, kẻ ác cũng không học điều công chính. Sống trong đất ngay thẳng, nó vẫn hành động gian tà, và không nhìn thấy uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, tay Ngài đã giơ lên mà chúng vẫn không thấy. Xin cho chúng thấy lòng sốt sắng của Ngài vì dân Ngài, và chúng xấu hổ. Xin lửa thiêu nuốt kẻ thù của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài thiết lập sự bình an cho chúng con, vì mọi công việc của chúng con đều do Ngài làm cho chúng con. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, ngoài Ngài, đã từng có các chủ khác cai trị chúng con, nhưng bây giờ, chúng con chỉ tin cậy một mình Ngài và cầu khẩn danh Ngài. Chúng đã chết, sẽ không còn sống nữa, những âm hồn không trỗi dậy được, vì Ngài đã trừng phạt và hủy diệt chúng, xóa sạch mọi kỷ niệm của chúng. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho dân này lớn mạnh, Ngài đã làm cho dân này lớn mạnh, Ngài đã được tôn vinh, Ngài đã mở mang bờ cõi đất này. Lạy Đức Giê-hô-va, trong cảnh khốn cùng, họ đã tìm kiếm Ngài, khi bị Ngài sửa trị, họ hết lòng cầu khẩn Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, trước mặt Ngài, chúng con khác nào sản phụ sắp sinh, quặn thắt kêu la trong cơn đau đớn, chúng con đã thai nghén, quặn thắt nhưng chỉ sinh ra gió. Chúng con không đem lại sự giải cứu cho quả đất, cũng chẳng sinh ra cư dân trên thế gian này. Những người chết của Ngài sẽ sống, xác của họ sẽ trỗi dậy. Hỡi những kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy và reo vui. Vì xương móc của Ngài như xương móc rạng đông, và đất sẽ buông tha các âm hồn. Hỡi dân ta, hãy đi vào phòng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua. Vì này, Đức Giê-hô-va ra khỏi nơi Ngài ngự để trừng phạt tội lỗi của dân cư trên đất. Bấy giờ, đất sẽ để lộ máu ra và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn và mạnh để trừng phạt Leviathan là con rắn luồn lách, trừng phạt Leviathan là con rắn uốn lượn, và ngài sẽ giết con quái vật dưới biển. Trong ngày đó, các ngươi hãy hát cho vườn nho sai trái. Chính ta, Đức Giê-hô-va là đấng canh giữ nó, vẫn thường xuyên tưới nước cho nó. Ta canh giữ nó ngày đêm, kẻo người ta phá hại nó chăng? Ta không còn giận nữa. Nếu nó chỉ sinh gai góc và bụi rậm, ta sẽ đi đánh chúng nó, ta sẽ đốt nó chung với nhau. Cây ết, ông gì bằng nhờ sức ta hãy làm hòa với ta, phải, hãy làm hòa với ta. Sẽ đến lúc Jacob đâm rễ, Israel kết nụ và nở hoa, và sẽ ra trái đầy trên mặt đất. Có phải ngài đánh nó như đánh kẻ đã đánh nó không? Hay nó có bị giết như những kẻ giết nó đã bị giết không? Ngài đã trừng phạt nó cách trừng mực bằng cách đuổi nó đi, ngài dùng cơn lốc mạnh liệt đùa nó đi trong một ngày có gió đông. Vậy, nhờ điều sau đây mà tội của Jacob sẽ được tha, và đây là tất cả những gì nó cần làm để tội nó được xóa bỏ, nó phải làm cho tất cả đá của bàn thờ trở nên như đá vôi tán vụn, các tượng Asera, và các bàn thờ dâng hương sẽ không bao giờ dựng lại nữa. Vì thành kiên cố đã trở nên hoang vắng, nơi cư trú đã bị bỏ hoang và lãng quên như hoang mạc. Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nằm và nhơi những cành cây. Khi cành khô và bị bẻ gãy, các phụ nữ đến lấy mà nhen lửa. Vì dân này không chịu hiểu, nên đấng đã làm nên nó không thương xót, đấng tạo nên nó chẳng ban ơn. Rồi sẽ đến ngày Đức Giê-hô-va sẽ đập lúa từ dòng sông cái cho đến suối Ai Cập. Hỡi con dân Israel, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một. Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bấy giờ, những kẻ bị thất lạc trong đất A. Syria và những kẻ bị đày sang đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng Đức Giê-hô-va trên núi thánh tại Jerusalem. Khốn cho mạo miệng kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim, khốn cho vòng hoa chóng tàn, là đồ trang sức xa hoa cho thủ phủ thung lũng phì nhiêu của những kẻ bị rượu đánh ngã. Này, từ nơi Chúa có một người mạnh mẽ và có quyền thế, giống như cơn bão mưa đá, cuồng phong tàn phá, như nước lớn vỡ bờ, lũ lụt tràn lan. Người sẽ dùng tay ném chúng xuống đất. Mạo miệng kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim sẽ bị chà đạp dưới chân. Vòng hoa chóng tàn là đồ trang sức xa hoa cho thủ phủ của thung lũng phì nhiêu. Cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè, khi có người thấy và hái được nó thì đã nuốt ngay. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ là mạo triều thiên vinh quang và mạo miệng rực rỡ cho phần còn sót lại của dân ngài. Ngài sẽ là thần công lý cho người ngồi tòa xét xử, và là sức mạnh cho những người đẩy lùi chiến trận nơi cổng thành. Ngay cả những người này cũng loạng choạng vì rượu, và đi lảo đảo vì rượu mạnh. Thầy tế lễ và nhà tiên tri đều loạng choạng vì rượu mạnh, họ bị nuốt chửng vì rượu, và bị lảo đảo vì rượu mạnh, họ quờ quạng trong khải tượng, và nhầm lẫn trong phán đoán. Tất cả các bàn tiệc đầy đồ nôn mửa, chẳng còn chỗ nào sạch. Vậy, người sẽ dạy kiến thức cho ai, và sẽ giải thích cho ai hiểu sứ điệp của mình? Có phải là dạy cho những trẻ thôi bú, mới rời khỏi vú chăng? Vì mệnh lệnh thêm mệnh lệnh, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Vì vậy, Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi miệng, gờ người ngoại quốc và tiếng khác mà phán với dân này. Ngài đã phán với họ, đây là chỗ nghỉ ngơi, hãy để kẻ mệt mỏi được nghỉ, đây là chỗ yên tĩnh. Nhưng họ không chịu lắng nghe, cho nên lời Giê-hô-va đối với họ sẽ là mệnh lệnh thêm mệnh lệnh, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, để họ bước tới thì ngã ngửa, bị vỡ nát, sập bẫy và bị bắt. Vì thế, hỡi những kẻ ngạo mạn đang cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói, chúng tôi đã kết ước với sự chết, chúng tôi có một hợp đồng với âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt tràn qua sẽ chẳng chạm đến chúng tôi. Vì chúng tôi lấy sự gian dối làm nơi nương náu, lấy sự lừa đảo làm nơi trú ẩn. Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va phán thế này, này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá, là đá thử nghiệm, đá góc nhà, đá quý, làm nền tảng vững chắc để ai tin sẽ không hành động vội vã. Ta sẽ lấy sự công minh làm dây đo, và sự công chính làm chuẩn mực, mưa. Đá sẽ quét sạch nơi nương náu của kẻ gian dối, nước sẽ tràn ngập chỗ trú ẩn. Bấy giờ, giao ước của các ngươi với sự chết sẽ bị hủy bỏ, hợp đồng của các ngươi với âm phủ sẽ không đứng vững. Khi ta, y họa hủy diệt tràn qua thì các ngươi sẽ bị nó chà đạp. Mỗi lần tai họa tràn đến, nó sẽ bắt lấy các ngươi vì hết buổi sáng này đến buổi sáng khác, ngày cũng như đêm, tai họa sẽ tràn qua, chỉ có sự khiếp sợ làm cho các ngươi hiểu biết sứ điệp. Giường ngắn quá không thể dụi mình, mền hẹp quá không đủ đắp kín. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đứng dậy như ở núi Phê-ra-xim, Ngài sẽ nổi giận như tại thung lũng Ga-ba-ôn để làm công việc Ngài, là công việc khác thường, để thực hiện công tác Ngài, là công tác lạ lùng. Vậy bây giờ, đừng khinh lờ nữa, kẻo dây trói các ngươi càng siết chặt thêm, vì tôi đã nghe lệnh hủy diệt trên khắp đất nước này từ Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân. Hãy lắng tai nghe tiếng tôi, hãy chú ý nghe lời tôi nói. Có phải người cày ruộng để gieo cứ cày mỗi ngày không? Người ấy cứ vỡ đất và bừa mãi sao? Khi mặt đất đã được ban bằng rồi, chẳng phải người ấy vãi tiểu hồi và gieo đại hồi, tỉa lúa mì trên luống, lúa mạch tại chỗ riêng, và đại mạch theo khu vực của nó sao? Ấy là Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn và dạy bảo nông dân cách phải làm. Vì người ta không đập tiểu hồi bằng trái lăn, cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi, nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đại hồi thì đập bằng cây gậy. Người ta xay lúa mì để làm bánh, nhưng không đập mãi, dù bánh xe cán hoặc chân ngựa đạp trên hạt thóc thì nó cũng không dập nát. Điều này cũng đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân, kế hoạch Ngài thật kỳ diệu, sự khôn ngoan Ngài thật tuyệt vời. Khốn cho Ariên, Ariên là thành mà David đã đóng trại. Năm này sang năm khác, các kỳ lễ cứ xoay vần. Ta sẽ vây hãm Ariên, nó sẽ có tang chế và than vãn, nhưng nó vẫn là Ariên cho ta. Ta sẽ đóng trại chung quanh ngươi, lập đồn bao vây ngươi, đắp lũy chống lại ngươi. Ngươi sẽ bị chôn vùi, và từ lòng đất ngươi sẽ kêu lên, từ bụi đất. Lời nói ngươi thều thào yếu ớt, tiếng ngươi từ dưới đất vọng lên giống như tiếng đồng cốt, lời nói ngươi thì thầm từ bụi đất. Nhưng muôn vàn kẻ thù của ngươi sẽ như đám bụi li ti, lũ cường bạo như chấu bay đi. Điều đó sẽ xảy đến thình lình, chỉ trong chốc lát. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trừng phạt chúng bằng sấm sét, động đất, tiếng động lớn, dông tố, bão táp, và ngọn lửa thiêu nuốt. Quân đội của tất cả các nước tiến đánh Ariên, tất cả những kẻ tiến đánh, công phá đồn lũy, và siết chặt nó đều sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mơ trong ban đêm, như người đói nằm mơ thấy mình được ăn, nhưng khi thức giấc bụng vẫn đói, như người khát nằm mơ thấy mình được uống, nhưng khi thức giấc thấy mình kiệt sức và vẫn khát, quân đội của tất cả các nước tiến đánh núi Siôn cũng sẽ như vậy. Hãy sững sờ và kinh ngạc, hãy làm cho mình mù mắt và quáng lòa. Họ say nhưng không phải vì rượu, họ lảo đảo nhưng không phải vì rượu mạnh. Vì Đức Giê-hô-va đã đổ thần ngủ mê trên các ngươi, Ngài đã bịt mắt các ngươi là các nhà tiên tri, và đã chùm đầu các ngươi là những nhà tiên kiến. Vì vậy đối với các ngươi, khải tượng về tất cả điều này giống như những lời ghi trong cuốn sách bị niêm phong. Nếu đưa cho người biết đọc và bảo, hãy đọc sách này, thì người ấy sẽ trả lời rằng, tôi không thể đọc được vì sách này đã bị niêm phong. Hoặc nếu đưa cuốn xác hát cho người không biết đọc và bảo, hãy đọc sách này, thì người ấy sẽ trả lời, tôi không biết đọc. Chúa phán, vì dân này chỉ lấy miệng đến gần ta, lấy môi miếng tôn vinh ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Việc chúng kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, do loài người dạy bảo. Vì thế, ta sẽ tiếp tục làm những việc lạ lùng giữa dân này, việc rất lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ tiêu mất, và sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị che khuất. Khốn cho những kẻ giấu ý đồ của mình khỏi Đức Giê-hô-va cách sâu kín, làm việc trong bóng tối và tự nhủ, ai thấy ta, ai biết ta. Các ngươi thật là mâu thuẫn, thợ gốm lại coi như đất sét sao. Vật được làm ra có thể nào nói về người làm ra mình rằng, hắn đâu có làm ra tôi? Hoặc cái bình có được nói về thợ gốm rằng, hắn chẳng hiểu biết gì? Không, chẳng phải còn ít lâu nữa thì Liban sẽ trở thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như rừng rậm hay sao? Trong ngày đó, người điếc sẽ nghe được lời trong cuốn sách, mắt người mù sẽ ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt và thấy được. Người nhu mì sẽ gia tăng niềm vui trong Đức Giê-hô-va, người nghèo khổ sẽ vui mừng trong đấng thánh của Israel. Vì kẻ bạo ngược không còn nữa, kẻ ngạo mạn sẽ chấm dứt, và mọi kẻ rình dập làm ác sẽ bị diệt trừ. Tức là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, kẻ gài bẫy người phân xử tại cổng thành. Những kẻ dùng lý lẽ ngụy tạo để khuất phục người công chính. Vì thế, Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc Abraham đã phán về nhà Gia-cốp như sau, giờ đây, Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn nữa, và mặt nó sẽ chẳng còn tái xanh, ngoặc kép, nhưng khi Gia-cốp thấy con cái mình, là việc tay ta làm ra giữa họ, thì họ sẽ tôn danh ta là thánh, họ sẽ tôn thánh đấng thánh của Gia-cốp, và kính sợ Đức Chúa Trời của Israel. Những kẻ có tâm linh lầm lạc sẽ được hiểu biết, và kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ. Đức Giê-hô-va phán, khốn cho con cái phản nghịch. Chúng lập kế hoạch không theo ý ta, lập liên minh không bởi thần ta, để thêm tội vào tội. Chúng không hỏi ý ta mà đã đi xuống Ai Cập để tìm nơi ẩn náu dưới sự che chở của Pharaon và núp bóng Ai Cập. Vì vậy, sự che chở của Pharaon sẽ trở thành sự sỉ nhục cho các ngươi, việc núp bóng Ai Cập sẽ làm các ngươi phải xấu hổ. Dù các thủ lĩnh nó đã có mặt tại Sô Ẩn và các sứ giả đã đến Han, tất cả sẽ thất vọng và xấu hổ vì một dân chẳng ích gì cho mình, chẳng giúp đỡ cũng chẳng ích lợi gì, nhưng chỉ đem lại xấu hổ và ô nhục. Lời tiên tri về các thú vật miền Negev, xuyên qua miền đất gian nan khốn khổ, miền đất của những sư tử đực và sư tử cái, miền đất của rắn độc và rắn lửa bay, chúng chở của cải mình trên lưng lừa, và chở báu vật trên gu lạc đà đến cho một dân chẳng giúp ích gì cho chúng, vì sự cứu giúp của người Ai Cập chỉ là hư không, vô ích nên ta gọi nó là Rahab ngồi yên bất động. Bây giờ, con hãy ghi những lời này trên một tấm bảng, hãy chép vào một cuộn sách để lưu lại đời sau mãi mãi. Vì chúng là một dân phản nghịch, là con cái gian dối, con cái không muốn lắng nghe luật pháp của Đức Giê-hô-va. Chúng nói với các nhà tiên kiến, đừng thấy khải tượng nữa, và nói với những ngư, ơi thấy khải tượng rằng, đừng nói cho chúng tôi những khải tượng về điều chân thật nữa. Hãy nói cho chúng tôi những điều êm tai, và hãy kể những chuyện huyền hoặc. Hãy lìa đường, bỏ lối, đừng nói, đến đấng thánh của Israel trước mặt chúng tôi. Vì vậy, đấng thánh của Israel phán, vì các ngươi khinh thường lời này, mà tin tưởng vào sự áp bức và gian dối, và nương cậy vào đó, nên đối với các ngươi, tội ấy như vết nứt lộ ra trên một bức tường cao, sắp sụp đổ thình lình, trong nháy mắt, nó sẽ bị bể nát như cái bình của thợ gốm bị bể ra từng mảnh chẳng thương tiếc, đến n. Ôi người ta không tìm được một mảnh gốm để lấy lửa trong bếp hay múc nước ngoài ao. Chúa là Đức Giê-hô-va, đấng thánh của Israel phán, nhờ quay trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được giải cứu, nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh. Nhưng các ngươi đã không muốn như thế. Các ngươi nói, không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn. Vì vậy, các ngươi sẽ phải chạy trốn. Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa phóng nhanh. Vì vậy, những kẻ truy đuổi các ngươi cũng sẽ phóng nhanh. Một người dọa, nghìn người chạy trốn, năm người dọa, các ngươi đều bỏ chạy cho đến khi các ngươi còn sót lại như cột cờ trên đỉnh núi, như ngọn cờ ở trên đồi. Dù vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh, phước cho mọi người trông đợi Ngài. Ngoặc kép, hội dân ở Si-ôn, là người ở Giê-ru-sa-lem, ngươi sẽ không còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu cầu Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ban ơn, vừa khi nghe tiếng ngươi kêu cầu, Ngài liền nhậm lời. Chúa sẽ ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, bấy giờ, những người dạy dỗ ngươi không còn ẩn mặt nữa, mắt ngươi sẽ thấy những người dạy dỗ mình. Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng, này là đường đây, hãy noi theo. Các ngươi sẽ làm ô uế các tượng chạm dát bạc và tượng đúc bọc vàng. Các ngươi sẽ ném siết úng ra xa như đồ ô uế và nói, hãy cút khỏi đây. Chúa sẽ ban mưa cho hạt giống ngươi gieo trên đất, lương thực là sản phẩm từ đất đai sẽ màu mỡ và dồi dào. Trong ngày đó, bầy súc vật của ngươi sẽ ăn trên đồng cỏ rộng rãi. Bò và lừa cày ruộng sẽ ăn thức ăn ngon mà người ta dê bằng sẻng và chĩa. Trong ngày có cuộc tàn sát lớn, các đồn lũy sụp đổ, thì trên mọi núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy. Ánh sáng mặt trăng sẽ như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp 7 lần như ánh sáng của 7 ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va băng bó vết thương cho dân Ngài, và chữa lành thương tích cho họ. Này, danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận của Ngài nổi lên phừng phừng, khói dày đặc bay lên, đôi môi Ngài đầy thịnh nộ, lưỡi Ngài giống như lửa thiêu nuốt, hơi thở Ngài như dòng nước chảy xiết. Tràn ngập đến cổ, Ngài sàng sảy các nước bằng cái sàng hủy diệt và đặt hàm thiết vào hàm các dân để dẫn chúng lạc đường. Bấy giờ, các ngươi sẽ ca hát như trong đêm thánh lễ. Lòng các ngươi vui mừng như người thổi sáo lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ cho thấy cánh tay răn đe của Ngài trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu nuốt, trong bão táp, giông tố và mưa đá. Assyri sẽ khiếp sợ vì tiếng Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ dùng roi đánh Assyri. Mỗi khi giơ roi trừng phạt mà Đức Giê-hô-va đã định trên nó, thì có tiếng trống và tiếng đàn hạc, và Ngài ra tay tranh chiến với nó. Vì Tô-phết đã được chuẩn bị từ lâu, nó được chuẩn bị cho vua. Nó sâu và rộng, thật nhiều lửa và củi. hơi thở của Đức Giê-hô-va như dòng suối lưu huỳnh đốt cháy nó. Khốn cho những kẻ xuống Ai Cập để cầu cứu, dựa vào ngựa chiến, nhờ cậy vào đoàn chiến xa đông đảo và lực lượng kỵ binh hùng hậu, mà ca, không nhìn lên đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng chính Ngài là đấng khôn ngoan, đấng giáng họa, đấng không rút lại lời đã phán ra. Ngài sẽ đứng lên chống lại nhà kẻ ác và chống lại kẻ giúp bọn gian tà. Người Ai Cập chỉ là loài người, không phải là Đức Chúa Trời, ngựa chiến của chúng chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va giang tay ra, kẻ giúp đỡ sẽ lảo đảo. Người được giúp sẽ ngã nhào tất cả cùng bị diệt vong. Đức Giê-hô-va đã phán với tôi thế này, như sư tử hoặc sư tử tơ gầm thét khi bắt được mồi, mặc dù một đám chăn chiên họp lại chống nó, thì không vì tiếng la hét mà nó sợ hãi, không vì náo động mà nó khiếp sợ. Cũng vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ngự xuống để đánh trận trên núi Si-ôn và trên ngọn đồi của nó, như chim bay lượn thể. Nào thì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ Jerusalem thể ấy, Ngài sẽ bảo vệ và giải thoát, Ngài sẽ vượt qua và cứu vớt nó. Hỡi con dân Israel, hãy trở lại cùng đấng mà anh em đã hết sức chống nghịch. Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ các tượng thần bằng bạc bằng vàng do chính tay tội lỗi của anh em làm ra. Assyria sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm chẳng phải của con người, và một lưỡi gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó. Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm ấy, và những thanh niên của nó sẽ phải làm lao dịch. Tảng đá của nó sẽ qua đi vì kinh hoàng, các quan chức của nó khiếp sợ vì thấy ngọn cờ. Đó là lời phán của Đức Giê-hô-va, đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem. Này, sẽ có một vua trị vì theo sự công chính, các quan chức sẽ cai trị theo lẽ công minh. Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi khô hạn, như bóng bằng đá lớn trong đất cằn cỗi. Bấy giờ, mắt của những người thấy được sẽ không nhắm lại, tai của những người nghe được sẽ lắng nghe. Lòng của người hấp tấp sẽ có sự thông sáng để hiểu biết, lưỡi của người cả lăm sẽ nói lưu loát và rõ ràng. Kẻ ngu dại sẽ không được gọi là cao quý, kẻ quỷ quyệt chẳng ai cho là đáng kính. Vì kẻ ngu dại sẽ nói những lời dại dột, lòng họ mưu đồ việc gian ác để làm chuyện vô đạo, nói điều xúc phạm đến Đức Giê-hô-va, làm cho người đói phải chống bụng và kẻ khát chẳng được uống. Kẻ quỷ quyệt dùng những vũ khí gian tà, nghĩ ra những mưu ác và dùng lời dối trá để làm hại người nhu mì và người nghèo khó, dù họ đòi hỏi điều chính đáng. Nhưng người cao quý chỉ mưu cầu những điều cao quý, và đứng vững trên những việc cao quý. Hỡi những đàn bà tự mãn, hãy trỗi dậy mà nghe tiếng ta. Hỡi những con gái vô tâm, hãy để tai nghe lời ta. Trong một năm và mấy ngày nữa, các ngươi là kẻ vô tâm sẽ run rẩy, vì mùa hái nho sẽ mất và mùa gặt hái cũng không đến. Hỡi những đàn bà tự mãn, hãy run rẩy. Hỡi những kẻ vô tâm, hãy bối rối. Hãy cởi áo, hãy ở trần, hãy thắt lưng bằng vải xô. Chúng sẽ đấm ngực than khóc về đồng ruộng màu mỡ và vườn nho sai quả. Vì gai góc và bụi rậm mọc lên trên đất dân ta, vì mọi nhà hoan lạc trong thành vui nhộn không còn nữa. Thật vậy, cung điện vắng canh, thành đông đúc bị bỏ hoang, đồi và tháp canh trở nên hang động đến muôn đời cho lừa rừng làm nơi đùa giỡn, và làm đồng cỏ cho các bầy súc vật. Cho đến khi thần từ trên cao được đổ xuống cho chúng ta, hoang mạc biến thành vườn cây ăn quả được xem như một cánh rừng. Bấy giờ, lẽ công minh sẽ ở trong hoang mạc, và sự công chính ở trong vườn cây ăn quả. Sản phẩm của công chính là sự bình an, thành quả của công chính là sự yên ổn và an ninh mãi mãi. Dân ta sẽ cư trú trong nơi bình an, trong chỗ ở an toàn, và nơi nghỉ ngơi thanh thản. Nhưng mưa đá sẽ đổ trên rừng, và thành trì sẽ bị triệt hạ. Phước cho các ngươi, những người gieo giống bên mọi dòng nước, thả cho bò lừa đi ăn cỏ tự do. Khốn cho ngươi là kẻ hủy diệt mà chính ngươi chưa bị hủy diệt, là kẻ phản bội mà chưa bị ai phản bội. Khi ngươi ngưng hủy diệt thì ngươi sẽ bị hủy diệt, khi ngươi thôi phản bội thì ngươi sẽ bị phản bội. Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót chúng con trông đợi Chúa. Xin ban sức mạnh cho chúng con mỗi buổi sáng, giải cứu chúng con trong lúc hoạn nạn. Nghe tiếng ồn ào, các dân đều chạy trốn, khi Chúa đứng lên, các nước chạy tán loạn. Của cải các ngươi sẽ bị gom như cào cào, người ta xông vào nó như đàn châu chấu xông tới. Đức Giê-hô-va được tôn cao vì Ngài ngự trên cao. Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy công lý và sự công chính. Ngài sẽ là sự bền vững cho ngày giờ của ngươi, là sự phong phú của ơn cứu rỗi, sự khôn ngoan, và tri thức, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là kho báu Ngài ban. Này, những dũng sĩ của chúng kêu la ngoài đường, các sứ giả hòa bình khóc lóc đắng cay. đường cái hoang vắng, đường xá không người qua lại, người ta đã phá vỡ giao ước, xem thường nhân chứng, chẳng coi ai ra gì. Đất đai than khóc và hao mòn, Liban xấu hổ và khô héo. Sharon giống như đồng hoang, Basan và Cadmen trơ trụi. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ, ta sẽ đứng dậy, bây giờ, ta sẽ tự tôn cao, bây giờ, ta sẽ được tôn vinh. Các ngươi mang thai rơm rạ, hẳn sẽ sinh ra cỏ rác. Hơi thở của các ngươi là lửa thiêu nuốt mình. Các dân sẽ như vôi đang bị nung, như gai đã bị chặt và đốt trong lửa. Hội những kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm. Hội những kẻ ở gần, hãy nhận biết sức mạnh của ta. Tại Sion, bọn tội nhân kinh hãi, đám vô đạo run rẩy, chúng nói, ai trong chúng ta có thể ở với lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta có thể ở với lửa cháy đời đời? Ngoặc kép, người bước theo sự công chính và nói điều chính trực, xem thường món lợi bất chính, giữ tay không nhận hối lộ, bịt tai không nghe chuyện đổ máu, nhắm mắt không nhìn việc ác. Người như thế sẽ được ở nơi cao, có đồn lụy bằng vách đá làm nơi trú ẩn, người ấy sẽ luôn được cung cấp bánh ăn và chẳng lo thiếu nước uống. Mắt ngươi sẽ chiêm ngưỡng vua trong vẻ đẹp của ngài, và sẽ thấy miền đất trải rộng ra xa. Lòng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp và tự hỏi, các quan chức ở đâu? Kẻ thu thuế ở đâu? Người kiểm tra các tháp canh ở đâu? Ngươi sẽ chẳng còn thấy dân bạo ngược ấy nữa. Là dân nói tiếng xa lạ khó nghe, nói thứ tiếng không thể hiểu được. Hãy nhìn xem Sion là thành của các kỳ đại lễ của chúng ta. Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên tĩnh. Là lều sẽ không còn rời đi nữa, các cọc lều không còn bị nhổ đi, tất cả dây thừng không bị đứt. Vì uy nghiêm của Đức Giê-hô-va sẽ ở với chúng ta tại đó, là nơi có sông suối rộng lớn, không có thuyền chèo đi lại, chẳng có tàu lớn vượt qua. Thật, Đức Giê-hô-va là đấng phán xét của chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng lập pháp của chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua của chúng ta, chính ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. Các dây của ngươi đã bị tháo lỏng, không thể giữ chân cột buồm và không thể giương buồm được. Bấy giờ, người ta sẽ chia nhau nhiều chiến lợi phẩm, ngay cả người què cũng được phần của nó. Dân cư sẽ không còn nói, tôi bị bệnh. Người sống trong đó sẽ được tha tội. Hội các nước hãy đến gần mà nghe, hội các dân, hãy chú ý. Đất và mọi vật trên đó, thế giới và mọi vật sinh ra từ nó, hãy cùng lắng nghe. Vì Đức Giê-hô-va nổi giận chống lại mọi nước, cơn thịnh nộ ngài giáng trên tất cả quân đội của chúng, ngài khiến chúng bị hủy diệt, phó chúng cho cuộc tàn sát. Những kẻ bị giết của chúng sẽ bị ném bỏ, xác chết xông lên mùi hôi thối, núi non máu chảy đầm đìa. Tất cả tinh tú trên bầu trời sẽ tan tác, các tầng trời sẽ cuốn lại như cuộn sách, tất cả tinh tú sẽ tàn lụi như lá nho khô rơi rụng, cũng như lá vả khô rơi xuống từ cây vả. Vì gươm ta ở trên trời đã uống thỏa mãn, này, nó sẽ xuống trừng phạt Ê-đôm, dân mà ta đã phó cho sự hủy diệt để chịu phán xét. Gươm của Đức Giê-hô-va dính đầy máu, vấy đầy mỡ, là máu của chiên con và dê đực, mỡ trái cật của chiên đực. Vì có một cuộc dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va ở Bốt-ra, là sự tàn sát lớn trong đất Ê-đôm. Bò rừng, bò tơ và bò đực đều ngã xuống với chúng, đất của chúng sẽ say vì máu, bụi của chúng thấm đầy mỡ béo. Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì cớ Si-ôn, các sông suối Ê-đôm sẽ biến thành nhựa thông, bụi đất nó biến thành lưu huỳnh, đất đai nó trở thành nhựa thông đang cháy, ngày đêm không bao giờ tắt, khói bay lên không dứt, đất sẽ bị bỏ hoang từ đời này sang đời kia, mãi mãi không còn ai đi qua đó, bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy nó, chim cú và chim quạ sẽ ở tại đó, Chúa sẽ giăng dây đo hỗn độn và dây dọi trống rỗng trên nó. Giới quý tộc của nó không còn, ở đó không được gọi là vương quốc nữa, tất cả các quan chức của nó đều không là gì cả. Gai góc sẽ mọc trên các lâu đài, bụi rậm và cỏ rác mọc lên trong các đồn lũy. Nó sẽ trở thành hang chó rừng, và chỗ ở của đà điểu. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó, loài dê ma quái hú gọi nhau, yêu quái sẽ qua đêm tại đó, và tìm được cho mình một chỗ nghỉ ngơi. Chim cú sẽ làm tổ tại đó, đẻ trứng, ấp cho nở. Và nhóm con lại dưới bóng cánh mình, tại đó, diều hâu cũng tụ họp lại, chống mái có đôi. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc trong những thú vật ấy, không thiếu một con nào, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì chính miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và thần ngài đã quy tụ chúng lại. Chính Chúa đã bắt thăm, tay ngài dùng dây đo chia phần cho chúng. Những thú vật ấy sẽ chiếm hữu đất này mãi, và ở đó từ đời này sang đời kia. Hoang mạc và đất khô hạn sẽ vui vẻ, đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa thủy tiên. Nó sẽ trổ nhiều hoa và vui mừng, hớn hở trội tiếng hát ca. vinh quang của Liban sẽ được ban cho nó, cùng với vẻ đẹp của Cát-men và Sa-rôn. Chúng sẽ thấy vinh quang Đức Giê-hô-va và sự huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay yếu ớt, làm cho vững vàng những đầu gối run rẩy. Hãy bảo những người có lòng lo sợ rằng, hãy vững lòng, đừng sợ. Này, Đức Chúa Trời của anh em sẽ đến với sự báo thù, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu anh em. Bấy giờ, mắt người mù sẽ thấy được, tai người điếc sẽ nghe được. Bấy giờ, người què sẽ nhảy nhót như con nai, lưỡi người câm sẽ ca hát vang lừng. Vì có những dòng nước trào lên trong hoang mạc, và các suối tuôn chảy nơi đồng hoang. Cát nóng sẽ biến thành ao hồ, đất khô hạn sẽ biến thành suối nước. Nơi chó rừng đã ở sẽ trở thành đồng cỏ, có sậy và cói. Tại đó, sẽ có một đường cái, một con đường gọi là đường thánh. Kẻ bất khiết sẽ không được đi qua, nhưng nó dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường ấy dù khờ dại cũng không lầm lạc. Tại đó không có sư tử, cũng không có một thú dữ nào đi trên đường ấy, chẳng ai thấy chúng ở đó. Nhưng những người được chuộc sẽ bước đi trên đường ấy. Những người Đức Giê-hô-va cứu chuộc sẽ trở về. Họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng reo hò mừng rỡ, niềm vui bất tận sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ tràn ngập niềm hân hoan vui mừng, và sự buồn bực than vãn sẽ biến mất. Vào năm thứ 14 triều vua Ê-xê-chi-a thì San-chê-ríp, vua A-si-ri, lên đánh và chiếm được tất cả các thành kiên cố của Giu-đa. Vua A-si-ri sai Giáp-sa-kê từ La-ki đến Giê-ru-sa-lem với một lực lượng hùng hậu đe dọa vua Ê-xê-chi-a. Giáp-sa-kê đứng tại cống dẫn nước ao trên, nằm trên đường cái dẫn đến cánh đồng thợ giặt. Bấy giờ Ê-li-a-kim, con trai của Hinh-ki-a, quan quản lý cung điện, cùng với thư ký Sép-na và quan thái sử Dô-a, con trai của A-sáp, đi ra gặp Giáp-sa-kê. Giáp-sa-kê nói với họ, hãy tâu với vua Ê-xê-chi-a rằng đại đế là vua A-si-ri phán thế này, sự tin tưởng của ngươi dựa vào đâu? Ta hỏi ngươi rằng chỉ lời nói suông là có thể thay thế mưu lược và sức mạnh để chiến đấu được sao? Bây giờ, ngươi cậy vào ai mà dám nổi lên chống lại ta? Này, ngươi dựa vào ai cập là cây gậy bằng sậy đã dập ai dựa vào nó thì bị đâm thủng bàn tay? Pharaon, vua Ai Cập, là như vậy đối với tất cả những ai nương cậy ông ấy. Có lẽ ngươi nói với ta rằng, chúng tôi tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Nhưng chẳng phải ấy là đấng mà Ê-xê-chi-a đã dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thờ ngài, khi truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng, các ngươi hãy thờ lại trước bàn thờ này, hay sao? Vậy bây giờ, hãy đánh cuộc với chủ ta là vua A-si-ri. Ta sẽ cấp cho ngươi 2.000 con ngựa, nếu ngươi tìm đủ số kỵ binh để cưỡi. Ngay cả khi ngươi cậy vào Ai Cập để có chiến xa và kỵ binh, liệu ngươi có thể đẩy lui được một tướng kém nhất trong số các thuộc hạ của chủ ta không? Hơn nữa, chẳng phải là theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ này để tiêu diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán với ta rằng, hãy lên đánh xứ này và tiêu diệt nó đi. Ê-li-a-kim cùng Sép-na và Dô-a nói với Giáp-sa-kê, xin nói với các đầy tớ ông bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi, y bằng tiếng Giu-đa kẻo dân ở trên tường thành nghe được. Nhưng Giáp-sa-kê trả lời, có phải chủ ta sai ta truyền mấy lời này cho chủ ngươi và cho ngươi thôi sao? Chẳng phải cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành kia, là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân, uống nước tiểu mình sao? Thế rồi Giáp-sa-kê đứng dậy, dùng tiếng Giu-đa mà nói to lên rằng, hãy nghe lời phán của đại đế là vua A-si-ri. Vua phán thế này, đừng để vua Ê-xê-chi-a lừa dối các ngươi, vì vua ấy không thể giải cứu các ngươi đâu. Cũng đừng để vua Ê-xê-chi-a khiến các ngươi tin cậy Đức Giê-hô-va khi nói rằng, Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta cùng với thành này, và sẽ chẳng phó nó vào tay vua A-si-ri đâu. Đừng nghe Ê-xê-chi-a, vì vua A-si-ri phán thế này, hãy làm hòa với ta và ra hàng, thì ai cũng sẽ được ăn trái nho, trái vả, và uống nước từ hồ chứa của mình. Cho tới khi ta đến và đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có ngũ cốc và rượu mới, một xứ có bánh và vườn nho. Hãy coi chừng, kẻo Ê-xê-chi-a dỗ dành các ngươi mà nói rằng, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Vậy, có thần nào của các nước đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua A-si-ri được không? Các thần của Hamat và Atbat ở đâu? Các thần của Sê-phạt-ba-im ở đâu? Các thần ấy có giải cứu Samari khỏi tay ta được không? Trong tất cả các thần của các xứ này, có thần nào đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta chưa? Vậy, làm thế nào Đức Giê-hô-va cứu nổi Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta? Họ im lặng, không đáp lại một lời, vì lệnh vua đã truyền, các ngươi đừng đáp lại hắn. Eliakim, con trai của Hinkia, quan quản lý cung điện, cùng thư ký Sepna, và quan thái sử Joa, con trai của Asap, xé áo mình ra, trở về gặp vua Ezechia và thuật lại những lời của Giáp Sake. Khi nghe tin ấy, vua Ezechia liền xé áo mình, mặc áo xô và đi vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua sai quan quản lý cung điện là Eliakim, thư ký Sepna và các thầy tế lễ cao niên mặc áo xô đến gặp nhà tiên tri Esai, con trai của Amos. Họ nói với ông, vua Ezechia nói thế này, hôm nay là ngày hoạn nạn, của phạt và ô nhục, như đàn bà đã đến lúc phải sinh con nhưng không đủ sức để sinh. Chắc Jehovah Đức Chúa chờ, y của ông đã nghe những lời của Giáp Sake mà chủ hắn là vua Assyri đã sai đến để nhạo báng Đức Chúa Trời hàng sống, và Jehovah Đức Chúa Trời của ông sẽ trừng phạt chúng theo những lời mà ngài đã nghe. Vậy, xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại đây. Khi các đầy tớ của vua Ezechia đến gặp Esai, thì Esai nói với họ, các ông hãy về tâu lại với chủ mình rằng Đức Giê-hô-va phán thế này, đừng sợ những lời con đã nghe, là những lời mà các đầy tớ của vua Assyri đã xúc phạm đến ta. Này, ta sẽ đặt một thần linh trong nó, khiến nó nghe tin đồn mà rút quân về nước. Ta sẽ làm cho nó ngã chết dưới lưỡi gươm ngay tại xứ sở nó. Khi Giáp Sake trở về thì gặp vua Assyri đang đánh thành Libna, vì ông được tin vua đã rời khỏi Laki. Bấy giờ, vua Assyri được tin báo về Tiệt Haka, vua Cút, rằng vua ấy đang kéo quân ra giao chiến với bệ hạ. Nghe thế, vua Assyri lại sai các sứ giả đến gặp Ezechia, và dặn rằng, các ngươi hãy nói với Ezechia, vua Juda, rằng đừng để Đức Chúa Trời, là đấng mà ngươi tin cậy, lừa dối ngươi rằng Jerusalem sẽ không rơi vào tay vua Assyri đâu. Này, hẳn ngươi có nghe những gì các vua Assyri làm cho tất cả các nước, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? Thần của các nước mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các thần của Gosan, Haran, Zeseb và người Eden ở tại Telasa, có giải cứu họ được chăng? Vua của Hamat, vua của Atbat, vua của các thành Sephatbaim, Hena và Iva ở đâu? Ezechia nhận bức thư do các sứ giả trao tận tay. Đọc xong, vua liền đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Ezechia cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, là đấng ngự trên các cherubim. Chỉ một mình ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất, chính ngài đã tạo nên trời và đất. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai và nghe. Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt và xem. Xin nghe mọi lời mà San-chê-ríp đã gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hàng sống. Lạy Đức Giê-hô-va, các vua Assyri thật đã tàn phá mọi xứ sở và đất đai của họ, ném các thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, mà chỉ là sản phẩm bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt. Vậy bây giờ, lạy Jehovah Đức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay San-chê-ríp, để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình ngài là Đức Jehovah. Esai, con trai của Amos, sai người đến tâu với vua Ezechia rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán, vì con đã cầu xin ta về San-chê-ríp, vua Assyri, đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó, trinh nữ Si-ôn khinh miệt ngươi, chế nhạo ngươi, con gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu sau lưng ngươi. Ngươi đã phỉ báng và xúc phạm đến ai? Ngươi đã lên giọng và ngước mắt tự cao chống lại ai? Ngươi dám chống lại đấng thánh của Israel sao? Ngươi đã dùng các thuộc hạ phỉ báng Chúa, ngươi nói, với vô số chiến xa, ta lên các đỉnh núi cao, đến đỉnh cao chót vót của Liban. Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết và những cây tùng tốt nhất của nó. Ta sẽ đến chỗ xa nhất trong rừng cây rậm rạp. Ta đã đào giếng và uống nước. Ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai Cập với đôi bàn chân của ta. Có phải ngươi không hề nghe rằng ta đã định việc này từ lâu? Những gì ta đã hoạch định từ xa xưa, nay ta khiến nó xảy ra, để ngươi biến các thành kiên cố ra những đống đổ nát hoang tàn. Cư dân các thành ấy phải bó tay, khiếp sợ và hổ thẹn, họ như cây cỏ ngoài đồng, giống như đám cỏ xanh, như cỏ non mọc trên mái nhà, khác nào cánh đồng trước khi lúa mì mọc lên. Nhưng ta biết khi ngươi ngồi, lúc ngươi đứng, khi ngươi ra, lúc ngươi vào, và ngay cả khi ngươi điên cuồng chống lại ta, vì ngươi điên cuồng chống lại ta. và lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai ta nên ta móc khoen vào mũi ngươi, cha hàm thiếc vào miệng ngươi, ta sẽ khiến ngươi phải trở về theo con đường mà ngươi đã đến. Hỡi Ezechia, đây sẽ là dấu hiệu cho con, năm nay các con sẽ ăn sản vật tự mọc, năm thứ nhì ăn sản vật mọc lên do hạt giống tự rơi, nhưng đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, trồng nho và ăn trái. Những người tê, rốn thoát của nhà Juda còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên, vì sẽ có dân sót lại đi ra từ Jerusalem, và nhóm người trốn thoát ra từ núi Sion. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều đó. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán về vua Assyri như sau, nó sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn vào đó một mũi tên nào, cũng chẳng dùng khiên hay đắp lũy mà tấn công thành. Nó sẽ theo con đường mình đã đến mà trở về, không vào thành này được đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy, vì ta và vì David, đầy tớ ta, chính ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành này. Bấy giờ, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người Assyri, và giết 185.000 người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết. Sancherib, vua Assyri, rút quân về, và ở tại Ninip. Một hôm, khi vua Sancherib đang cúi lạy thần của mình trong đền thờ Nitok thì các con trai của vua là Adramelech và Sareth dùng gươm giết vua, rồi trốn sang xứ Ararat. Con vua là Esarhaddon lên kế vị. Trong những ngày đó, Ezechia lâm bệnh sắp chết. Nhà tiên tri Esai, con trai Amos, đến gặp vua và nói, Đức Giê-hô-va phán thế này, hãy sắp đặt việc nhà của con vì con sắp chết, không sống được nữa. Ezechia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ lại rằng con vẫn bước đi trước mặt ngài cách trung tín hết lòng, và làm điều thiện dưới mắt ngài. Rồi Ezechia khóc rất thảm thiết. Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Esai. Hãy trở lại nói với Ezechia rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David, tổ phụ vua, phán thế này, ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt con. Này, ta sẽ cho con sống thêm 15 năm nữa. Ta sẽ giải cứu con cùng thành này khỏi tay vua Assyri, và ta sẽ bảo vệ thành này. Đây là dấu hiệu Đức Giê-hô-va ban cho vua để chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện điều ngài đã phán hứa. Này, ta sẽ làm cho bóng mặt trời đã chiếu xuống các bậc củ. A, đồng hồ mặt trời của Acha lui lại 10 bậc. Vậy, trên đồng hồ mặt trời, bóng mặt trời đã lui lại 10 bậc mà nó đã đi qua. Sau khi lâm bệnh và được chữa lành thì Ezechia, vua Juda, đã viết những lời này. Tôi từng nói, giữa chừng cuộc đời, tôi phải ra đi, những năm còn lại của đời tôi bị tiêu mất nơi các cửa âm phủ. Tôi từng nói, tôi chẳng còn thấy Đức Giê-hô-va nữa, là Đức Giê-hô-va ở trên đất người sống. Tôi không còn nhìn thấy loài người nữa, là những người đang sống trên trần gian. Nơi ở của tôi bị nhổ lên và rời xa khỏi tôi như cái lều của người chăn chiên. Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt cuốn vải. Chúa cắt tôi khỏi khung cửi, sớm còn tối mất, Chúa kết thúc đời tôi. Tôi giữ yên lặng cho đến sáng mai, nhưng Ngài đã xé tất cả xương tôi như sư tử. Sớm còn tối mất, Chúa kết thúc đời tôi. Tôi rầm rì như chim hạc, chim yến, gù gù như chim bồ câu, mắt tôi mỏi mòn nhìn lên cao. Lạy Chúa, con đang trong cơn khốn đốn, xin Ngài cứu giúp con. Con biết nói gì đây? Vì Ngài đã phán với con thì Ngài cũng đã làm thành việc ấy. Suốt đời, con sẽ bước đi cách khiêm nhường vì tâm hồn con đầy nỗi đắng cay. Lạy Chúa, người ta sống là nhờ những điều ấy, thần linh con cũng nhờ đó mà sống. Xin Chúa chữa lành cho con và bảo tồn sự sống của con. Này, nỗi cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hủy diệt, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Vì âm phủ không thể cảm tạ Chúa, sự chết không thể ca ngợi Ngài, những kẻ đã xuống mồ không còn hy vọng nơi sự thành tín của Ngài nữa. Người sống, chỉ có người sống mới cảm tạ Chúa, như tôi làm hôm nay. Người làm cha hãy dạy cho con cái mình biết sự thành tín của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng cứu rỗi tôi. Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Ê-sai bảo các đầy tớ vua, hãy lấy một cái bánh trái và đắp trên chỗ ung độc thì vua sẽ sống. Ê-sê-chi-a hỏi, có dấu hiệu nào cho biết rằng ta còn được lên đền thờ Đức Giê-hô-va không? Trong lúc đó, vua Babylon là Merodach Baladan, con vua Baladan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Ezechia, vì nghe tin vua bị bệnh và được chữa lành. Ezechia chào mừng các sứ thần và cho họ xem kho báu của vua như vàng bạc, hương liệu, dầu quý, tất cả kho vũ khí và mọi vật trong các kho tàng. chẳng có vật gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà Ezechia không cho họ xem. Nhà tiên tri Esai đến gặp vua Ezechia và hỏi, những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu đến? Ezechia đáp, họ từ xứ Babylon xa xôi đến thăm ta. Esai hỏi tiếp, họ đã xem gì trong cung vua? Ezechia đáp, họ đã xem tất cả những gì có trong cung điện của ta. Chẳng vật gì trong các kho tàng mà ta không cho họ xem. Bấy giờ, Esai nói với Ezechia, xin vua nghe lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Này, trong những ngày đến, mọi vật trong cung điện của con, tất cả những gì mà tổ tiên con đã tích trữ trong các kho tàng cho đến ngày nay, đều sẽ bị đem qua Babylon, chẳng còn một thứ gì. Đức Giê-hô-va phán vậy, trong số các con ruột của con, do chính con sinh ra, một số sẽ bị bắt đi làm hoạn quan trong cung vua Babylon. Ezechia đáp lời Esai, lời Đức Giê-hô-va mà ông vừa nói là tốt, vì vua thầm nghĩ, trong đời ta sẽ được hòa bình và ổn định. Đức Chúa Trời của các ngươi phán, hãy an ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem, và giao rằng cuộc chiến của nó đã kết thúc, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp đôi từ tay Đức Giê-hô-va về mọi tội lỗi của mình. Có tiếng kêu lên trong hoang mạc, hãy mở một con đường cho Đức Giê-hô-va, hãy dọn thẳng đường cái trong đồng hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được nâng lên, mọi núi đồi sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ được làm cho phẳng, các chỗ gồ ghề sẽ trở nên đồng bằng. Bấy giờ, vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ hiển hiện và mọi người đều sẽ xem thấy, vì chính Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có tiếng nói, hãy kêu lên, và có tiếng đáp, tôi phải kêu thế nào? Loài người giống như cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như cỏ hoa đồng nội, cỏ khô, hoa rụng, vì hơi thở của Đức Giê-hô-va thổi qua. Thật vậy, loài người chỉ là cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Ai giao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai giao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Juda rằng, đây là Đức Chúa Trời của các ngươi. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ đến trong quyền năng, Ngài dùng cánh tay Ngài mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở với Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, tập hợp các chiên con trong cánh tay mình và ẵm chúng vào lòng, nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển cả, lấy gang tay mà đo các tầng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi và dùng cân bàn mà cân đồi? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời, và ai làm cố vấn cho Ngài để dạy Ngài điều gì? Ngài đã hỏi ý kiến ai để được thông hiểu? Ai đã dạy cho Ngài đường công lý? Ai đã dạy Ngài tri thức và chỉ cho Ngài phương cách nhận thức? Kìa, các nước giống như một giọt nước nhỏ trong thùng, giống như là một hạt bụi rơi trên cân. Này, Ngài nhấc các hải đảo lên như nhấc một vật nhỏ. Rừng Liban không đủ củi đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm tế lễ thiêu. Trước mặt Ngài, mọi nước đều không là gì cả, Ngài xem chúng như trống không và hư vô. Vậy, các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai, lấy hình ảnh nào so sánh với Ngài được? Khi người thợ đúc tượng thì thợ bạc lấy vàng bọc nó, và đúc những dây chuyền bằng bạc cho nó. Người nghèo không lo nổi tượng đúc thì chọn gỗ không mục, và tìm thợ lành nghề để dựng một tượng thật vững chắc. Các ngươi không biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? Chẳng phải điều đó đã được dạy cho các ngươi từ ban đầu sao? Chẳng phải các ngươi đã hiểu quả đất được đặt nền móng sao? Chính Ngài là đấng ngự trên vòm che quả đất, và các cư dân trên đất giống như cào cào. Ngài là đấng dương các tầng trời ra như cái màn và căng chúng ra như trại để ở. Ngài làm cho các quan chức cao cấp ra như con số không, và làm cho các thẩm phán trên đất ra hư không. Họ vừa mới được trồng, vừa mới được gieo, cây vừa mới châm rễ trong đất thì Đức Giê-hô-va thổi hơi qua, và họ liền khô héo. Này, một cơn gió lốc đùa họ đi như rơm rác. Đấng Thánh phán, các con so sánh ta với ai? Ai sẽ ngang bằng với ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã sáng tạo những vật này? Ngài là đấng khiến các thiên thể ra theo số lượng và đội ngũ. Ngài gọi đích danh tất cả chúng, không bỏ sót một thiên thể nào, vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng vô biên của Ngài. Vậy hội Gia-cốp, sao con nói, hội Israel, sao con than tê? Hở, đường lối tôi đã bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi không còn quan tâm đến quyền lợi của tôi. Con không biết sao, con chưa nghe sao, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, đấng đã sáng tạo toàn cõi đất chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức, sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Các thanh niên cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Hội các hải đảo, hãy im lặng trước mặt ta. Hãy để các dân tộc nhận lấy sức mới, hãy để chúng đến gần và lên tiếng. Chúng ta hãy đến gần nhau để phán đoán. Ai đã khiến một người nổi lên từ phương Đông, lấy sự công chính gọi người đến bên chân mình. Ngài phó các nước trước mặt người, khiến người chinh phục các vua. Ngài phó họ cho lưỡi gươm của người như bụi đất, và phó họ cho cây cung của người như rơm rác bị gió đùa đi. Người truy đuổi họ và vượt qua con đường người chưa hề đặt chân đến mà vẫn bình an. Ai đã thực hiện và hoàn thành việc đó? Ai đã kêu gọi các thế hệ từ ban đầu? Ấy chính là ta, Đức Giê-hô-va, đấng đầu tiên và cuối cùng. Các hải đảo thấy và khiếp sợ, các nơi tận cùng cõi đất đều run rẩy. Chúng đều lại gần và tiến đến. Ai nấy giúp đỡ người lân cận và bảo anh em mình, hãy can đảm lên. Thợ chạm khuyến khích thợ bạc, thợ gò khuyến khích thợ rèn, họ nói về mối hàn rằng, thế là tốt, rồi dùng đinh đóng để tượng khỏi lung lay. Nhưng hội Israel, con là đầy tớ ta, hội Jacob là kẻ ta đã chọn. Các con là dòng dõi của Abraham, bạn ta. Ta đã nắm lấy con từ tận cùng cõi đất, gọi con từ các miền xa xăm và bảo con rằng, con là đầy tớ ta đã chọn con, không từ bỏ con. Đừng sợ vì ta ở với con, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ, phải, ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của ta mà nắm giữ con. Này, mọi kẻ nổi giận cùng con sẽ hổ thẹn và bị sỉ nhục. Những kẻ nổi lên chống nghịch con sẽ trở nên hư không và bị diệt vong. Con sẽ tìm những kẻ gây hấn với con, nhưng không tìm thấy chúng, những kẻ tê danh chiến với con sẽ bị diệt sạch và không còn gì cả. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, đấng nắm giữ tay phải con và phán với con rằng, đừng sợ, chính ta sẽ giúp đỡ con. Hội sâu bọ Gia-cốp, đừng sợ. Hội những người Israel, chính ta sẽ giúp đỡ con, Đức Giê-hô-va phán vậy, đấng cứu chuộc con là đấng thánh của Israel. Này, ta sẽ khiến con làm dụng cụ đập lúa vừa mới vừa sắc bén và có nhiều răng. Con sẽ giày đạp và nghiền nát các núi, làm cho các đồi trở nên như rơm rác. Con sẽ dê chúng, và gió sẽ đùa chúng đi, một cơn gió lốc sẽ làm chúng tan tác. Nhưng con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, và sẽ tự hào trong đấng thánh của Israel. Những người nghèo nàn và thiếu thốn tìm nước uống mà không được, lưỡi họ khô vì khát. Nhưng ta là Đức Giê-hô-va sẽ nhậm lời họ. Ta là Đức Chúa Trời của Israel sẽ không từ bỏ họ. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên các đồi chọc và suối trào lên giữa các thung lũng. Ta sẽ biến hoang mạc thành ao hồ và đất khô thành các nguồn nước. Ta sẽ đặt trong hoang mạc cây bá hương, cây keo, cây sim và cây ô liu. Ta sẽ trồng nơi đồng hoang cây tùng, cây sam và cây hoàng dương chung với nhau. Để mọi người xem thấy và biết cùn. Gờ nhau suy ngẫm và hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm điều ấy, đấng thánh của Israel đã dựng nên nó. Đức Giê-hô-va phán, hãy trình bày vụ kiện của các ngươi, vua của Gia-cốp phán, hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi. Hãy để chúng đến gần và nói cho chúng ta biết điều sẽ xảy đến. Hãy nói cho chúng ta những điều đã có từ trước, để chúng ta suy nghiệm và biết kết cuộc của nó, hoặc nói cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến. Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau này, để chúng ta biết các ngươi là thần, cũng hãy ban phước hoặc giáng họa, để chúng ta cùng nhau thấy và kinh ngạc. Này, các ngươi chẳng ra gì. Việc các ngươi làm cũng là vô ích, kẻ chọn các ngươi thật đáng ghê tởm. Ta khiến một người từ phương Bắc nổi lên, và người đã đến, người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc. Ngư, ơi sẽ dẫm lên những kẻ cai trị như dẫm trên bùn đất, như thợ gốm nhồi đất sét dưới chân. Ai đã nói cho chúng ta biết điều đó từ ban đầu? Ai đã giao ra từ trước để chúng ta nói, người ấy đúng? Nhưng chẳng ai giao, chẳng ai báo cả. Cũng chẳng ai đã từng nghe tiếng các ngươi. Chính ta là đấng đầu tiên đã phán với Sion, này, chúng đây. Và ta sẽ sai một sứ giả báo tin lành đến Jerusalem. Ta nhìn xem nhưng chẳng có ai cả. Trong số họ, không có một cố vấn để khi ta hỏi, họ có thể đáp một lời. Này, tất cả họ chỉ là hư ảo, công việc của họ là vô giá trị, tượng đúc của họ là hư không như làn gió thoảng. Đây là đầy tớ ta, người mà ta nâng đỡ, là người mà ta đã chọn, và linh hồn ta hài lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, và người sẽ bày tỏ công lý cho các nước. Người sẽ chẳng kêu la, cũng chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. người sẽ không bẻ cây sậy đã dập và chẳng tắt tim đèn gần tàn. Người sẽ lấy đức thành tín bày tỏ công lý. Người sẽ không mòn mỏi, không ngã lòng cho đến khi thiết lập xong công lý trên mặt đất. Các hải đảo sẽ trông đợi luật pháp người. Jehovah Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên và dương các tầng trời ra, đã trải rộng mặt đất cùng với mọi vật ra từ nó. Đấng ban hơi sống cho dân trên đất và ban thần linh cho người bước đi trên đó. Ngài phán, ta là Đức Jehovah, ta đã gọi ngươi trong sự công chính, ta sẽ nắm tay ngươi và gìn giữ ngươi. Ta sẽ lập ngươi làm giao ước của dân, làm ánh sáng cho các nước, để mở mắt cho người mù, đem tù nhân ra khỏi ngục, kẻ ngồi trong chốn tối tăm ra khỏi nhà giam. Ta là Đức Jehovah, đó chính là danh ta. Ta không nhường vinh quang ta cho ai khác, cũng không nhường sự ca ngợi ta cho các tượng thần. Này, những việc trước đây đã xảy ra, nay ta lại báo cho các ngươi những việc mới. Ta cho các ngươi biết trước khi nó xảy ra. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, bài hát ca ngợi Ngài từ nơi tận cùng cõi đất. Hội những người đi biển cùng mọi vật trong biển, các hải đảo cùng cư dân của nó. Hãy gầm thét lên, hoang mạc cùng các thành trong nó hãy cất tiếng lên, các làng Kê-đa sinh sống cũng vậy, cư dân Sê-la hãy vui mừng ca hát, hãy reo hò từ trên các đỉnh núi. Hãy dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va và loan báo sự ca ngợi Chúa nơi các hải đảo. Đức Giê-hô-va sẽ đi ra như một dũng sĩ, như một chiến binh lòng đầy nhiệt huyết, Ngài thét lớn, hô to sung trận, và Ngài sẽ đánh bại các kẻ thù mình. Ta giữ yên lặng đã lâu, ta đã nín lặng, ta đã tự kiềm chế. Nhưng bây giờ, ta rên la, nói hổn hển, thở chẳng ra hơi như đàn bà sinh đẻ. Ta sẽ tàn phá núi đồi, làm cho mọi cỏ cây đều khô héo, ta sẽ biến sông ngòi thành hải đảo, làm cho các ao hồ đều khô cạn. Ta sẽ dẫn người mù đi trên đường chưa quen, dắt họ trên các nẻo chưa biết. Ta sẽ bi, đến bóng tối trước mặt họ thành ra ánh sáng, những chỗ gồ ghề trở thành bằng phẳng. Thật, ta sẽ làm những điều này, và sẽ không từ bỏ họ. Còn những kẻ tin cậy các tượng thần, nói với các tượng đúc, các ngài là thần chúng tôi, đều sẽ quay lưng lại và hoàn toàn xấu hổ. Hội những kẻ điếc, hãy lắng nghe, hội những kẻ mù, hãy nhìn và thấy. Ai là người mù, nếu không phải là đầy tớ ta? Ai là người điếc như sứ giả mà ta đã sai đi? Ai là người mù như một người tận hiến của ta, hoặc mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va? Ngươi thấy nhiều điều mà chẳng lưu tâm, ngươi có tai mở ra mà không nghe gì cả. Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công chính Ngài, làm cho luật pháp được tôn trọng và vinh quang. Nhưng ấy là một dân bị cướp giật và tước đoạt, tất cả đều mắc bẫy trong hang, và bị giam trong ngục. Họ trở thành chiến lợi phẩm mà không ai giải cứu, trở thành vật bị cướp đoạt mà chẳng ai nói rằng, hãy trả lại. Ai trong các ngươi là người lắng nghe điều này, ai sẽ chú ý để hiểu những việc xảy ra về sau? Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc, và phó Israel cho kẻ tước đoạt? Chẳng phải là Đức Giê-hô-va, Đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng Ngài sao? Vì không ai muốn đi theo đường lối Ngài, chẳng tuân giữ luật pháp Ngài. Ngoặc kép, thế nên, Chúa đã trút cơn giận phừng phừng và chiến tranh khốc liệt trên nó, lửa cháy chung quanh mà nó không hiểu, lửa thiêu đốt nó mà nó chẳng quan tâm. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán, hội Gia-cốp, Đấng đã dựng nên con, hội Israel, Đấng đã tạo thành con, phán, đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta. Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của Israel, cứu Chúa của con. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc con, Cút và Sê-ba để thay thế con. Vì ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Chính ta đã yêu con, nên ta sẽ ban người thế con, và ban các dân tộc thay mạng sống con. Ngoặc kép, đừng sợ, vì ta ở với con, ta sẽ đem dòng dõi con đến từ phương Đông, và quy tụ con từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng, hãy buông tha, và bảo phương Nam rằng, đừng cầm giữ lại. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa xăm, đem các con gái ta về từ nơi tận cùng cõi đất. Tức là tất cả những người được gọi bằng danh ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Hãy đem dân này ra, là dân có mắt mà mù, là dân có tai mà điếc. Tất cả các nước hãy tập hợp lại với nhau, các dân hãy quy tụ lại. Ai trong họ có thể giao truyền điều này, và nói cho chúng ta biết những điều từ trước. Họ hãy đem nhân chứng ra để chứng minh họ là đúng, và cho người ta nghe mà nói rằng, ấy là thật. Đức Giê-hô-va phán, các con là nhân chứng của ta. và là đầy tớ ta đã chọn để các con được biết và tin ta và hiểu rằng ta là đấng ấy. Chẳng có thần nào được tạo thành trước ta và cũng chẳng có thần nào sau ta nữa. Ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta, không có cứu Chúa nào khác. Chính ta đã giao truyền, đã cứu rỗi và đã chỉ bảo, chẳng có thần lạ nào giữa các con. Đức Giê-hô-va phán, các con là nhân chứng của ta, và ta là Đức Chúa Trời. Phải, từ thuở xa xưa ta là Đức Chúa Trời, chẳng ai có thể thoát khỏi tay ta. Khi ta hành động, ai có thể ngăn cản ta được? Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc các con, đấng thán. Hát của Israel phán thế này, vì các con, ta đã sai đánh Babylon, đuổi tất cả bọn chúng, tức là những người canh đê, như là những kẻ chạy trốn, xuống các tàu mà chúng đã từng gieo hò vang dội. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng thánh của các con, đấng sáng tạo Israel, là vua của các con. Đức Giê-hô-va, đấng đã mở đường trong biển, và vạch lối qua dòng nước mạnh. Đấng khiến chiến xa và chiến mã, quân binh và dũng sĩ cùng nhau nằm xuống, không dậy được nữa, họ bị dập đi, như người ta dập tắt tim đèn, đấng ấy phán. Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới. Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu sẽ tôn vinh ta. Vì ta cho các dòng nước chảy trong hoang mạc, và cho các sông chảy nơi đất khô cằn, để dân mà ta đã chọn được uống. Ta đã tạo nên dân này cho ta, họ sẽ hát ca ngợi ta. Nhưng hội Gia-cốp, con chẳng từng kêu cầu ta. Hội Israel, con đã chán ta. Con đã không dâng chiên làm tế lễ thiêu cho ta, không dâng sinh tế để tôn kính ta. Ta không đặt gánh nặng cho con với các lễ vật phải dâng. Cũng chẳng làm nhọc con vì phải xông hương. Con không lấy tiền mua xương bồ cho ta, và chẳng lấy mỡ của sinh tế làm cho ta thỏa lòng. Nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho ta phiền lòng. Và lấy sự gian ác làm cho ta mệt mỏi. Ta, chính ta là đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. Hãy nhắc lại cho ta nhớ, chúng ta hãy tranh luận với nhau. Hãy đưa ra lý lẽ để chứng tỏ con đúng. Thủy tổ của con đã phạm tội, các nhà lãnh đạo của con nổi lên chống lại ta. Vì vậy, ta làm nhục các chức sắc của nơi thánh, ta phó Gia-cốp cho sự hủy diệt, và phó Israel cho sự phỉ báng. Bây giờ hội Gia-cốp, đầy tớ ta, hội Israel mà ta đã chọn, hãy nghe. Đức Giê-hô-va là đấng đã tạo nên con, đã hình thành con từ trong lòng mẹ, và sẽ giúp đỡ con. Ngài phán, hội Gia-cốp, đầy tớ ta, và Giê-su-run mà ta đã chọn, đừng sợ. Vì ta sẽ rót nước trên người khát khao, cho suối chảy nơi đất khô hạn. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi con và ban phước lành trên hậu tự con. Chúng sẽ nảy nở giữa đám cỏ, như cây liễu bên dòng nước. Người này sẽ nói rằng, tôi thuộc về Đức Giê-hô-va, người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp. Kẻ khác nữa viết trên tay mình rằng, tôi thuộc về Đức Giê-hô-va và xưng mình bằng danh Israel. Đức Giê-hô-va là vua và đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán, ta là đầu tiên và cuối cùng. Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác, ai giống như ta, hãy để người ấy lên tiếng, loan báo và trình bày cho ta điều gì xảy ra từ khi ta lập dân tộc cổ xưa này. Hả, y để chúng loan báo những điều đang xảy ra và những điều sắp xảy đến cho chúng. Chớ kinh hãi, cũng đừng bối rối. Chẳng phải ta đã nói cho các ngươi biết từ xưa rồi sao? Các ngươi làm chứng cho ta. Ngoài ta, có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật chẳng có vầng đá nào khác, ta biết chẳng có ai cả. Tất cả các thợ tạc tượng đều là hư ảo, những điều họ yêu thích chẳng có ích gì. Các nhân chứng của họ không thấy cũng không biết, nên họ phải mang xấu hổ. Ai là kẻ tạo một vị thần và đúc một tượng mà không có ích gì cả? Này, mọi kẻ tham dự vào việc đó sẽ bị xấu hổ, những thợ ấy chẳng qua là loài người. Hãy để tất cả họ tụ họp lại và đứng lên. Họ đều kinh hãi và xấu hổ. Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa, rồi dùng búa để tạo hình, anh ta dùng cánh tay mạnh mẽ mà làm việc. Dù đói và kiệt sức, anh ta không uống nước và mệt lả. Thợ mộc căng dây mực, dùng phấn vẽ kiểu, đẽo bằng cái chàng, dùng cơm pa phác họa hình dạng con người, và làm nên tượng người đẹp đẽ, đặt trong nhà. Anh ta đi đốn cây bá hương, hoặc chọn cây bách, cây sồi, và để nó lớn lên giữa các thứ cây trên rừng. Anh ta trồng cây thông, rồi mưa xuống làm cho nó lớn lên. Người ta sẽ dùng gỗ của các cây ấy làm củi đốt. một phần dùng để sưởi, một phần dùng để nhóm lửa nướng bánh, rồi cũng lấy một phần để làm một vị thần mà thờ lại, một tượng chạm để quỳ lại trước mặt nó. Người ta lấy một nửa đem chụm lửa, nướng thịt trên đó để ăn cho no, hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng, a, ta sưởi ấm quá, lại được nhìn ngọn lửa. Phần gỗ còn lại, người ta làm một vị thần, tức là một tượng chạm cho mình, rồi y cúi xuống trước mặt nó mà thờ lạy và cầu khẩn với nó rằng, xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi. Những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ nhắm lại để không thấy, lòng họ đóng lại để không hiểu. Không ai chịu suy nghĩ lại, chẳng ai dùng trí khôn mà nhận thức rằng, ta đã lấy một nửa chụm lửa, đã nướng bánh trên lửa than, đã nướng thịt và ăn, rồi phần còn lại, ta dùng làm một vật đáng ghê tởm sao? Ta lại đi cúi lạy một khúc gỗ sao? Người ấy nuôi mình bằng tro bụi, lòng mê muội đã làm cho lầm đường, chẳng thể cứu linh hồn mình. Người không bao giờ tự hỏi, chẳng phải trong tay phải ta là đồ giả dối sao? Ngoặc kép, hội Gia-cốp, hãy nhớ các điều này. Hội Israel, vì con là đầy tớ ta đã tạo nên con là đầy tớ ta, hội Israel, ta sẽ không quên con, ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc, và tội lỗi con như đám mây, hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc con, hội các tầng trời, hãy ca hát vui mừng, vì Đức Giê-hô-va đã hành động, hội các nơi thấp dưới đất, hãy reo hò, hội các núi, hội rừng cùng mọi cây cối trên rừng, hãy trỗi tiếng hát ca. Vì Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Gia-cốp, và sẽ bày tỏ vinh quang Ngài trong Israel. Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc con, đấng đã tạo nên con từ trong lòng mẹ, phán thế này, ta là Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi vật, một mình ta đã dương các tầng trời và trải đất ra, nào có ai ở với ta. Ta là đất, ân làm hỏng các điềm dối của kẻ tiên tri giả, khiến thầy bói trở nên ngu dại, làm cho người khôn ngoan phải thất bại, biến tri thức của họ ra dại khờ. Chúa chứng thực lời của đầy tớ Ngài, thực hiện lời của các sứ giả Ngài nói về thành Jerusalem rằng, nó sẽ có người ở và về các thành của Juda rằng, nó sẽ được xây dựng lại, ta sẽ dựng lại các nơi đổ nát của nó. Chúa phán với vực nước sâu rằng, hãy khô đi, ta sẽ làm cạn các sông của ngươi. Ngài là đấng đã phán rằng, Siru là người chăn chiên của ta, người sẽ thực hiện mọi điều ta muốn, là người nói về Jerusalem rằng, nó sẽ được xây lại. Và về đền thờ rằng, nó sẽ được đặt nền móng lại. Đức Giê-hô-va phán về Siru, người được sức dầu của Ngài, như thế này, ta đã nắm lấy tay phải của người, để người chinh phục các nước trước mặt mình. Ta sẽ mở thắt lưng các vua, mở các cửa thành trước mặt người và khiến các cổng không còn bị đóng kín nữa. Chính ta sẽ đi trước mặt ngươi, san phẳng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt. Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu bí ẩn, của cải chứa trong những nơi kín đáo, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, đấng đã gọi đích danh ngươi. Vì Gia-cốp, đầy tớ ta, và vì Israel, người mà ta đã chọn, nên ta đã gọi đích danh ngươi, ta đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ngoài ta, không có Đức Chúa Trời nào khác. Dù ngươi không biết ta sẽ thắt lưng ngươi. Để từ đông sang tây, người ta được biết rằng, ngoài ta, không có đấng nào khác. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ta là đấng tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng làm mọi điều này. Hội các tầng trời, từ trên cao hãy tuôn sương móc, hãy để mây đổ mưa công chính xuống, đất hãy mở ra để sinh bông trái cứu rỗi, đồng thời sự công chính cũng nảy mầm. Ta là Đức Giê-hô-va, chính ta đã dựng nên điều đó, khốn cho kẻ tranh cãi với đấng tạo nên mình. Nó chỉ là một bình trong các bình bằng đất. Đất sét có thể nào hỏi thợ gốm, là người nặn ra nó rằng, ông đang nặn ra hình gì? Hoặc nói, sản phẩm tay ông làm ra không được khéo. Khốn cho kẻ dám hỏi cha mình, ông sinh ra cái gì? Hoặc hỏi mẹ, bà mang nặng đẻ đau làm gì? Đức Giê-hô-va, đấng thánh của Israel, là đấng đã làm ra Israel. Phán thế này, hãy hỏi ta về những việc sẽ đến, hãy bảo ta về các con cái ta và về công việc của tay ta. Chính ta đã làm ra quả đất và sáng tạo loài người trên đó. Chính tay ta đã dương các tầng trời ra và truyền lệnh cho các thiên thể. Chính ta đã khiến người này nổi lên trong sự công chính và làm cho mọi đường lối người bằng phẳng. Người sẽ xây dựng lại thành của ta và phóng thích kẻ bị lưu đày của ta mà không đòi giá chuộc, cũng không cần quà cáp, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán thế này, tài sản của Ai Cập, nguồn lợi của Cút và người Sa-bê, người có vóc dáng cao lớn, đều sẽ về tay ngươi và thuộc về ngươi, họ sẽ bước theo ngươi, mang xiềng mà đến, họ sẽ quỵ lụy trước mặt ngươi, nài nỉ và nói, thật, Đức Chúa Trời ở với ông, ngoài ngài, không có đấng nào khác, không có Đức Chúa Trời nào khác. Lạy Đức Chúa Trời của Israel là cứu Chúa, ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình. Tất cả những người làm hình tượng phải bị xấu hổ, sỉ nhục. Họ cùng nhau rút lui trong sự hổ thẹn. Còn Israel được Đức Giê-hô-va giải cứu, với sự cứu rỗi đời đời, cho đến đời đời vô cùng. Các ngươi không còn bị xấu hổ, sỉ nhục nữa. Vì Đức Giê-hô-va là đấng đã sáng tạo các tầng trời, là Đức Chúa Trời đã tạo nên quả đất, ngài làm ra và lập vững nó, chẳng phải sáng tạo để bỏ hoang nhưng làm nên để con người ở. Đấng ấy phán thế này, ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ta không nói một cách bí ẩn, chẳng phán trong vùng đất tối tăm. Ta chẳng từng phán với dòng dõi Gia-cốp rằng, các ngươi tìm ta là vô ích sao. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng phán điều công chính, truyền dạy điều chân thật. Hội những người lánh nạn của các nước, hãy tập hợp lại và đến, hãy cùng nhau đến gần. Những kẻ khiêng tượng gỗ, khấn vái với thần không cứu được ai. Thật chúng không hiểu biết gì cả. Vậy hãy loan báo, và hãy bảo chúng đến gần, hãy bàn luận với nhau. Ai đã nói cho biết điều này từ trước? Ai đã tiên báo từ nghìn xưa? Chẳng phải chính ta là Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác, là Đức Chúa Trời công chính và là cứu Chúa, ngoài ta, không có đấng nào khác. Hội tất cả những ai ở các nơi tận cùng cõi đất, hãy quay về với ta và được cứu rỗi. Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã nhân danh chính ta mà thề, lời công chính ra từ miệng ta sẽ không bao giờ trở lại, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ nhân danh ta mà thề. Người ta sẽ nói về ta rằng, chỉ ở trong Đức Giê-hô-va mới có sự công chính và sức mạnh, và người ta sẽ đến với ngài. Mọi kẻ nổi giận cùng ngài sẽ bị hổ thẹn. Nhưng trong Đức Giê-hô-va, tất cả dòng dõi Israel sẽ được xưng công chính và được vinh quang. Thần bên gục xuống, thần Nebo ngã quỵ, tượng của chúng phải trở trên loài thú và súc vật. Những tượng các ngươi thường khiêng trở thành gánh nặng đè trên những con vật mệt nhọc. Chúng cùng ngã quỵ và gục xuống, không thể cứu gánh nặng trên lưng, và chính chúng cũng bị lưu đày. Hội N, Hà Gia-cốp và tất cả dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã mang nặng các ngươi từ khi còn trong lòng mẹ, bồng ẵm các ngươi từ lúc mới sinh. Cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta chính là đấng luôn gánh vác các ngươi. Ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ẵm các ngươi. Ta sẽ gánh vác và giải cứu các ngươi. Các ngươi so sánh ta với ai và kể ta bằng ai? Các ngươi đối chiếu ta với ai để thấy chúng ta giống nhau? Người ta lấy vàng trong túi ra, và lấy cân mà cân bạc, họ thuê thợ bạc đúc một thần, rồi cúi xuống thờ lạy. Họ vác tượng ấy trên vai, và đem đi, đặt tượng vào chỗ nó, và nó cứ đứng đó. Tượng không thể rời khỏi chỗ nó. Nếu có ai kêu cầu thì nó chẳng trả lời, và không thể cứu họ khỏi tai họa. Hãy ghi nhớ điều này, và hãy suy xét, hội những kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại. Hãy nhớ lại những việc trước đây, từ thời xa xưa, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác, ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Từ ban đầu, ta đã báo trước việc cuối cùng, và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán, kế hoạch của ta sẽ thành tựu, và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Từ phương đông, ta đã gọi một con chim săn mồi, từ xứ xa xăm, A gọi người thực hiện kế hoạch của ta đến. Điều ta đã phán, ta sẽ hoàn thành. Điều ta đã hoạch định, ta sẽ thực hiện. Hội những kẻ cứng lòng, hội những kẻ xa cách sự công chính, hãy nghe ta. Ta đem sự công chính ta đến gần. Nó chẳng ở xa, và sự cứu rỗi của ta sẽ không trì hoãn. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Sion cho Israel là vinh quang của ta. Hội trinh nữ Babylon, hãy xuống và ngồi trong bụi đất. Hội con gái canh đê, hãy ngồi dưới đất chẳng còn ở trên ngai, vì ngươi sẽ không còn được xưng là dịu dàng thanh tú nữa. Hãy lấy cối xay và xay bột, hãy bỏ lúc che mặt và vén vạt áo để phơi trần ống chân mà lội qua sông. Ngoặc kép, sự lõa lồ của ngươi phải bị phơi bày, sự sỉ nhục ngươi phải lộ ra. Ta sẽ báo thù, không chừa một ai. Đấng cứu chuộc chúng ta là đấng thánh của Israel, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngoặc kép, hội con gái canh đê, hãy ngồi yên lặng, và rút vào bóng tối. Vì ngươi sẽ không còn được gọi là nữ hoàng của các vương quốc. Ta đã nổi giận cùng dân ta, làm hoen ố cơ nghiệp ta và phó chúng vào tay ngươi. nhưng ngươi không tỏ ra thương xót chúng, ngươi đã đặt trên người già cả một cái ách thật nặng. Ngươi nghĩ rằng, mãi mãi ta sẽ là nữ hoàng. Ngươi không để tâm đến những điều này, cũng chẳng nghĩ đến cuối cùng của nó. Bây giờ hãy nghe đây, hội kẻ hưởng lạc, là kẻ sống yên ổn, bụng bảo dạ rằng, ta đây, ngoài ta chẳng còn ai, ta sẽ không ở hóa, cũng chẳng biết mất con là gì. Trong phút chốc, trong cùng một ngày, cả hai tai họa ấy là cảnh mất con và hóa bụa sẽ xảy đến cho ngươi. Hai tai họa ấy cùng ập xuống ngươi, dù ngươi có nhiều ma thuật và có lắm quyền lực của phù chú. Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng, chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan và tri thức của ngươi đã dẫn ngươi đi sai lạc, và ngươi tự nói trong lòng rằng, ta đây, ngoài ta chẳng còn ai. Vì thế, tai họa sẽ ập đến trên ngươi mà ngươi chẳng biết từ đâu, hoạn nạn sẽ giáng trên ngươi mà ngươi không thể ngăn cản được, sự hủy diệt thình lình xảy đến cho ngươi, mà ngươi không thể lường trước. Hãy đứng lên, dùng phù chú và vô số ma thuật mà ngươi đã tập luyện từ khi còn trẻ. Có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi, có lẽ nhờ đó ngươi sẽ trở nên đáng sợ chăng? Ngươi đã nhọc sức vì lắm lời bàn. Những kẻ nhìn trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc tương lai. Bây giờ, hãy đứng lên và cứu ngươi khỏi những việc sẽ xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt. Họ không thể cứu mạng mình khỏi quyền ngọn lửa. Lửa ấy chẳng phải là than hồng để sưởi hoặc lửa để ngồi kề bên. Những gì mà ngươi làm khó nhọc thì đã trở nên như thế. Những kẻ buôn bán với ngươi từ thời trẻ thì lang thang mỗi người một ngã, chẳng ai đến cứu ngươi được. Hãy nghe đây, hội nhà Jacob là những người được xưng bằng danh Israel, ra từ nguồn Juda là những người nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề và kêu cầu Đức Chúa Trời của Israel, nhưng không có lòng chân thật và công chính. Vì họ xưng mình là người xuất thân từ thành thánh và nương cậy Đức Chúa Trời của Israel. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta đã báo trước từ xưa những việc qua rồi, những việc ấy ra từ miệng ta, và ta đã nói cho chúng biết thình lình, ta thực hiện, và những việc ấy xảy ra. Vì ta biết ngươi cứng đầu, cổ ngươi có gân sắt, trán ngươi cứng như đồng. Nên ta đã báo cho ngươi những điều ấy từ xưa, ta đã cho ngươi biết trước khi nó xảy ra, kẻo ngươi nói, tượng thần của tôi đã làm những điều ấy, tượng chạm, tượng đúc của tôi đã truyền như thế. Ngươi đã nghe rồi, hãy xem mọi điều ấy. Chẳng phải các ngươi sẽ thuật lại sao? Từ nay, ta sẽ cho ngươi biết những việc mới, là những việc bí mật mà các ngươi chưa biết. Bây giờ, những việc đó mới được dựng nên, chưa từng có trước đây, trước ngày này, các ngươi chưa bao giờ nghe, kẻo ngươi nói rằng, này, tôi đã biết rồi. Ngươi chưa từng nghe, cũng chưa từng biết, từ trước, tai ngươi chưa mở ra. Vì ta biết rằng ngươi hay phản bội, đáng được gọi là kẻ phản loạn từ trong lòng mẹ. Vì danh ta mà ta trì hoãn cơn giận. Vì vinh quang ta mà ta kiềm chế sự tức giận đối với ngươi, để không hủy diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc, ta đã thử nghiệm ngươi trong lò hoạn nạn. Đó là vì ta, vì chính ta mà ta sẽ làm điều đó, lẽ nào ta để danh ta bị lăng nhục sao? Ta không nhường vinh quang ta cho thần nào khác. Hội Jacob tức là Israel mà ta đã gọi, hãy nghe ta. Ta là đấng ấy, ta là đầu tiên và là cuối cùng. Tay ta đã đặt nền móng quả đất, tay phải của ta đã dương các tầng trời, khi ta gọi, trời và đất đều đứng lên. Tất cả các ngươi hãy tập hợp lại và lắng nghe. Ai trong số họ đã giao báo những điều này? Người mà Đức Giê-hô-va yêu sẽ làm hài lòng Ngài trong việc chống lại Babylon, cánh tay người sẽ chống lại người canh đê. Ta, chính ta đã phán và đã gọi người. Ta đã đem người đến, và người sẽ thành công trong đường lối mình. Hãy đến gần ta và nghe điều này, từ ban đầu, ta chưa từng nói cách bí mật. Ta đã ở đó từ lúc điều ấy xảy ra. Bây giờ, Chúa là Đức Giê-hô-va sai ta đến cùng với thần của Ngài. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc ngươi, là đấng thánh của Israel phán thế này. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi, và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi. Ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ như dòng sông, và sự công chính của ngươi như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cháu ngươi nhiều như cát bụi. Danh của chúng sẽ không bị diệt, cũng chẳng bị xóa bỏ trước mặt ta. Hãy ra khỏi Babylon, hãy trốn xa người canh đê. Hãy vui vẻ gieo hò mà loan báo và công bố tin này, hãy truyền ra cho đến tận cùng cõi đất. Hãy nói, Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Jacob, là đầy tớ Ngài. Khi Ngài dẫn họ qua sa mạc thì họ không khát, vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ, Ngài trẻ vầng đá thì nước tuôn ra. Nhưng Đức Giê-hô-va phán, những kẻ ác chẳng bao giờ được bình an. Hội các hải đảo, hãy nghe tôi. Hội các dân xa xăm, hãy chú ý, Đức Giê-hô-va đã gọi tôi từ trong bụng mẹ. Ngài nhắc đến tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ. Ngài khiến miệng tôi giống như thanh gươm sắc bén, che tôi dưới bóng tay Ngài. Ngài làm cho tôi như mũi tên nhọn, và cất tôi trong ống tên của Ngài. Ngài phán với tôi, hội Israel, con là đầy tớ ta sẽ được tôn vinh bởi con. Còn tôi nói, tôi đã làm việc luống công, đã tốn sức vô ích và không kết quả. Nhưng Đức Giê-hô-va xét công minh cho tôi, Đức Chúa Trời ban phần thưởng cho tôi. Bây giờ, Đức Giê-hô-va, đấng đã lập tôi làm đầy tớ Ngài từ trong bụng mẹ, để tôi dẫn Gia-cốp trở về cùng Ngài và tập hợp Israel cho Ngài, vì tôi được tôn trọng dưới mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời tôi là sức mạnh của tôi. Ngài phán với tôi rằng, việc con làm đất, y tớ ta để lập lại các bộ tộc của Gia-cốp, và đưa những người Israel được bảo vệ trở về chỉ là việc nhỏ, ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước, để đem sự cứu rỗi của ta đến tận cùng trái đất. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc và đấng thánh của Israel, phán cùng người bị người ta khinh thường, bị dân này ghê tởm, là đầy tớ của kẻ có quyền thế, các vua sẽ thấy và đứng lên, các thủ lĩnh sẽ quỳ lạy vì Đức Giê-hô-va là đấng thành tín, là đấng thánh của Israel, đấng đã chọn con. Đức Giê-hô-va phán thế này, ta đã nhậm lời con trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi, ta sẽ gìn giữ con. Đặt con làm giao ước của dân, để xây dựng lại xứ sở, và chia đất bị bỏ hoang làm cơ nghiệp, để bảo kẻ bị tù, hãy đi ra, bảo kẻ ở trong bóng tối, hãy ra ngoài ánh sáng, họ sẽ chăn bầy trên đường đi, và đồng cỏ họ sẽ ở trên mọi đồi chọc, họ sẽ không đói cũng không khát, hơi nắng và mặt trời chẳng còn hành hạ họ, vì đấng thương xót họ sẽ dẫn dắt họ, đem họ đến gần các suối nước. Ta sẽ khiến mọi núi của ta trở thành đường đi, và các đường cái của ta sẽ được bồi đắp. Kìa, những người này sẽ đến từ nơi xa, những người kia sẽ đến từ phương Bắc và từ phương Tây, và những người khác đến từ đất Sinim. Hội các tầng trời, hãy reo hò. Hội đất, hãy vui mừng. Hội các núi, hãy cất tiếng hát ca. Vì Đức Giê-hô-va đã an ủi dân Ngài, và thương xót những kẻ khốn khổ của Ngài. Nhưng Si-ôn từng nói rằng, Đức Giê-hô-va đã từ bỏ tôi, Chúa tôi đã quên tôi. Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ quên con. Này, ta đã chạm con trong lòng bàn tay ta, các tường thành của con luôn ở trước mặt ta. Con cái của con nhanh chóng trở về, kẻ phá hại, hủy diệt con sẽ rời khỏi con. Hãy ngước mắt nhìn chung quanh, tất cả chúng đều tập trung lại và đến với con. Đức Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, con sẽ đeo tất cả chúng như đồ trang sức, và mang chúng như thắt lưng của cô dâu. Thật, các nơi đổ nát hoang vu, và đất bị tàn phá của con, nay trở nên quá chật hẹp cho dân chúng ở. Những kẻ ăn nuốt con sẽ lánh xa con cái mà con sinh trong thời gian mất người thân sẽ nói vào tai con, đất đai chật hẹp quá cho con, hãy dọn chỗ cho con ở. Chắc con sẽ nói trong lòng, ai đã sinh cho tôi những đứa con này? Tôi đã mất hết con cái, tôi đã bị lưu đày không con, và tản lạc. Vậy thì ai đã nuôi những đứa trẻ này? Kìa, tôi đã bị bỏ lại một mình, vậy, những đứa trẻ này từ đâu ra? Chúa là Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng ngọn cờ cho muôn dân. Bấy giờ, chúng sẽ bồng các con trai của con trong lòng, vác các con gái của con trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi của con, các hoàng hậu sẽ làm vú của con. Họ sẽ cúi sát đất trước mặt con, liếm bụi đất dưới chân con. Rồi con sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, và những người trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn. Có thể nào giật lại chiến lợi phẩm từ tay kẻ mạnh không? Người công chính bị cầm tù có được giải cứu chăng? Nhưng Đức Giê-hô-va phán, thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát, chiến lợi phẩm của kẻ bạo ngược sẽ được giành lại, vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch con, và chính ta sẽ giải cứu con cái của con. Ta sẽ làm cho kẻ áp bức con tự ăn thịt mình, say máu mình như say rượu mới. Mọi người sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, cứu Chúa của con, là đấng cứu chuộc con, đấng toàn năng của Gia-cốp. Đức Giê-hô-va phán, giấy ly hôn của mẹ ngươi mà ta đã ly dị ở đâu? Hoặc trong số các chủ nợ của ta đã bán các ngươi cho ai? Này, các ngươi bị bán là vì tội lỗi mình. Mẹ các ngươi bị ly dị là vì sự vi phạm của các ngươi. Tại sao khi ta đến, chẳng có một ai? Khi ta gọi, không ai đáp lại. có phải tay ta quá ngắn, không cứu chuộc được chăng? Hay ta không đủ sức để giải cứu chăng? Này, ta chỉ quở trách một tiếng, biển liền khô cạn. Ta biến sông trở thành hoang mạc, cá dưới sông vì không có nước phải chết khát và hóa ra hôi thối. Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời, và khoác cho chúng tấm vải xô. Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng. Ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy. Chúa là Giê-hô-va đã mở tai ta, còn ta không chống lại, cũng không thối lui. Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ nhổ râu ta. Ta không che mặt khi bị sỉ vả hoặc bị nhổ nước bọt vào mặt. Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ ta nên ta không bị xấu hổ. Vì vậy, ta làm cho mặt ta cứng như đá. Ý biết rằng mình chẳng có điều gì phải hổ thẹn. Đấng xưng công chính cho ta đã đến gần. Ai tranh tụng với ta? Hãy cùng ta đứng lên. Ai là kẻ đối địch với ta? Hãy lại gần ta. Thật, Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ ta. Ai định tội ta được? Này, tất cả chúng sẽ cũ mòn như chiếc áo và bị mối ăn. Trong các ngươi, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài? Người nào đi trong bóng tối và không có sự sáng thì hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình. Này, tất cả các ngươi là kẻ đốt lửa và thắp đuốc, hãy đi giữa ngọn lửa và đuốc mình đã đốt. Đây là điều tay ta đã làm cho các ngươi sẽ nằm xuống trong đau khổ. Hội những người đeo đuổi sự công chính, là người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy nghe ta. Hãy nhìn xem vầng đá mà từ đó các ngươi được đục ra, và hầm đá mà từ đó các ngươi được đào lên. Hãy nhìn xem tổ phụ các ngươi là Abraham và Sarah, là người đã sinh ra các ngươi. Ta đã gọi Abraham khi người chỉ có một mình, nhưng ta đã ban phước cho người, và làm cho người trở nên đông đảo. Vì Đức Giê-hô-va an ủi Sion, Ngài an ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài khiến hoang mạc trở nên vườn Ê-đần, đồng hoang trở nên vườn của Đức Giê-hô-va. Giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, lời tạ ơn và tiếng hát ca. Hội dân ta, hãy chú ý nghe ta, hội nước ta, hãy lắng nghe ta. Vì luật pháp sẽ ra từ ta, và công lý của ta sẽ là ánh sáng cho muôn dân. Sự công chính của ta đã gần kề, ơn cứu rỗi của ta sắp hiện ra, cánh tay của ta sẽ cai trị các dân. Các hải đảo sẽ trông đợi ta, và chúng hy vọng nơi cánh tay ta. Hãy ngước mắt lên các tầng trời, và cúi nhìn dưới đất, vì các tầng trời sẽ tan ra như khói, đất sẽ cũ mòn như chiếc áo, cư dân trên đất sẽ chết như ruồi. Nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công chính của ta không bao giờ chấm dứt. Hội những người hiểu biết công lý, hãy nghe ta. Các ngươi là những người ghi khắc luật pháp ta trong lòng, đừng sợ người ta đả kích, cũng đừng kinh hãi vì những lời sỉ vả của họ. Vì mối sẽ cắn nuốt họ như cắn áo, mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên. Nhưng sự công chính của ta sẽ còn mãi mãi, ơn cứu rỗi của ta còn từ đời này sang đời kia. Hội cánh tay Đức Giê-hô-va hãy thức dậy. Hãy thức dậy mặc lấy sức mạnh. Hãy thức dậy như ngày xưa, như các thời cổ đại. Chẳng phải chính Ngài đã phanh thây Rahab, đã đâm quái vật biển đó sao? Chẳng phải chính Ngài đã làm cạn biển, tắt các nguồn nước của vực lớn, làm một con đường dưới biển sâu để dân được cứu chuộc đi qua đó sao? Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, họ sẽ đến Sion trong tiếng hò reo. Niềm vui bất tận sẽ đội trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, còn sự buồn bã than vãn sẽ biến mất. Ta, chính ta là đấng an ủi các ngươi. Ngươi là ai mà sợ loài người là loài hay chết, sợ con cái loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ. Ngươi lại quên Đức Giê-hô-va, đấng đã tạo nên ngươi, đã dương các tầng trời và đặt nền móng quả đất, để suốt ngày ngươi cứ run sợ vì cơn giận của kẻ áp bức khi nó định hủy diệt ngươi sao? Nhưng bây giờ, cơn giận của kẻ áp bức ấy ở đâu? Kẻ bị bắt đem đi sẽ nhanh chóng được thả ra, sẽ không chết trong ngục tối, và cũng không thiếu lương thực. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng làm cho biển động, và sóng vỗ ầm ầm. Danh ta là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta đã đặt lời ta trong miệng ngươi, và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay ta, trong khi dựng các tầng trời, đặt nên móng quả đất, và nói với Sion rằng, ngươi là dân ta. Hội Jerusalem, hãy thức dậy và đứng lên. Ngươi đã uống chén thịnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va, đã uống cạn chén làm cho loạng choạng. Trong số các con trai mà Jerusalem đã sinh ra, không một đứa nào dắt nó, trong số các con trai mà nó đã nuôi, chẳng một đứa nào đến cầm lấy tay nó. Hai tai họa này đã xảy đến cho ngươi. tức là tàn phá và hủy diệt, đói kém và gươm đau, ai là người cảm thương ngươi? Ta sẽ lấy gì an ủi ngươi? Con cái ngươi đều ngất xỉu, nằm ngổn ngang khắp đường phố, như sơn dương mắc lưới. Chúng ở dưới cơn giận của Đức Giê-hô-va và sự quở trách của Đức Chúa Trời ngươi. Vậy hãy nghe đây, hội kẻ khốn khổ, là kẻ say nhưng không phải vì rượu. Chúa là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng bênh vực dân ngài. Phán thế này, kìa, ta đã lấy lại từ tay ngươi chén làm cho loạng choạng, là chén của cơn thịnh nộ ta, ngươi sẽ không còn uống nó nữa. Ta sẽ đặt chén ấy vào tay kẻ làm khổ ngươi, là những kẻ bảo ngươi rằng, hãy nằm xuống cho ta bước qua. Rồi lưng ngươi như nền đất, như đường đi cho người ta qua lại. Hội Si-ôn, hãy thức dậy, hãy thức dậy, hãy mặc lấy sức mạnh ngươi. Hội Giê-ru-sa-lem, là thành thánh, hãy mặc trang phục lộng lẫy của ngươi. Vì kẻ không cắt bì và kẻ ô uế sẽ không còn vào nơi ngươi nữa. Hội Giê-ru-sa-lem, hãy đứng dậy, dụ bụi bặm và ngồi trên ngôi. Hội con gái Si-ôn, là kẻ tù đày, hãy tự cởi trói khỏi cổ ngươi. Vì Đức Giê-hô-va phán thế này, các ngươi đã bị bán mà không được trả tiền, thì cũng sẽ được chuộc lại mà không cần tiền bạc. Chúa là Đức Giê-hô-va phán, trước kia, dân ta đã xuống Ai Cập tạm trú tại đó. Nhưng về sau, người Assyri đã áp bức họ. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ ta làm gì đây? Vì dân ta đã vô cớ bị đày đi. Đức Giê-hô-va phán, những kẻ cai trị họ cất tiếng kêu la, và danh ta thường xuyên bị xúc phạm, ngày này sang ngày khác. Vậy, dân ta sẽ biết danh ta. Thật, trong ngày đó, họ sẽ biết rằng, ân chính ta là đấng phán rằng, ấy chính là ta. Những người giao truyền sự bình an, loan báo tin lành, công bố sự cứu rỗi, và nói với Si-ôn rằng, Đức Chúa Trời ngươi trị vì, bàn chân của những người ấy trên các núi xinh đẹp biết bao. Ngoặc kép, những kẻ canh gác của ngươi cất tiếng hát, họ cùng nhau reo mừng, vì họ sẽ tận mắt thấy Đức Giê-hô-va trở lại Si-ôn. Hội những nơi đổ nát của Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi giọng hát mừng rập ràng. Vì Đức Giê-hô-va đã an ủi dân ngài, đã chuộc lại Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va để trần cánh tay thánh của ngài trước mắt mọi nước, mọi nơi tận cùng trái đất đều thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy đi ra, hãy đi ra, hãy ra khỏi chỗ đó. Đừng đụng đến đồ ô uế, hãy ra khỏi nó. Các ngươi là người mang vật dụng thờ phượng Đức Giê-hô-va, hãy thanh tẩy chính mình. Nhưng các ngươi ra đi không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh, vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước các ngươi, và Đức Chúa Trời của Israel đi sau bảo vệ các ngươi. Này, đầy tớ ta sẽ hành động cách khôn ngoan, sẽ được tán dương, được tôn vinh, và tôn cao tột cùng. Nhưng nhiều người sẽ ngạc nhiên về người, mặt mày người tiểu tụy hơn bất cứ người nào khác, hình dáng người không giống con loài người. Cũng vậy, người sẽ thanh tẩy nhiều dân tộc, các vua ngậm miệng lại vì người, vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu điều mình chưa từng nghe. Ai tin điều đã được giao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai? Người đã lớn lên trước mặt ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Không có gì trong diện mạo người khiến chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Người bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở miệng. Như chiên con bị đem đi làm thịt, như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, người không hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân ta? Người ta đã đặt mộ người chung với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu, dù người không hề làm điều hung dữ, và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương, và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Các ngày của người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu. Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của ta, sẽ lấy sự hiểu biết về mình làm cho nhiều người được xưng công chính, vì người gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ chia phần cho người đồng với những người lớn, người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh. Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Hội người hiếm muộn, chưa sinh con, hãy ca hát. Hội kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở, hãy trỗi tiếng reo mừng. Vì con cái của phụ nữ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của phụ nữ có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy, hãy mở rộng chỗ trại ngươi, dương màn chỗ ngươi đang ở. Chớ để chật hẹp, hãy răng dây cho dài, đóng cọc cho chắc. Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái, dòng dõi ngươi sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp, chúng sẽ làm cho các thành hoang vu trở nên đông dân. Đừng sợ, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Đừng nản, vì ngươi không còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ, và không còn nhớ sự nhục nhã trong cảnh hóa bụa. Vì chồng ngươi là đấng tạo hóa ngươi, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng cứu chuộc ngươi là đấng thánh của Israel sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi về như gọi vợ đã bị bỏ, và tâm thần sầu não, tức là vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị từ bỏ. Đức Chúa Trời ngươi phán, ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn, nhưng ta sẽ đón ngươi về với lòng thương xót vô hạn. Trong cơn tức giận tột cùng, ta ngoảnh mặt khỏi ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô biên, ta sẽ thương xót ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Đối với ta, điều này cũng giống như nước lụt thời Nô-ê, như ta đã thề rằng nước lụt thời Nô-ê sẽ không bao giờ tràn ngập mặt đất nữa, thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi và cũng không trách phạt ngươi nữa. Dù núi rời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của ta không rời khỏi ngươi, và giao ước bình an của ta chẳng chuyển lay. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Hỡi những người cùng khốn, bị bão tố dồi dập, mất sự an ủi, này, ta sẽ lấy ngọc lam làm đá xây nhà của ngươi, và lát nền bằng ngọc bích. Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường có tháp canh của ngươi, lấy đá quý lấp lánh làm các cổng của ngươi. Toàn bộ tường thành của ngươi đều làm bằng bửu thạch. Tất cả con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và chúng sẽ được bình an vô cùng. Ngươi sẽ được lập vững trên sự công chính. Ngươi sẽ thoát khỏi sự áp bức chẳng sợ gì cả, và thoát khỏi sự kinh hãi, vì nó sẽ không đến gần ngươi. Nếu có ai tấn công ngươi, thì điều đó không phải đến từ ta. Ai tấn công ngươi, sẽ sụp đổ vì ngươi. Này, chính ta đã dựng nên người thợ rèn, đốt than thổi lửa, sản xuất vũ khí để dùng, cũng chính ta đã dựng nên kẻ hủy diệt để thực hiện việc tàn phá. Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công, ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi. Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va, và sự công chính của họ do ta ban cho. Đức Giê-hô-va phán vậy, hội tất cả những ai đang khát, hãy đến nguồn nước. Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua vật không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chú nghe ta, hãy ăn vật ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến với ta. Hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là tình yêu vững bền của ta dành cho David. Này, ta đã lập người làm nhân chứng cho các nước, làm nhà lãnh đạo để chỉ huy các dân. Thật, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa biết, và nước chưa biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, là đấng làm cho ngươi được vinh hiển. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp, hãy kêu cầu đang khi ngài ở gần. Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, ngài sẽ thương xót, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi, đư. Ứng lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vì như mưa, và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nảy lộc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn, và hoàn thành việc ta giao. Vì các ngươi sẽ đi ra trong niềm vui, được đưa đường trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai góc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu hiệu đời đời, không hề bị tiêu diệt. Đức Giê-hô-va phán, hãy giữ điều chính trực và thực hành lẽ công chính, vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công chính của ta sắp được bày tỏ. Phước cho người làm điều này, và phước cho con loài người nắm giữ nó. Tức là người giữ ngày Sa-bát, không xúc phạm ngày ấy, và giữ tay mình khỏi mọi điều ác. Dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va chớ nói rằng, Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ tách tôi ra khỏi dân ngài. Người bị hoạn cũng đừng nói, này, tôi là một cây khô. Vì Đức Giê-hô-va phán thế này, những người bị hoạn mà giữ các ngày Sa-bát ta, chọn điều đẹp lòng ta, giữ vững giao ước ta, thì ta sẽ ban cho họ một chỗ trong nhà ta, trong các tường thành của ta, và cho họ một danh tốt hơn danh của con trai con gái, ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời, là danh chẳng hề mai một. Các dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va để phục vụ ngài, yêu mến danh Đức Giê-hô-va, và trở nên đầy tớ ngài, tức là mọi người giữ ngày Sa-bát, không xúc phạm ngày ấy, và giữ vững giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên núi thánh của ta, và khiến họ vui mừng trong nhà cầu nguyện của ta. Tế lễ thiêu và sinh tế mà họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhậm, vì nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa là Đức Giê-hô-va, đấng tập hợp những người Israel tan lạc, phán rằng, ngoài những người đã được tập hợp rồi, ta sẽ còn tập hợp các dân khác về cùng nó nữa. Hội loài thú đồng, hội loài thú rừng, tất cả hãy đến mà cắn nuốt. Tất cả những kẻ canh giữ của Israel đều đuôi mù, không biết gì cả. Tất cả chúng đều là chó câm, không biết sủa, chỉ mộng mơ, nằm dài và ham ngủ. Chúng là loài chó mê ăn, không biết no, ấy là những kẻ chăn chiên thiếu hiểu biết, tất cả chúng đều tẹ tách theo đường riêng, ai nấy lo tìm lợi lộc cho chính mình. Chúng rủ nhau, hãy đến, tôi sẽ lấy rượu. Chúng ta sẽ say vì rượu mạnh, ngày mai cũng như hôm nay, và còn trọng thể hơn nữa. Người công chính chết đi, chẳng ai lưu tâm đến, người nhân đức bị cất đi, nhưng không ai hiểu rằng, chính vì tai họa sắp đến, mà người công chính được cất đi, người sẽ đi vào sự bình an. Người nào sống ngay thẳng thì được an nghỉ trên giường mình. Nhưng các ngươi là con cháu của phù thủy, dòng dõi của kẻ gian dâm và mại dâm kia, hãy lại gần đây. Các ngươi nhạo cười ai? Các ngươi há miệng rộng và le lưỡi chống lại ai? Chẳng phải các ngươi là con cái phản loạn, là dòng dõi dối trá sao? Các ngươi hành dâm với nhau bên cây cối, dưới mọi lùm cây xanh, các ngươi giết con cái làm sinh tế nơi thung lũng, trong những hốc đá. Những tảng đá bóng láng trong thung lũng là phần riêng của ngươi, thật, đó là tài sản của ngươi. Ngươi đã làm lễ quán và dâng tế lễ chay cho chúng. Ta có nguôi giận được vì những việc đó không? Ngươi đặt giường mình trên núi rất cao, và lên đó dâng sinh tế. Ngươi đặt các biểu tượng tà thần phía sau cánh cửa và các trụ cửa, vì ngươi lìa bỏ ta nên đã mở giường ngươi ra rồi leo lên đó, và làm cho giường mình rộng thêm. Ngươi lập giao ước với các tà thần, ưa thích giường của chúng, và ngắm nhìn sự lõa lồ của chúng. Ngươi đã đem dầu và thêm nhiều hương liệu đến dâng cho thần Moloch. Ngươi đã sai các sứ giả mình đi phương xa, hạ mình xuống tận âm phủ. Ngươi đã mệt nhọc vì đường dài, mà chưa bao giờ nói, ấy là vô ích. Ngươi đã tìm thấy sức mới cho mình nên ngươi không mòn mỏi. Ngươi kinh khiếp ai, và sợ hãi ai đến nỗi ngươi nói dối, ngươi không nhớ đến ta, và không lưu tâm đến ta. Có phải vì lâu nay ta im lặng nên ngươi không kính sợ ta chăng? Này, chính ta sẽ phơi bày việc thực hành nếp sống công chính của ngươi, nhưng những việc ấy không giúp ích gì cho ngươi. Khi ngươi kêu cứu, hãy để các thần mà ngươi đã tập hợp giải cứu ngươi. Gió sẽ thổi các thần ấy đi, một hơi thở sẽ lùa chúng đi tất cả. Nhưng ai ẩn náu nơi ta sẽ hưởng đất này, và được núi thánh của ta làm cơ nghiệp. Có lời phán, hãy đắp đường, hãy đắp đường. Hãy san phẳng, hãy dẹp bỏ chướng ngại vật khỏi đường dân ta. Đấng cao cả, đấng được tôn cao, ngự nơi đời đời vô cùng. Danh ngài là thánh, đấng ấy phán, ta ngự trong nơi cao và thánh, nhưng cũng ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường, để làm tươi tỉnh tâm linh của người khiêm nhường, và làm tươi tỉnh tấm lòng người ăn năn đau đớn. Ta không kết tội luôn luôn, cũng chẳng tức giận mãi mãi, vì thần linh sẽ mòn mỏi trước mặt ta, và các sinh linh mà ta đã tạo nên cũng vậy. Vì tội tham lam của nó mà ta nổi giận và đánh nó. Trong cơn giận dữ, ta đã ẩn mặt với nó, nhưng nó cứ trở lại con đường của lòng mình. Ta đã thấy đường lối nó, nhưng ta sẽ chữa lành, dẫn dắt và ban sự an ủi cho nó. Cùng với những kẻ than khóc của nó, ta tạo nên lời ca ngợi trên môi miệng chúng, bình an. bình an cho kẻ ở xa và cho kẻ ở gần. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ chữa lành cho nó. Nhưng những kẻ ác giống như biển động, không yên tĩnh được, nước động cuộn lên bùn lầy và cáu cặn. Đức Chúa Trời tôi phán, những kẻ gian ác chẳng được hưởng bình an. Hãy kêu to lên, đừng kiềm chế. Hãy cất tiếng lên như tiếng tù và báo cho dân ta biết sự phản loạn của họ và báo cho nhà Gia-cốp biết tội lỗi của nhà ấy. Ngày lại ngày, họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta như tê. Hễ một dân đã làm điều công chính và chưa từng bỏ luật lệ của Đức Chúa Trời mình. Họ xin ta sự xét xử công minh và vui mừng đến gần Đức Chúa Trời. Họ hỏi, chúng con kiêng ăn, sao Chúa không thấy? Chúng con hạ mình, sao Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày kiêng ăn, các ngươi vẫn tìm điều mình ưa thích và áp bức những kẻ làm công cho mình. Thật ra, các ngươi kiêng ăn để cãi cọ và tranh chấp, dùng nắm tay gian ác mà đánh đấm nhau. Các ngươi đừng kiêng ăn như đã làm hôm nay, để tiếng kêu của các ngươi sẽ thấu đến nơi cao. Có phải đó là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, là ngày mà người ta hạ mình xuống chăng? Có phải cúi đầu xuống như cây sậy, nằm trên vải xô và cho bụi, mà các ngươi gọi đó là kiêng ăn, là ngày được Đức Giê-hô-va chấp nhận chăng? Chẳng phải sự kiêng ăn mà ta chọn, đó là tháo những xiềng gian ác, mở dây trói của ếch thả cho kẻ bị áp bức được tự do, và bẻ gãy mọi ếch hay sao? Chẳng phải là chia sẻ thức ăn cho người đói, đem kẻ nghèo khổ, không nhà cửa về nhà mình. Khi thấy người trần truồng thì mặc cho, và không ngoảnh mặt làm ngơ với anh em cốt nhục mình hay sao? Bấy giờ, ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ nhanh chóng được chữa lành. Sự công chính ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, và vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ sau ngươi. Bấy giờ, ngươi cầu xin, Đức Giê-hô-va sẽ đáp lời, ngươi kêu cứu, Ngài sẽ phán, có ta đây. Nếu ngươi vứt bỏ cái ếch khỏi ngươi, không xỉ vả và không nói lời độc ác. Nếu ngươi dốc lòng lo cho người đói, và đáp ứng nhu cầu kẻ khốn cùng, thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu ra trong bóng tối, và sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ngời như giữa trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm vững mạnh các xương cốt ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn. Dân ngươi sẽ xây lại những nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ dựng lại các nền móng của nhiều thế hệ trước. Người ta sẽ gọi ngươi là người tu bổ những lỗ hổng tường thành, và người phục hồi phố xá cho dân cư ngụ. Nếu ngươi trở lại, giữ chân mình khỏi phạm ngày Sa-bát, không làm theo ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xem ngày Sa-bát là ngày vui thích, ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng trọng. Nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng, không làm theo ý riêng, và không nói những lời vô bổ, thì bấy giờ, ngươi sẽ được vui thỏa trong Đức Giê-hô-va. Ta sẽ cho ngươi cưỡi lên các đỉnh cao trên đất, ta sẽ nuôi ngươi bằng cơ nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi. Chính miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu. Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì bàn tay các ngươi đã bị ô uế do vấy máu, ngón tay các ngươi bị ô uế vì tội ác, môi miệng các ngươi nói lời dối trá, lưỡi các ngươi thì thầm việc xấu xa. Không ai lấy lẽ công chính mà kiện cáo, chẳng ai lấy điều chân thật mà tranh tụng. Người ta tin cậy vào điều hư không và lời dối trá, họ cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ ấp trứng rắn và dệt màng nhện. Ai ăn trứng đó sẽ chết và một cái trứng bị vỡ sẽ nở ra rắn độc. Màng của họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng mà họ đã dệt ra, công việc của họ là công việc gian ác. Đôi tay họ đầy những việc hung tàn, chân họ chạy đến điều ác, họ vội vã làm đổ máu vô tội, tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự tàn phá và hủy diệt ở trên đường lối họ. Họ chẳng bao giờ biết con đường bình an, không có sự chính trực trong đường lối họ. Họ tự làm quanh quẹo các lối của mình, ai bước đi trong đó thì chẳng biết đến sự bình an. Vì thế, công lý đã cách xa chúng ta, lẽ công chính cũng không bắt kịp chúng ta. Chúng ta trông mong ánh sáng mà chỉ thấy bóng tối, trông mong sự chói sáng mà bước đi trong tối tăm. Chúng ta mò mẫm dọc theo tường như người mù, mò mẫm như người không có mắt. Giữa trưa mà vấp chân như chạng vạng, giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. Chúng ta rên xiết như con gấu gầm gừ, và rên rỉ như tiếng gù của chim bồ câu. Chúng ta trông đợi công lý mà nó không đến, trông đợi sự cứu thoát mà nó cách xa. Vì trước mặt Chúa, sự vi phạm của chúng con thật nhiều, tội lỗi chúng con làm chứng nghịch cùng chúng con. Vì sự vi phạm của chúng, Con vẫn ở với chúng con và chúng con nhận biết sự gian ác mình. Chúng con đã phản loạn và chối bỏ Đức Giê-hô-va, quay lưng không theo Đức Chúa Trời mình. Chúng con nói điều bạo ngược và phản loạn, thốt ra những lời dối trá đã cưu mang trong lòng. Vì thế, công lý bị đẩy lui, sự công chính đứng cách xa, vì chân lý vấp ngã giữa quảng trường, và sự ngay thẳng không thể vào được. Chân lý đã không còn. Ai lánh điều giữ thì bị cướp giật. Đức Giê-hô-va đã thấy rằng dưới mắt Ngài, tất cả đều gian ác, bất công. Ngài thấy không có người công chính nào cả, và ngạc nhiên vì không ai khẩn cầu. Ngài dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến, với sự công chính của Ngài hỗ trợ. Ngài mặc áo giáp bằng đức công chính, đội mão cứu rỗi trên đầu, mặc áo bằng sự báo thù, khoác trên mình áo choàng của lòng sốt sắng. Ngài báo trả cho mỗi người tùy việc họ làm, sự thịnh nộ cho kẻ đối địch với Ngài, và sự báo oán cho các kẻ thù, Ngài sẽ báo trả các hải đảo. Từ phương Tây, người ta kính sợ danh Đức Giê-hô-va, từ phương Đông, họ tôn kính vinh quang Ngài, vì Ngài sẽ đến như dòng sông chảy xiết, bởi hơi thở Đức Giê-hô-va đùa nó đi. Đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những người thuộc về Gia-cốp đã từ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán, về phần ta, đây là giao ước ta lập với họ, thần ta ở trên các con, và những lời ta đã đặt nơi miệng các con sẽ không rời khỏi miệng các con. Miệng của dòng dõi các con, và miệng dòng dõi của dòng dõi các con, từ nay cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy, hãy đứng lên và tỏa sáng ra, vì ánh sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi. Này, bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù che phủ các dân, nhưng Đức Giê-hô-va chiếu sáng trên ngươi, vinh quang Ngài hiện ra trên ngươi. Các nước sẽ tìm đến ánh sáng ngươi, các vua sẽ hướng về ánh bình minh rực rỡ của ngươi. Hãy ngước mắt lên nhìn chung quanh, tất cả họ họp nhau lại, kéo đến ngươi. Các con trai ngươi sẽ đến từ nơi xa, các con gái ngươi sẽ được bồng ẵm bên hông, ngoặc kép. Bấy giờ, ngươi sẽ thấy và được rạng rỡ, lòng ngươi vừa run sợ vừa rộng mở, vì sự phong phú của biển cả sẽ đổ về ngươi, sự giàu có của các nước sẽ đến với ngươi. Vô số lạc đà sẽ bao phủ xứ ngươi, kể cả lạc đà tơ của xứ Madian và Epha, tất cả những người từ Seba sẽ đến. Họ đem theo vàng với trầm hương, và dâng lời ca ngợi Đức Giê-hô-va. Tất cả bầy, súc vật của Kê-đa sẽ được tập trung nơi ngươi, các chiên đực của Nê-ba-dốt sẽ được dùng làm tế lễ để ngươi dâng lên bàn thờ ta, một tế lễ đẹp lòng ta, và ta sẽ làm cho nhà vinh quang của ta càng thêm vinh quang. Những người này là ai mà bay như mây, như chim bồ câu bay về tổ? Các hải đảo chắc chắn sẽ trông đợi ta, đoàn tàu Ta-rê-si trước hết sẽ đem con cái ngươi từ xứ xa về, cùng với bạc vàng của họ, để tôn vinh danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, vì Ngài đã làm cho ngươi được vinh hiển. Dân ngoại sẽ xây lại tường thành ngươi, các vua của họ sẽ phục vụ ngươi, vì trong cơn tức giận, ta đã đánh ngươi, nhưng nay ta lại thương xót ngươi theo ân huệ của ta. Các cổng thành của ngươi sẽ luôn luôn mở, cả ngày lẫn đêm đều không đóng lại, để người ta đem của cải các nước đến cho ngươi, và dẫn các vua của họ về làm tù binh. Vì dân tộc nào và vương quốc nào không thần phục ngươi sẽ bị diệt vong, những dân tộc ấy sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cây tùng, cây sam, cây bách là vinh quang của Liban, cũng sẽ được đem đến cho ngươi để trang hoàng đền thánh ta, ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vẻ vang. Con cái những kẻ áp bức ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi, mọi kẻ khinh dễ ngươi sẽ quỳ dưới chân ngươi. Chúng sẽ gọi ngươi là thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của đấng thánh Israel. Thay vì lãng quên và ghét bỏ ngươi, đến nỗi không ai đi qua nơi ngươi, thì ta sẽ làm cho ngươi cao trọng mãi mãi, và là niềm vui cho nhiều thế hệ. Ngươi sẽ hút sữa của các nước, bú vú của các vua. Ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, là đấng cứu rỗi ngươi, đấng cứu chuộc ngươi là đấng toàn năng của Gia-cốp. Ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ta sẽ ban bạc thay cho sắt, đồng thay cho gỗ, sắt thay cho đá. Ta sẽ khiến sự bình an trông nom ngươi và sự công chính cai quản ngươi. Xứ sở ngươi sẽ không còn nghe nói đến chuyện hung bạo, lãnh thổ ngươi cũng không còn cảnh hoang tàn đổ nát. Ngươi sẽ gọi tường thành của mình là sự cứu rỗi, và gọi các cổng thành mình là sự ca ngợi. Ngươi sẽ không còn nhờ mặt trời soi sáng ban ngày, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm, vì Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ là vinh quang của ngươi. Mặt trời của ngươi không còn lặn nữa, mặt trăng cũng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đã chấm dứt. Tất cả dân ngươi sẽ là công chính. và họ sẽ hưởng đất này đời đời. Họ là mầm non chính ta đã trồng, là công việc tay ta làm để ta được vinh quang. Người nhỏ nhất sẽ có 1000 con cháu, người hèn yếu nhất sẽ trở nên một dân hùng mạnh. Chính ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ nhanh chóng thực hiện điều ấy đúng kỳ. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai ta đến để dịp lành những tấm lòng tan vỡ, để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ, và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục. Để công bố năm thi ân của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, để an ủi mọi kẻ khóc than. Để ban mão hoa cho những kẻ khóc than ở Si-ôn thay vì cho bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ. Họ sẽ được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài. Họ sẽ xây lại các nơi đổ nát ngày xưa, dựng lại các nơi hoang tàn lúc trước, trùng tu những thành bị phá hủy, là những nơi bị bỏ hoang từ bao đời. Những khách lạ sẽ đứng chăn chiên cho các ngươi, dân ngoại sẽ làm ruộng và trồng vườn nho cho các ngươi. Còn các ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Người ta sẽ gọi các ngươi là đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, các ngươi sẽ hưởng của cải các nước, và thu lấy vinh hoa của chúng. Thay vì sự xấu hổ, các ngươi sẽ hưởng gấp đôi, thay vì nhục nhã, sẽ vui mừng về phần bắt thăm của mình, các ngươi sẽ có sản nghiệp gấp đôi trong xứ, và được niềm vui bất tận. Vì ta, Đức Giê-hô-va, yêu sự chính trực, ghét sự trộm cướp và gian tà, nên ta sẽ theo lòng thành tín mà đền bù cho dân ta, và lập giao ước đời đời với họ. Dòng dõi họ sẽ được biết đến trong các nước, con cháu họ sẽ nổi tiếng trong các dân, mọi người thấy họ sẽ biết. Ai nhìn nhận rằng họ là một dòng dõi được Đức Giê-hô-va ban phước. Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác trên ta áo choàng công chính. Như chàng rể chỉnh tề khăn áo giống thầy tế lễ, như cô dâu trang sức ngọc ngà châu báu. Vì như đất đai làm cho cây cối mọc lên, vườn tược làm cho hạt giống nảy mầm thể nào, thì Chúa Giê-hô-va sẽ làm cho sự công chính nảy mầm và lời ca ngợi trỗi vang trước mặt muôn dân thể ấy. Vì cớ Si-ôn, ta sẽ không nín lặng, vì cớ Giê-ru-sa-lem, ta sẽ chẳng nghỉ yên, cho đến khi sự công chính của nó chiếu ra như ánh sáng, và sự cứu rỗi nó rực lên như ngọn đuốc. Bấy giờ, các nước sẽ thấy sự công chính của ngươi, tất cả các vua sẽ thấy vinh quang ngươi, người ta sẽ gọi ngươi bằng một tên mới, là tên do chính miệng Đức Giê-hô-va đặt cho. Ngươi sẽ là mạo miệng đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, sẽ là vương miệng trong bàn tay Đức Chúa Trời ngươi. Người ta sẽ không còn gọi ngươi là kẻ bị ruồng bỏ, chẳng gọi đất ngươi là đất hoang vu nữa, nhưng ngươi sẽ được gọi là người mà ta vui thích, và đất ngươi sẽ được gọi là người có chồng, vì Đức Giê-hô-va vui thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng. Như chàng trai sẽ cưới một trinh nữ, thì con cái ngươi cũng sẽ nhận sản nghiệp ngươi, như chú rể vui mừng vì cô dâu, thì Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Hội Giê-ru-sa-lem, trên các tường thành ngươi, ta đã đặt lính canh, suốt cả ngày đêm, họ sẽ không bao giờ nín lặng. Hội những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, đừng nghỉ ngơi chút nào, cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi, cho đến khi Ngài tái lập Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ca ngợi trong khắp đất. Đức Giê-hô-va đã đưa tay phải và cánh tay quyền năng của Ngài mà thề, ta sẽ không ban ngũ cốc của ngươi làm lương thực cho kẻ thù ngươi nữa. Dân ngoại sẽ không được uống rượu nho mới mà ngươi đã khó nhọc làm ra, nhưng những người gặt hái sẽ được ăn hoa lợi mình, và ca ngợi Đức Giê-hô-va, những người hái nho sẽ được uống rượu trong sân của nơi thánh ta. Hãy đi qua các cổng thành, hãy dọn đường cho dân chúng, hãy đắp đường cái, hãy dọn sạch đá, hãy dựng một ngọn cờ cho các dân. Này, Đức Giê-hô-va đã giao truyền đến tận cùng cõi đất, hãy bảo con gái Si-ôn rằng, kìa, sự cứu rỗi ngươi đang đến, phần thưởng đi theo Ngài, và sự ban thưởng đi trước Ngài. Người ta sẽ gọi họ là dân thánh, là dân được Đức Giê-hô-va cứu chuộc, còn ngươi sẽ được gọi là thành mà người ta tìm đến, tức là thành không bị ruồng bỏ. Đấng từ thành Bốt-ra của Ê-đôm đến, mặc áo đỏ thẫm, trang phục lộng lẫy, bước đi oai vệ với sức mạnh vĩ đại. Đấng ấy là ai? Ấy chính là ta, đấng phán lời công chính, đấng có quyền năng cứu rỗi. Vì sao y phục của Chúa đỏ thắm, trang phục Ngài như trang phục của người đạp bồn nho? Chỉ một mình ta đạp nơi bồn ép nho, trong các dân chẳng ai ở với ta. Ta đã đạp lên chúng trong cơn tức giận, dẫm nát chúng trong cơn thịnh nộ của ta, máu của chúng như nước nho văng tung tóe lên áo ta. Toàn bộ y phục ta đều vấy máu cả. vì lòng ta đã định ngày báo thù, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Ta nhìn xem, không ai giúp đỡ, ta ngạc nhiên, chẳng ai hỗ trợ. Nên chính cánh tay ta cứu giúp ta, cơn thịnh nộ ta hỗ trợ ta. Trong cơn tức giận, ta đã giày đạp các dân, ta khiến chúng say vì cơn thịnh nộ của ta, và làm cho máu chúng đổ ra trên đất. Tôi xin nhắc lại sự nhân từ của Đức Giê-hô-va, và sự ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng ta, và những ơn phước lớn lao Ngài đã ban cho nhà Israel theo lòng thương xót, và sự nhân từ vô biên của Ngài. Vì Ngài đã phán, thật, họ là dân ta, tức là con cái sẽ chẳng lừa dối, và Ngài làm đấng cứu rỗi họ. Mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ. Vì tình yêu và lòng thương xót, chính Ngài đã cứu chuộc họ, Ngài đã bồng ẵm và mang lấy họ suốt các ngày thuở xưa. Nhưng họ đã nổi loạn và làm buồn thánh linh của Ngài. Vì thế, Ngài trở thành kẻ thù của họ, chính Ngài chiến đấu chống lại họ. Bấy giờ, dân Ngài nhớ lại môi ngày xưa và hỏi, đấng đã đem người chăn và bầy chiên lên khỏi biển ở đâu? Đấng đã đặt thánh linh của Ngài giữa dân Ngài, ở đâu? Đấng khiến cánh tay vinh quang Ngài đi bên phải môi, là đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, để rạng danh đời đời. Là đấng đã dìu dắt dân Ngài vượt trên sóng đào, như ngựa phi trong hoang mạc mà không vấp ngã. Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân Ngài nghỉ ngơi, như bầy súc vật xuống thung lũng tìm nơi nghỉ. Ngài dẫn dắt dân Ngài như thế để danh Ngài được vinh quang. Từ trên trời, xin Chúa nhìn xuống, từ chỗ ở thánh và vinh quang của Ngài, xin Chúa xem. Lòng sốt sắng và công việc quyền năng của Ngài ở đâu? Sự xúc động và lòng thương xót của Ngài bị ngăn lại rồi ư? Thật, Ngài là cha chúng con, dù Abraham không biết chúng con, và Israel chẳng thừa nhận chúng con, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài vẫn là cha chúng con, danh Ngài là Đờ, ấng cứu chuộc chúng con từ trước vô cùng. Lạy Đức Giê-hô-va, sao để chúng con lầm lạc khỏi đường Ngài? Sao để lòng chúng con cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài? Vì các đầy tớ Ngài và các bộ tộc của cơ nghiệp Ngài, xin Chúa trở lại. Dân thánh của Ngài mới sở hữu xứ này chưa bao lâu, mà kẻ thù chúng con đã giày đạp nơi thánh của Ngài. Đã từ lâu, chúng con như một dân không hề được Ngài cai trị, và không còn được gọi bằng danh Ngài nữa. Ôi, ước gì Chúa xé các tầng trời và ngự xuống, làm rúng động núi non trước mặt Ngài. Như lửa đốt củi khô, như lửa đun sôi nước, để kẻ thù biết đến danh Ngài. Và các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Khi Ngài đã làm những việc đáng sợ mà chúng con không trông mong, thì Ngài ngự xuống, và núi non đều rúng động trước mặt Ngài. Từ xưa, người ta chưa từng nghe nói đến. Tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy, ngoài Ngài, có Đức Chúa Trời nào khác, đã hành động như thế cho người trông đợi Ngài. Ngài đã đón rước người vui lòng làm điều công chính. Người đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Kìa, Ngài đã nổi giận vì chúng con phạm tội, ở lâu trong tội như thế mà còn được cứu sao? Tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng rẻ bẩn thỉu, tất cả chúng con đều khô héo như chiếc lá, và tội ác chúng con như gió đùa mình đi. Không có ai kêu cầu danh Ngài, hay cố gắng nắm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng con, để chúng con bị tiêu tan trong tội ác mình. Thế nhưng, lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ Ngài là cha chúng con là đất sét, Ngài là thợ gốm, tất cả chúng con là công việc của tay Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng quá giận, đừng nhớ mãi tội ác chúng con. Này, chúng con xin Ngài đoái xem, tất cả chúng con đều là dân Ngài. Các thành thánh của Ngài đã trở nên hoang mạc, Si-ôn cũng đã trở nên hoang mạc. Giê-ru-sa-lem thành chốn điêu tàn. Đền thánh đẹp đẽ của chúng con, là nơi tổ phụ chúng con ca ngợi Ngài thì đã bị thiêu hủy, tất cả những nơi chúng con quý nhất đều đã bị tàn phá. Lạy Đức Giê-hô-va, đã đến nỗi này, Ngài còn cầm lòng được sao? Lẽ nào Ngài cứ im lặng để chúng con đau khổ tột cùng sao? Những người vốn không cầu hỏi ta, đã cầu xin ta, những người vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán với một dân chưa từng kêu cầu danh ta rằng, ta đây, có ta đây. Suốt ngày ta đã giơ tay ra hướng về một dân phản nghịch là những kẻ đi trong đường lối không tốt theo ý riêng mình. Ngoặc kép, là dân không ngừng chọc giận ta, ngay trước mặt ta, chúng dâng sinh tế trong các khu vườn, sông hương trên các đống gạch. Ngồi trong mồ mả, trọ đêm trong nơi kín đáo để ăn thịt heo, đựng nước luộc thịt ghê tởm trong chén bát của mình. Thế mà chúng dám nói rằng, hãy tránh ra xa, đừng lại gần ta, vì ta thánh hơn ngươi. Bọn đó là khói nơi mũi ta, như lửa cháy suốt ngày. Đây là điều đã được ghi chép trước mặt ta sẽ không nín lặng nhưng sẽ báo trả, phải, ta sẽ báo trả đích đáng, tội của các ngươi cũng như tội của tổ phụ các ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy, vì chúng đã xông hương trên các núi, và nói phạm đến ta trên các đồi nên ta sẽ đo lường việc làm trước kia của chúng và báo trả đích đáng. Đức Giê-hô-va phán thế này, khi ngửa, y ta thấy rượu mới trong chùm nho thì nói rằng, đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành, ta cũng sẽ làm như vậy vì các đầy tớ ta, để ta không hủy diệt tất cả. Ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ Gia-cốp, và một người thừa kế các núi ta, ra từ Giu-đa, những người mà ta đã chọn sẽ thừa hưởng chúng, và các đầy tớ ta sẽ ở đó. Đối với dân ta, những người tìm kiếm ta, Sa-rôn sẽ thành đồng cỏ cho bầy chiên, và thung lũng A-cô làm nơi nghỉ cho đàn bò. Còn các ngươi, những kẻ đã từ bỏ Đức Giê-hô-va và quên núi thánh ta, là kẻ dọn bàn cho thần vận may, và rót đầy rượu pha cho thần định mệnh. Ta sẽ định cho các ngươi phải bị gươm đao, tất cả các ngươi đều phải cúi xuống để bị giết, vì ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời, ta đã phán mà các ngươi không lắng nghe. Các ngươi đã làm điều ác dưới mắt ta, và đã chọn điều ta không hài lòng. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán, này, các đầy tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi sẽ phải đói, này, các đầy tớ ta sẽ uống, còn các ngươi sẽ phải khát, này, các đầy tớ ta sẽ vui mừng, còn các ngươi sẽ phải xấu hổ, này, các đầy tớ ta sẽ ca hát vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi sẽ kêu la vì lòng tràn ngập buồn đau, các ngươi sẽ than khóc vì tâm linh tan nát. Tên các ngươi sẽ lưu lại để những người được chọn của ta làm lời nguyền rủa. Chúa Giê-hô-va sẽ giết ngươi, nhưng Ngài sẽ gọi các đầy tớ Ngài bằng một tên khác. Vì vậy, những ai trên đất cầu phúc cho mình sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà cầu, và những ai trên đất thề nguyện sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà thề. Vì những khổ đau trước kia đã bị quên lãng và đã khuất mắt ta. Vì này, ta sẽ tạo dựng trời mới đất mới, những việc trước kia sẽ không còn được nhớ đến, không còn nhắc đến trong tâm trí nữa. Nhưng hãy vui mừng và hân hoan mãi mãi về những gì ta đã tạo dựng, vì này, ta đã tạo dựng Jerusalem cho niềm hân hoan, và dân thành ấy cho sự vui mừng. Ta sẽ hoan hỉ vì Jerusalem, ta sẽ vui mừng vì dân ta, nơi ấy sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc hay kêu la đau đớn nữa. Tại đó sẽ không có trẻ con chết yểu, cũng chẳng có người già không tròn tuổi thọ, vì chết lúc trăm tuổi là chết trẻ, và kẻ chỉ sống đến trăm tuổi bị coi như đáng nguyền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng vườn nho và được ăn trái. Họ sẽ không xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho kẻ khác ăn. Vì tuổi thọ của dân ta sẽ như tuổi của cây, những người được chọn của ta sẽ được hưởng công việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc công vô ích, không sinh con để gặp tai ương bất ngờ, vì họ và con cháu họ là dòng dõi được Đức Giê-hô-va ban phước. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu ta. Họ còn đang nói, ta đã nghe rồi. Muông sói và chiên con sẽ ăn chung với nhau, sư tử sẽ ăn rơm như bò, còn rắn thì ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay hủy phá trong khắp núi thánh của ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán, trời là ngai của ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta? Nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Tay ta đã làm ra mọi điều này, và tất cả đều hiện hữu. Đức Giê-hô-va phán vậy, đây là người mà ta đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. Còn, những ai làm thịt một con bò giống như kẻ giết người, kẻ dâng chiên con làm sinh tế giống như kẻ bẻ cổ một con chó, kẻ dâng tế lễ chay giống như kẻ dâng huyết heo, kẻ xông hương giống như kẻ thờ thần tượng, vì chúng đã chọn đường lối riêng cho mình, và lòng chúng chỉ ưa thích những việc ghê tởm, ta cũng sẽ chọn những tai ương cho chúng, sẽ đem đến cho chúng điều chúng kinh hãi, vì ta đã gọi mà không ai đáp lại. Ta đã phán mà chẳng ai lắng nghe, chúng đã làm điều ác dưới mắt ta, và chọn điều ta không hài lòng. Hỡi những người nghe lời phán của Đức Giê-hô-va mà run, hãy nghe lời Ngài, an. Hát em các con là kẻ ghét các con và loại bỏ các con vì danh ta, từng nói rằng, xin Đức Giê-hô-va được vinh quang, để chúng tôi thấy sự vui mừng các người. Nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn. Có tiếng ồn ào vang ra từ trong thành. Có tiếng phát ra từ đền thờ, là tiếng của Đức Giê-hô-va, đấng báo trả những kẻ thù Ngài. Trước khi chuyển dạ, người đàn bà đã sinh con, trước khi cơn quặn thắt đến, nàng đã sinh một trai. Ai đã từng nghe một việc như thế? Ai đã từng thấy những việc giống như vậy? Có đất nước nào chuyển dạ trong một ngày, hay dân tộc nào được sinh ra trong một lúc không? thế mà Sion mới vừa chuyển dạ đã sinh con cái. Ngoặc kép, Đức Giê-hô-va phán, chính ta đã khiến tử cung người mẹ mở ra, lại không cho sinh nở sao? Hay ta là đấng khiến sinh nở lại ngăn tử cung sao? Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Hội tất cả những người yêu mến Jerusalem, hãy vui mừng với nó, hãy hân hoan vì nó. Hội tất cả những người than khóc Jerusalem, hãy cùng nó hớn hở vui mừng, để các ngươi được bú và no nê nơi vú của sự an ủi nó, để các ngươi được uống và thỏa thích từ nguồn sung mãn vinh quang của nó. Vì Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ cho sự bình an tuôn chảy đến nó như một dòng sông, và vinh quang của các nước tràn ngập như dòng suối, các con sẽ được bú, được bồng ẵm bên hông, và mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ an ủi các con như người mẹ an ủi con mình, các con sẽ được an ủi tại Jerusalem. Các ngươi sẽ thấy, và lòng hớn hở, xương cốt các ngươi sẽ nảy nở như cỏ non. Tay Đức Giê-hô-va sẽ được bày tỏ cho các đầy tớ ngài, và ngài sẽ nổi thịnh nộ cùng kẻ thù ngài. Vì này, Đức Giê-hô-va sẽ ngự đến trong lửa, và chiến xa của ngài như cơn gió lốc, để chút cơn giận của ngài trong thịnh nộ và sự quả trách của ngài trong ngọn lửa hừng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ dùng lửa và gươm mà xét xử mọi xác thịt, và nhiều người sẽ chết bởi Đức Giê-hô-va. Những kẻ dọn mình cho sạch để vào các khu vườn thờ lạy tượng thần giữa vườn, ăn thịt heo, thịt chuột và những vật ghê tởm khác, sẽ chết chung với nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy, còn ta biết việc làm và ý tưởng của họ. Đến kỳ, ta sẽ tập hợp tất cả các nước và các thứ tiếng, họ sẽ đến và được thấy vinh quang ta. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, và sai những người sống sót của họ đến các nước Taresi, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, đến Tu Banh và Javan, đến các hải đảo xa xôi, là nơi chưa nghe nói về ta và chưa từng thấy vinh quang ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của ta giữa các nước. Đức Giê-hô-va phán, các dân ngoại sẽ đem tất cả anh em các ngươi về từ mọi nước. Chúng chở họ trên ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu mà đến núi thánh ta là Jerusalem, để dâng họ như một lễ vật lên Đức Giê-hô-va, cũng như con dân Israel đem lễ vật trong vật dụng thanh sạch vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy. Đức Giê-hô-va phán, ta cũng sẽ chọn một số người trong họ làm thầy tế lễ và người Lê-vi, vì như trời mới đất mới mà ta sắp tạo dựng, sẽ tồn tại trước mặt ta thể nào, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán, từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Họ sẽ đi ra và thấy xác của những kẻ phản loạn chống lại ta, sâu bọ trong xác họ không bao giờ chết, lửa thiêu đốt họ không bao giờ tắt, và họ sẽ là vật ghê tởm cho mọi người.